Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi, tiểu hoạn quan không dám hỏi nhiều cũng không dám nhiều lời. Nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu chủ muốn đi xa nhà. Từ Thanh Diễm khẽ ừ, tiểu hoạn quan cúi đầu xuống, thanh âm cực nhỏ, thái tử điện hạ nói qua, ta tâm lý nắm chắc. Từ Thanh Diễm thái độ không tính cường ngạnh đánh gãy cái này hảo tâm nhắc nhở. Cung nội người mới, đối phía trước xe ngựa sa phu nói, ra thiên đô, đi về phía tây, xe ngựa sa phu rõ dần liền là một vị sờ cút đánh ngã thế đạo chặt chẽ kẻ ra đời. Không nói hai lời lái xe rời đi đông xương, cung nội thành nội tốc độ không nóng không lạnh, nhìn cùng bình thường không khác, thế là cửa cung cùng trên cổng thành kim giáp thị vệ. Coi là vị này họ Từ cô nương chỉ là như thường ngày đồng dạng đi lạc già sơn tu hành. Ban ngày ra đêm về, nhiều nhất sẽ không dừng lại vượt qua ba ngày. Ra thiên đô thành, Từ Thanh Diễm thản nhiên nói, đi Tử Sơn, xe ngựa chuyển một cái phương hướng, tại bụi mù tiếng ồn ào bên trong một ngựa tuyệt trần. Tử Sơn, tiểu chiêu nhìn xem nhà mình tiểu chủ, cách một tầng màu đen duy mũ tạo xa, thấy không rõ tầng kia tạo xa phía dưới, đến cùng là dạng gì một cái khuôn mặt, dạng gì một cái thần sắc. Tử Sơn là đại tùy thiên hạ thần bí nhất Thánh Sơn. Sở Tiêu tiền bối xuất thủ cứu đi phủ tướng quân trẻ mồ côi Bùi Linh Tố. Chuyện này, cũng không có bị nâng lên mặt bàn. Đại tùy cao tầng nội bộ mọi người đều biết, nhưng là tất cả đều im lặng, vị kia thái tử gia mấy năm này tựa hồ đang bận bịu kiếm một ít chuyện. Tiếp xuống có thể sẽ có một ít hành động lớn, nhưng một mực ngủ đông cạn, nguyên nhân ngay tại ở Trường Lăng chân tướng, hoàng đế rời đi về sau sống hay chết, đã trở thành một cọc mê án, mà bí ẩn này án phía sau chân tướng, thì giống như là một khối trọng thạch, nặng nề đặt ở Lý Bạch Giao trong lòng, ép tới hắn không thở nổi. Vị kia thái tử sinh tính cẩn thận, cho dù lên tham niệm, vẫn không dám có động tác gì. Những năm gần đây, tựa hồ đối với nhà mình tiểu chủ lên một chút không thể nói ý niệm. Nhưng mỗi lần có xúc động ý niệm, đều sẽ nghĩ tới 3 năm trước đây Thái Tông Hoàng đế giận dữ đêm hôm ấy. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thật tốt đãi chi, chưa hề bức bách qua Từ Thanh Diễm làm bất luận cái gì không nguyện ý sự tình. Trường Lăng về sau, đã là 3 năm chẳng qua là trong nháy mắt vung lên thôi. Tại tuổi thọ của hắn bên trong, đã dùng mấy chục năm đi dò xét, rốt cục tại dưới cơ duyên xảo hợp, cầm trên ván cờ, hoàng tọa. Hắn tuyệt đối không thể lấy tiếp nhận, mình vài chục năm nay vận hành, bởi vì một cái ý niệm trong đầu lật úp, hắn có thể đợi thêm một cái 3 năm, đợi thêm một cái 3 năm, chỉ cần hắn có thể ổn thỏa ngồi đi lên, không có nỗi lo về sau, hắn đại khái có thể lại tiếp tục chờ đợi 2 cái 3 năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, Liên Hoa Các nhẹ nhõm tiếp thủ thiên đô quyền sở hữu lực. Đông cảnh hoàn toàn yên tĩnh, nhị hoàng tử đương nhiên sẽ không đần độn trở lại thiên đô, mà là thật dùng gãy đuôi đồng dạng nhịn đau chặt đứt mình tại thiên đô tất cả lực lượng. Từ bỏ mấy chục năm qua kinh doanh, thái tử cũng không hề động kia đóa màu đen liên hoa, ý niệm chỉ ít trước mắt còn không có, thế là cả hai bình an vô sự sinh tồn, có thể nói là đại tùy gần ngàn năm một tòa kỳ quan. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng nước sông đã sôi trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ mảnh này 4 vạn dặm thổ địa. Lý Bạch Giao cái gì cũng không cần đi làm, hắn chỉ cần chờ đợi, sau đó nắm lũng hết thảy, liền có thể có được hết thảy, giống hắn phụ hoàng đồng dạng, thiên hạ là lớn, thương sinh là tiểu, loại này cách cục, nói lớn chuyện ra là ẩn nhẫn, nhưng nói nhỏ chuyện đi là nhu nhược, hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì lúc trước ngồi tại hoàng tọa trên nam nhân quá mức cường đại, cho hoàng tọa hạ 3 vị người thừa kế đều lưu lại quá sâu âm ảnh. Tử Sơn không người, nhưng sơn môn chỗ tây cảnh tuyết lớn, một mảnh ngân bạch, Tử Sơn sơn môn đại trận, người bình thường không cách nào phá mở, cho nên mặc dù có người ngộ nhập nơi đây, quanh đi quẩn lại bình thường cũng liền mơ mơ hồ hồ chuyển cái mấy canh giờ, sau đó mờ mịt bị đưa đi. Trừ phi là sớm có dự mưu, lớn trận pháp sư, đến chỗ này, nếu không tu hành giả tầm thường nhìn không ra mảy may mánh khóe. Tòa trận pháp này chính là năm đó, Tử Sơn cố nhân, xem ở Sở Tiêu phương diện tình cảm mới bày xuống, vị kia, Tử Sơn cố nhân, họ Lục, Tử Sơn chỗ sâu, đứng thẳng một khối lại một khối bia đá, đại tùy thiên hạ, các tòa thánh sơn, ai cũng có sở trường riêng, mà Tử Sơn chỗ xóa bỏ, chính là trên đời này thần bí nhất lĩnh vực cấm kỵ. Sinh tử cấm thuật, Tử Sơn cho tới bây giờ liền là lạnh lùng thanh thanh. Xa ngút ngàn dặm không người âm thanh, nghe nói năm đó ở đại tùy tây cảnh đã từng bộc phát qua một trận oanh oanh liệt liệt chiến tranh, một vị nào đó vắng vẻ phiên vương cho rằng Tử Sơn người ít, chiếm diện tích lại lớn, thế là tập kết mấy vạn đại quân, ý đồ đánh hạ tòa này thánh sơn, đem Tử Sơn xóa tên, đem sơn môn lũng đoạn, tới làm mình vương phủ. Ngay lúc đó Tử Sơn trên dưới cũng bất quá mấy người mà thôi, thế là vị kia phiên vương ngưng trận trùng sát thời điểm, Tử Sơn phương viên trăm dặm, long trời lở đất, quan tài phá đất mà lên. Sinh tử cấm thuật rực rỡ hào quang, mấy vạn âm binh từ lòng đất leo ra, trùng thiên tiếng hò giết sôi trào lăng tiêu, đại tùy thiết luật hoàng quyền đều bị che đậy tại trận pháp bên ngoài. Lúc trước ngồi tại Đại Tùy Hoàng tọa trên chính là 2000 năm trước Dư Tâm Vương. Dư Tâm Vương cũng không có xuất thủ bóp chặt Tử Sơn cấm thuật, mà là yên lặng nhìn xem cuộc chiến tranh này lấy mình. Hoàng tộc người thân, lạc bại chấm dứt, vị kia thân phụ đại khí phách Dư Tâm Vương, chẳng những không có nặng trừng phạt Tử Sơn, ngược lại tự mình lao tới trong núi, vái chào lễ xin lỗi, cuối cùng miễn cưỡng cứu vị kia phiên vương người thân một cái mạng. Lại về sau, cho dù Dư Tâm Vương thống lĩnh bị lật đổ, vẫn không người đi khiêu chiến Tử Sơn cấm vực, ai cũng không biết, trong Tử Sơn đến cùng chôn lấy nhiều ít quan tài, chỉ cần Tử Sơn một khi còn có niết bàn cảnh giới đại năng tọa trấn, dù là trên núi chỉ có một người, cũng không thể khinh thường. Một người một tông, vị kia phiên vương chiến bại về sau, bị Dư Tâm Vương cứu ra Tử Sơn, mang về vương phủ, về sau liền thất hồn lạc phách, không gượng dậy nổi, nghe nói vị kia phiên vương năm đó cũng là niết bàn cảnh giới đại năng người tu hành. Nhưng là cùng Tử Sơn sơn chủ trong quyết đấu, thấy được không thể tưởng tượng nổi kinh khủng cảnh tượng, phương viên trăm dặm chiến trường, mình dưới trướng tướng lĩnh chiến tử về sau, hồn về Tử Sơn, một lần nữa hóa thành trùng sát giáp sĩ, chỉ bất quá chạy về phía chính là quân đội của mình. Một màn này đối phiên vương tâm lý tạo thành cực lớn rung kích. Nhưng muốn để một vị niết bàn cảnh giới đại năng, thần niệm bị thương nặng, tuyệt đối còn có những chuyện khác. Đây chính là Tử Sơn để người kiêng kỵ địa phương, không cũng biết chi địa, không người đặt chân sơn môn, mặc dù có cạnh bước vào, cũng vô pháp xâm nhập. Từng tòa bia đá, tuyết lớn bao trùm, chim tước kêu khẽ, nghe cũng không thê thảm, phá vỡ sương mù đi vào Tử Sơn, kỳ thật bên trong cũng không phải một bộ người chết nghĩa địa dương triều bộ dáng. Có núi có nước có linh, tử khí đông lai, là vì tường thụy chi địa, quan tài chôn sâu lòng đất, nếu không có bí thuật dẫn động, âm khí hoãn lại long mạch chảy xuôi, cũng sẽ không phá đất mà lên. Hành tàu tại Tử Sơn đường núi, sẽ chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, sự vật có một âm một dương đen trắng hai mặt, sinh cùng tử vĩnh hằng đối lập. Nhưng nếu là có thể phá đại đạo, nhẹ nhàng thay đổi mặt kính, có lẽ liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Từ tàng kiếm đạo, chính là đại thành, sinh tử kiếm đạo, cái này từ ngàn năm nay, tu hành kiếm ý, đối ứng tinh huy cảnh giới, một trọng lâu là nhất trọng cảnh, cơ hồ chưa từng có một cái kiếm tu, giống từ tàng như thế, trực tiếp một bước đăng đỉnh, lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh kiếm đạo tồn tại, vừa bước vào niết bàn, vẫn là sinh tử lĩnh vực cấm kỵ chí cường giả, loại này kiếm tu, hướng phía trước đẩy 1000 năm, 2000 năm. Tại mênh mông trong dòng sông lịch sử, đều là chưa từng nghe thấy, một người điên, một cái tu thành không có khả năng cảnh giới tên điên. Từ tàng thành công, đương nhiên phải thuộc về kết với hắn tự thân cực kỳ kinh diễm thiên phú. Còn có vô cùng điên ý nghĩ, nhưng trên thực tế, con đường này cần vô số cơ duyên xảo hợp, trọng thương đả kích, ngã cảnh bôn ba, đốt hết hết thảy chịu chết, cùng cuối cùng chôn xương Tử Sơn thời cơ, từ sinh nhập chết, hướng chết mà sinh. Từ tàng tại Tử Sơn nhắm mắt địa phương, là một chỗ đơn độc mở rộng lớn động thiên. Tòa kia trong động thiên linh khí mờ mịt, sinh cơ cùng tử khí hội tụ hiển hiện, như long xà dây dưa, nơi này là Tử Sơn huyền diệu nhất địa phương, nếu là trong Tử Sơn, thật tồn tại nghịch chuyển sinh tử chi địa, như vậy chính là tòa này động thiên, gọi là Phong Tuyết Nguyên. Bùi Nha đầu tại Phong Tuyết Nguyên, bế quan đã rất lâu rồi, kiếm khí quét, bách thảo chập chờn, cái chốt buộc lên bím tóc sừng dê hồng y nữ đồng, ngồi tại cổ thụ to lớn trên nhánh cây, hai chân lay động, quần áo bay phất phới. Có chút thương tiếc mà nhìn mình đệ tử, Phong Tuyết Nguyên khi thì cuồng phong cuốn lên xương cỏ, khi thì gió êm sóng lặng hết thảy tịch diệt, nhưng cái kia hất lên áo bào tím tiểu nha đầu, cứ như vậy khoanh chân ngồi tại trong thảo nguyên tâm, không nhúc nhích, một đạo lại một đạo minh văn phù lục, như rồng quyển đồng dạng, vây quanh cái kia gầy yếu lại kiên nghị như núi nữ tử thân ảnh. Không khỏi để người nhìn xem có chút đau lòng, Tử Sơn điển tịch, Bùi Linh Tố lấy tốc độ cực nhanh nhìn qua một lần. Lại kia về sau, nàng bước vào Phong Tuyết Nguyên, bế quan, liền rốt cuộc không đi ra qua, Sở Tiêu đương nhiên biết nàng như lúc này khổ bế quan. Đến cùng là vì ai? 3 năm qua vô số truyền ngôn cùng nghi chứng bay lưu tại thế gian này. Chỉ bất quá đều là không chiếm được chứng thực hư ảo chi từ. Bùi Nha Đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, đem hết toàn lực đi tu hành, sinh tử chi thuật, nàng đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, nếu là Ninh Dịch còn sống, như vậy hắn nhất định sẽ về tới đây tới gặp mình. Nếu là, kia nàng sẽ không giống 13 năm trước đây. Nhìn xem phủ tướng quân thân nhân chết đi như thế, cái gì cũng không làm được, nàng sẽ tu thành trên đời này khó khăn nhất cấm thuật. Nàng nhất định sẽ đem Ninh Dịch mang về, đây là một cái có chút buồn cười non nớt ý niệm. Buồn cười có chút đáng thương, nhưng Sở Tiêu một mực không có mở miệng quấy rầy. 3 năm qua, nàng nhìn xem đệ tử của mình vô sự tự thông, lấy tốc độ cực nhanh tại đầu này trên đại đạo một ngựa tuyệt trần. Có đôi khi không khỏi không cảm khái, tu hành thật sự có thiên phú nói chuyện, Bùi Mân nữ nhi, quả nhiên là như hắn năm đó đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Trước đó vài ngày, tốt đẹp tin tức, để Bùi Linh Tố lần thứ nhất từ bế quan tâm cảnh bên trong đi ra. Cái kia hất lên áo bảo tím, dung mạo trở nên không còn non nớt, Bùi cô nương, đã giống như là Ninh Dịch ban đầu ở Hồng Sơn Tẩm Cung đưa trảm kiếm phù lúc thấy vị kia. Nữ tử kiếm tiên, Đồng dạng, cho dù không nói một lời, giơ tay nhấc chân cũng có được kiếm khí chảy xuôi. Năm đó Bùi Mân, kiếm tàng, 3 năm này đã hoàn toàn bị nàng tiêu hóa. Dã hỏa từ Thiên Đô bị mang theo trở về, thụ trọng thương, nhưng là ôn dưỡng 3 năm, bây giờ đã khỏi hẳn. Bùi Linh Tố bên tay trái, trên thảo nguyên cắm một thanh bóng loáng mượt mà trường kiếm. Thân kiếm như lưu ly đồng dạng không nhiễm cát bụi, theo gió nhẹ nhàng rung động chập chờn. Diệp Trường Phong tiền bối Chí Tử, đồng dạng là từ Thiên Đô mang về, di vật, thanh này, Chí Tử, nàng chuẩn bị chờ lấy cùng Ninh Dịch lúc gặp mặt lại tự thân giao cho đối phương. Chỉ bất quá thời gian thoáng một cái đã qua, nghe được, Ninh Dịch còn sống, tin tức thời điểm, nàng trở nên hoảng hốt, vậy mà không biết qua bao lâu, tại Phong Tuyết Nguyên bế quan thời gian bên trong, nhà đầu đã sớm quên khái niệm thời gian, nàng ý niệm đầu tiên liền là rời đi Tử Sơn, đi tìm, Ninh Dịch, Thục Sơn tin gián để nàng buông xuống viên kia lo lắng tâm chờ đợi lấy cả tòa đại tùy tin tức. Thế là trong đoạn thời gian này, nàng một lần nữa bình tĩnh lại, quả nhiên, không có người tìm tới, Ninh Dịch, từ nơi sâu xa, nàng tựa hồ có thể cảm thấy, Ninh Dịch xác thực sống lại, tại trong tim mình, cách rất xa, có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý niệm. Tựa như là dị phấn cho dù tách ra, một người tại Kiếm Hành Hầu Phủ Đệ, một người tại Hồng Sơn Cao Nguyên, vẫn có thể lòng có chỗ niệm, trên đời này không có người so với nàng hiểu rõ hơn Ninh Dịch. Bùi Phiền một lần nữa bế quan, chỉ bất quá lần này, nàng không còn đi nghiên cứu. Sinh tử cấm thuật, Ninh Dịch không có chết, dự tính xấu nhất, cái kia xa xa khó vời cảnh giới tu hành, tự nhiên có thể nặng nề cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, nhà đầu đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cũng nhấc lên thở ra một hơi, trong óc của nàng hiện lên một chuỗi ý niệm, cuối cùng thông hướng một cái xa xôi mà mờ mịt, khả năng, nàng ngồi tại bia đá trước mặt, bắt đầu nghiên cứu, Phong Tuyết Nguyên, trận pháp, tại Phong Tuyết Nguyên, sinh cơ cùng tử khí đạt thành không thể tưởng tượng nổi. Cân bằng, năm đó Thiên Đô huyết dạ về sau, Tử Sơn vị kia đệ tử đắc ý ấn bối phận tới nói, là Bùi Nha Đầu sư tỷ, Nhiếp Hồng Lăng liền bị an táng ở chỗ này, Phong Tuyết Nguyên bên trong sinh tử gắn bó tại một cái ngưng kết thời gian. Nhiếp Hồng Lăng cũng liền bảo trì tại sinh cùng tử tịch diệt bên trong. Chỉ bất quá nếu là không cách nào nghịch chuyển sinh cơ, nàng liền vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bùi Nha Đầu tìm hiểu tấm bia đá kia, Huyền Không Phù Lục, nòng nọc đồng dạng cổ đại văn tự, các đời Tử Sơn sơn chủ trí tuệ đều ở hư không minh văn bên trong, tại Thục Sơn phía sau núi thời điểm, nàng liền phá vỡ, lục thánh, lưu lại tiểu tử mẫu trận, tại trận pháp cùng phù lục phương diện, nhà đầu có tư chất tuyệt cao, đây là một khối tốt nhất mỹ ngọc. Phong Tuyết Nguyên bế quan mười mấy ngày, nàng yên lặng vuốt thanh tòa đại trận này mạch lạc, kết cấu, mà lại phát hiện một cái khá kinh người, kỳ điểm, Sở Tiêu ngồi tại ngọn cây đầu, lắc lư hai chân, nhìn xem Bùi Linh Tố chậm chạp mở hai mắt ra, ngồi tại trước tấm bia đá Bùi Nha Đầu, trong đầu tựa hồ nghĩ đến cái nào đó Ninh Dịch ban đầu ở Thanh Sơn phủ đệ trộm mộ trở về sau. Đối với mình đề cập tới nhân vật, nàng nhếch lên bờ môi, khàn khàn nói, sư phụ, nơi này có người tới qua. Đại Bồ Tát mở miệng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bế quan những ngày này, cũng không chê buồn bực đến hoảng, bồi tiếp Bùi Linh Tố bế quan tu hành, phần lớn thời gian an vị tại ngọn cây tóc nán lại hồng y nữ đồng lấy lại tinh thần. Một tay chống đỡ cằm, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, người nhìn tận mắt cái kia họ từ đi tới đến, sau đó được mang ra đi. Nàng trước tiên coi là, mình vị này tiểu đồ đệ biết hỏi thăm liên quan tới Tử Sơn sinh tử cấm thuật sự tình. Không nghĩ tới, Bùi Linh Tố lắc đầu, chân thành nói, không phải tư tàng, không phải tư tàng, Sở Tiêu giật mình, nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem nha đầu ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Hoàn toàn chính xác có người tới qua Phong Tuyết Nguyên, chuyện này nàng giống như không có đối với người ngoài nói qua. Nàng hai tay đặt tại ngọn cây đầu cành, nhẹ nhàng nhảy lên, từ cao mấy trượng gốc cây rơi xuống, tay áo phiêu diêu, hạ xuống không trung. Phanh, một tiếng trống ra chuôi này màu đỏ ô giấy dầu, nhẹ nhàng lay động, giống như là một chương nhẹ nhàng giấy trắng, cứ như vậy lắc lư rơi xuống, thanh âm cũng nhẹ nhàng truyền đến nha đầu bên tai, hoàn toàn chính xác có một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa tới Tử Sơn, mà lại ta phá lệ để hắn vào Phong Tuyết Nguyên, người kia là một cái nói không rõ lai lịch tam giáo cửu lưu, nhưng không phải người xấu, duy nhất di niệm, liền là thử nhìn một chút có thể hay không cứu sống trước mặt ngươi dưới tấm bia đá mặt sư tỷ. Sở Tiêu rơi trên mặt đất. Nàng chống đỡ đỏ chót dù chậm chạp tiến lên, Phong Tuyết Nguyên xương tuyết chập chờn, rơi vào mặt dù bên trên, che kín một tầng trắng, nàng đi đến bia đá trước đó, ngồi xổm người xuống, lấy ngón tay vuốt ve bia đá bi văn, ánh mắt phức tạp nói, người kia là cái người cơ khổ, bây giờ nghĩ lại, là ta nhất thời mềm lòng, Bùi Nha Đầu nhìn xem tấm bia đá kia, Sở Tiêu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, bi văn chảy xuôi, hội tụ, như dòng suối nhỏ dòng sông đồng dạng đứt quãng, khép khép mở mở, cuối cùng bia đá đường vân tất cả đều thắp sáng. Giống như là trong đêm tối từ Phong Tuyết hội tụ mà thành một cánh cửa. Bùi Linh Tố thanh âm cực nhẹ run rẩy hỏi, đây là thông hướng tòa kia thiên hạ cửa. Cùng với nàng nghĩ đồng dạng, cái kia tại Ninh Dịch trong miệng Gọi là Ngô đạo tử, nam nhân, thân không sở trường, tu vi cảnh giới thấp, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể tại rất nhiều thánh sơn vây quét phía dưới sống tới. Đỉnh lấy một thân thối nát thanh danh, tại đại tuy trong cổ mộ vơ vét du đãng, là vì tìm tới phục sinh, Nhiếp Hồng Lăng, biện pháp, đại tuy thiên hạ không có cách nào, còn có mặt khác một tòa thiên hạ, nhưng là một người đàn ông như vậy, làm sao có thể vượt qua Bắc Cảnh Trường Thành, làm sao có thể vượt qua 4 vạn dặm bản đồ, đến đảo Huyền Hải kia một đầu. Thế là hắn liền tới Tử Sơn, mà Sở Tiêu giúp hắn, ghim bím tóc sừng dê hồng y nữ đồng nhẹ gật đầu. Nàng cũng không có phủ nhận Bùi Linh Tố phỏng đoán, chỉ là đờ đẫn nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là đáng tiếc là, ngươi đạp không được cánh cửa này. Nhà đầu nhìn xem mình sư tôn, đảo Huyền Hải có một tòa cự đại cấm chế, ai cũng không đột phá nổi, cái này phiến cấm chế đem 10 cảnh phía trên, niết bàn phía dưới đại tu hành giả hạn chế địa gắt gao. Sở Tiêu lười biếng nói, phong tuyết nguyên kỳ điểm, hoàn toàn chính xác có thể thông hướng yêu tộc thiên hạ. Đây là xuất từ Tử Sơn lão tổ tông thủ bút, nên tính là một cái không lớn không nhỏ, kinh hỉ, đi, nhưng cũng tiếc chính là, đời thứ nhất Quang Minh Hoàng đế thủ bút lớn hơn một chút. Bùi Linh Tố thần sắc có chút tái nhợt. Nàng yên lặng nắm lũng nắm đấm, nàng đã phá vỡ thứ 10 cảnh ngưỡng cửa kia, mệnh tinh cảnh giới, đạp không được cánh cửa kia hộ, nàng thử duỗi ra một cái tay đến, kia phiến vuông vức tinh hỏa trận pháp mặc dù khởi động, lại cũng không tiếp nhận nàng, nàng đụng chạm đến trên tấm bia đá xương tuyết, môn hộ phía bên kia, cũng không phải là ngoài vạn dặm yêu tộc thiên hạ, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn, cái kia lúc trước từ phong tuyết nguyên rời đi nam nhân, tương đương không đáng tin cậy đâu, hoặc là một thân bản lĩnh, tại yêu tộc không có cách nào thi triển. Cứ như vậy chết tại phía Bắc, Sở Tiêu không chứa tình cảm, thản nhiên nói, hoặc là cái này vỗ bộ ngực lời thề son sắt nam nhân. Đến bên kia liền biến thành người phụ tình, nếu như ta không đoán sai, hắn lúc ấy nóng lòng thoát khỏi đại tùy bên này vô số truy sát. Đi tòa các yêu thiên hạ, ngược lại sẽ khá hơn một chút. Đối với Ngô đạo tử, ngôn luận, Bùi Linh Tố cũng không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nàng yên lặng buông xuống mặt mày, đây là một cái song hướng đạo miệng, ta còn đưa hắn một khối ngọc bội, nhưng những năm gần đây hắn không có truyền một câu tới, Sở Tiêu nhìn xem tòa kia bia đá, thoáng có chút tiếc nuối, nàng kỳ thật có thể đoán được, lấy nam nhân kia tính cách, nếu là tìm không thấy, phục sinh chi thuật, tất nhiên sẽ không lại truyền lời trở về, cũng không mặt mũi nào gặp lại chính mình, nhưng những năm gần đây, Ngô đạo tử ngay cả một câu cũng không có truyền qua. Có lẽ khối ngọc bội kia tại yêu tộc thiên hạ nát, có lẽ là thật đã chết rồi. Tinh hỏa thiêu đốt, ngắn ngủi trầm mặc, bất thình lình, Bùi Linh Tố nhíu mày, Bùi Nha đầu ngồi tại trước tấm bia đá, mơ hồ cảm giác được một chút dị thường, thế là nàng hơi nghi hoặc một chút, có chút chất vấn, chậm rãi duỗi ra một cái tay đến, tay áo bị gió xoáy lên, tuyết trắng ngón tay đụng chạm đến tinh hỏa bên trong xương tuyết, đầu ngón tay của nàng phát ra khàn khàn đụng vào thanh âm. Một chương không trọn vẹn giấy trắng bị nàng nhẹ nhàng túm ra, kia là mới vừa từ phía Bắc tòa kia thiên hạ đưa tới tín vật. Cong vẹo chữ viết, còn nhuộm máu tươi, một hàng chữ nhỏ, viết 10 phần vội vàng, ta tìm tới Ninh Dịch. Chương 508, quyết đấu. Từ Trung Châu rời đi xe ngựa, một đường trằn trọc, phong trần mệt mỏi, từ Thiên Đô thành rời đi đi về phía tây, vượt qua Dương Bình thành Đại Mạc một vùng, tới mục đích thời điểm đã tiếp cận 10 ngày. Trên đường này Từ Thanh Diễm nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, Tiểu Chiêu yên lặng ngồi tại nhà mình tiểu chủ đối diện. Trước đó tại Thiên Đô thành Tiểu Vũ ngõ hẻm trong phủ đệ u cư thời điểm, tiểu chủ mới chỉ là tam hoàng tử dưới tay, trong lòng tước, bây giờ tâm tính cùng khí phách đã xa không phải 3 năm trước đây có thể so sánh. Tiểu chủ lần này đi Tử Sơn, cũng là vì vị kia, Ninh tiên sinh, sao? Tiểu Chiêu trong lòng thoáng qua một chút hỗn tạp ý niệm. Vị kia tại Tiểu Vũ ngõ hẻm cạnh khan một mặt, Ninh tiên sinh, năm đó là hồng biến Thiên Đô thành thiếu niên thiên tài. Bước vào Thiên Đô, một đường quật khởi, leo lên tinh thần bảng thứ nhất về sau. Tại vị kia, Ninh tiên sinh, trên thân phát sinh sự tình, liền trở nên không thể khảo chứng bắt đầu. 3 năm về sau, Ninh Dịch, danh tự, tại phần lớn trong tai, trở nên dần dần lạ lẫm, là mọi người quên một người. Dù là hắn còn sống, khi đó, cùng chết cũng không khác cùng, ngoại trừ Ninh Dịch bên cạnh người thân nhất đám người kia, hay là đại tùy chân chính chấp trưởng quyền thế những kia tuổi trẻ quyền quý. Cái khác chưa từng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người đi đường, dần dần đều tại lãng quên, Thiên Đô trận kia chính biến, tại Từ Thanh khách mưu đồ phía dưới, ngủ say ấp ủ tại phong vân chưa lên trong trứng nước, cũng an nghỉ kết thúc tại cái này chưa ấm trước lạnh trong tã lót. Số ít người còn tại chấp nhất. Thí dụ như, nhà mình tiểu chủ, lại thí dụ như Tử Sơn vị kia họ Bùi cô nương. Dạng này gặp mặt, thật được chứ, Tiểu Chiêu nhìn xem phương xa dần dần nồng đậm sương mù. Không được bao lâu, liền nên đến Tử Sơn địa giới, nàng có chút thất thần, không cẩn thận đem trong tim mình lời nói ra. Từ Thanh Diễm ngồi nghiêm chỉnh, một cái tay rèm xe vén lên, nhìn xem tại xe ngựa hai bên rút lui như liêu cổ mộc. Trong ánh mắt nàng một mảnh yên tĩnh, không có gì không tốt, 3 năm không có gặp mặt, Nhưng ta cho rằng, Bùi Linh Tố cô nương sẽ không bỏ rơi ý nghĩ kia. Nàng nhất định giống như ta, đang tìm lấy cái nào đó khả năng. Từ Thanh Diễm ánh mắt hơi lộ ra hoảng hốt, thời gian 3 năm chớp mắt liền tắt, nàng đích xác thật lâu không cùng Bùi cô nương gặp mặt. Cái kia ban đầu ở Kiếm Hành hầu phủ điềm đạm nho nhã, không nói một lời trầm mặc tiểu nha đầu, lại là Bắc Cảnh đại tướng quân Bùi Mân nữ nhi, Ninh Dịch mang theo nha đầu tại Tây Lĩnh sở bơi lội 10 năm. Từ Thanh Diễm ánh mắt có chút phức tạp, thế đạo không dễ, trên đời này sự đau khổ quá nhiều, ngon ngọt quá ít, thế là người luôn luôn hâm mộ mình chưa từng có, hâm mộ người khác trong tay cầm, tại hết thảy chưa từng tại Liên Hoa đạo trường công bố thời điểm. Mình đã từng hâm mộ qua Bùi cô nương thân thế, thật tình không biết, Bùi cô nương nguyên lai cũng là một cái người cơ khổ. So với mình, nàng gánh vác càng nhiều, Tử Sơn địa giới, sương mù lượn lờ, xe ngựa đến nơi này, tốc độ chậm lại, vị kia cung nội đặc phái mã phu, cảnh giới tu hành tuy có, nhưng lại không cao, càng là không thông trận pháp, nhưng sinh tính cẩn thận, có chút mất phương hướng về sau, liền không dám làm loạn, móng ngựa tại trên đường núi chậm chạp lẹt xẹt, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng gõ đánh toa xe, ra hiệu dừng xe, nàng hất lên màu trắng áo khoác, chậm chạp đi xuống toa xe, Tử Sơn khắp núi tuyết lớn, một mảnh ngân bạch, trông rất đẹp mắt, nhẹ nhàng ra một ngụm bạch khí, Tiểu Chiêu cô nương theo sát phía sau, cũng xuống xe ngựa, nàng nhìn xem nhà mình tiểu chủ, thu nạp áo bào, xoa nắn hai tay, sau khi xuống xe liền lại không có động tác, yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi, Từ Thanh Diễm hoàn toàn chính xác đang chờ đợi, nơi này là Tử Sơn địa giới, từ chiếc xe ngựa này bước vào núi này phạm vi trăm dặm thời điểm, vị kia niết bàn cảnh giới Sở Tiêu Sơn chủ, chắc hẳn liền đã biết mình đến, là địch hay bạn, là bằng là khách, là mời là khu, đã sớm tại ngay từ đầu liền định ra chấm dứt luận. Nếu là không muốn gặp mình, như vậy chiếc xe ngựa này tự nhiên cũng đi không đến sương mù chỗ sâu nhất. Phương xa tuyết lớn, tinh hỏa thiêu đốt, chậm chạp phác họa ra một cái mờ mịt tứ phương môn hộ. Niết bàn cảnh giới đại năng, đã thoát ly nhục thể phàm thai gông cùm xiềng xích, tiến lên bay lượn, phần lớn đều sẽ lựa chọn lấy, về lửa mở cửa, thần thông mở đường, tốc cực nhanh, thần niệm ngự sử tinh huy, đả thông lưỡng địa không gian, một bước phóng ra, chính là điểm cuối cùng, chỉ bất quá đối với nhục thân nhu cầu cực cao, nếu là không có niết bàn cảnh giới tinh huy bao khỏa. Tùy tiện nếm thử quá khoảng cách xa, có thể sẽ nhục thân sụp đổ mà chết, mai táng tại không biết tên không gian bên trong. 3 năm trước đây, Trường Lăng dưới núi cánh cửa kia hộ, chính là loại thủ đoạn này, chỉ bất quá tinh quân cảnh giới thủ sơn người, đã sớm có được niết bàn thân thể, tùy ý xuyên qua môn hộ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cánh cửa kia hộ xuất hiện về sau, cả tòa sơn vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không người mở miệng, không người nói chuyện, nhưng là ý vị của nó, đã rất rõ ràng. Từ Thanh Diễm ánh mắt ngưng lại, đối kia phiến tinh hỏa chập chờn tứ phương môn hộ, khom người vái chào thi lễ, nàng khoát tay ra hiệu bên cạnh Tiểu Chiêu không cần theo tới. Con đường sau đó, nàng có thể mình đi, bước vào cánh cửa kia hộ, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống, chưa từng xuất hiện Hồng Sơn cao nguyên đánh nát kỳ điểm xuyên toa không gian cảm giác thống khổ. Tựa như là bước qua trên đời này trăm ngàn phiến phổ thông cửa đồng dạng. Nhấc chân, cất bước, sau đó Từ Thanh Diễm thấy được đầy trời như bay phất phơ đồng dạng tuyết lớn. Từng chiếc chập chờn mà quật cường xương cỏ, một mảnh cô độc thảo nguyên, nàng đi tới Phong Tuyết Nguyên, trước mắt là một khối cổ phác bia đá, còn có một vị tử sam cô gái trẻ tuổi, Thiên Đô từ biệt, 3 năm không thấy, Bùi Linh Tố cả người khí chất phát sinh thay đổi cực lớn. Từ trong đến ngoài, kiếm khí bén nhọn không che giấu được, Từ Thanh Diễm nhẹ giọng cảm khái nói, "Bùi cô nương, hồi lâu không thấy." Bùi Linh Tố đối cái này lúc trước nguyện ý tại Liên Hoa đạo trường vì chính mình cầu tình nữ tử, kỳ thật cũng không có chán ghét, dù là trong nội tâm nàng có không cách nào tránh khỏi để ý, nhưng nàng đối với Từ Thanh Diễm vẫn là có hảo cảm, nàng nhẹ gật đầu, cũng không có đi nói những lời khách sáo kia, nhà đầu có chút buông xuống mặt mày, đây là một cái tương đương ngoài ý muốn khách nhân. Sau một lát, nàng hỏi, "Đặc biệt từ Thiên Đô chạy tới?" Từ Thanh Diễm gật đầu cười, nhà đầu lại hỏi, "Bởi vì Ninh Dịch?" Lại lần nữa nhẹ gật đầu, chỉ bất quá lần này Từ Thanh Diễm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng một cái tay lấy xuống duy mũ, đem nó nhẹ nhàng khép tại bộ ngực mình, ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là Phong Tuyết Nguyên đầy trời tuyết sợi thô lượn lờ. Là tự mình mở ra môn hộ vị kia Tử Sơn sơn chủ cũng không có xuất hiện ở đây. Cánh đồng tuyết bia đá, ngoài ra, trống rỗng, không còn ai khác, sư tôn không tại, một chút nhìn ra đối phương tâm tư Bùi nha đầu, nói khẽ, nếu như là cùng hắn có liên quan lời nói, người đại khái có thể yên tâm nói. Từ Thanh Diễm vuốt vuốt cóng đến có chút trở nên cứng hai gò má. Nàng phun ra một ngụm uất khí, nói, Ninh Dịch không có chết, hắn còn sống. Bùi Linh Tố lắc đầu cười nói, ta tự nhiên biết, hắn không tại Đại Tùy, mà là, ở bên kia. Từ Thanh Diễm nói câu nói này thời điểm, duỗi ra một ngón tay, chỉ phương bắc. Bùi nha đầu trên mặt ngưng trọng lên, nàng là làm sao mà biết được. Một tay lũng lấy duy mũ Từ Thanh Diễm, tựa hồ tại tìm từ, nàng chậm chạp mà nói nghiêm túc, tại 3 năm trước đó, hắn đem ta đẩy ra Trường Lăng. Từ sau lúc đó, người khắp thiên hạ đều nói hắn chết, nhưng ta biết, hắn không có chết, còn có một sợi hồn phách, chỉ bất quá yên tĩnh lại, giống như là bị sương tuyết đông kết phong tồn, không biết năm nào mới có thể khôi phục. Dừng một chút, bí mật này, ta cũng không có nói cho những người khác, bởi vì trong thiên hạ, có thể cứu hắn, cũng chỉ có ta. Từ Thanh Diễm nói câu nói này thời điểm, ánh mắt có chút áy náy, nàng mở ra lòng bàn tay, nơi đó nằm nửa mảnh sáo xương lá cây. Từ Thanh Diễm thanh âm tự giễu nói, trên người ta bệnh, Bùi cô nương ngươi hẳn là rõ ràng, đó là một loại không có thuốc nào cứu được bệnh nan y. Chỉ có ninh dịch có thể cứu ta, khả năng đây là một loại luân hồi, nhân quả a, hiện tại biến thành chỉ có ta có thể cứu hắn. Bác cầu gặp nhau, chuyển vận thần tính, đây là nàng 3 năm qua, vô luận bận rộn nữa, lại mệt mỏi, lại khổ, sẽ làm tất cả một việc. Trầm mặc thật lâu, Bùi Linh Tố nhẹ nhàng nói, ngươi làm cũng không có sai, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ làm như vậy. Từ Thanh Diễm lắc đầu, hai người gặp mặt về sau, có mấy lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Cái này thật sự là một cái xấu hổ mà làm người im miệng không nói không khí. Nhưng hai cá nhân đối với thế cục đã sáng tỏ, chí ít, trước mắt, bọn họ có một cái giống nhau ý niệm. Từ Thanh Diễm đánh trước phá bình tĩnh, nói, trước đó nói đến hắn tại yêu tộc thiên hạ, nhìn, người tựa hồ cũng không kinh ngạc, không có chờ nha đầu trả lời. Nàng liền hít sâu một hơi, nói, chắc hẳn ngươi nhất định làm rất nhiều chuyện, còn có cố gắng, ta đi vào Tử Sơn, chính là muốn hỏi một chút ngươi, vật như vậy, ngươi có thể hay không cần dùng đến. Bùi Linh Tố nao nao, Từ Thanh Diễm nâng lên một cái tay, lòng bàn tay phát ra nhẹ nhàng vù vù, phong tuyết nguyên trên không, phát ra cực nhẹ sợi tơ lôi kéo thanh âm, trên đất xương cỏ, không trung bay mảnh, đầu vai trên quần áo bông tuyết, đều phát sinh trình độ không đồng nhất hỗn loạn, phương xa trên ngọn cây. Ngồi dựa vào gốc cây ngủ gật Sở Tiêu chậm chạp mở hai mắt ra. Tử Sơn Sơn chủ ánh mắt có chút kinh ngạc, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Đây là Từ Thanh khách ban đầu ở Thiên Đô giết hoàng đế. Bảo khí, cuối cùng, bị tặng cho Từ Thanh Diễm rồi sao? Loại này bảo khí, cùng thuật tính toán có quan hệ, lại là bàng bạc thôi diễn. Mệnh số, đều có thể bị phá giải. Thiên đạo 49, cầu một phương đại diễn, vô số tia sáng chen chúc mà tới. Tại duy mũ nữ hài lòng bàn tay hội tụ, ngưng hình, biến thành một cây thanh rực rỡ thẻ tre. Màu trắng áo khoác bay phất phới, Từ Thanh Diễm đem lòng bàn tay cây kia huyền không thể che. Nhẹ nhàng đưa tới Bùi Linh Tố trước mặt, nàng ánh mắt kiên định, nói, cần sao, ninh dịch cần phải có kiên nhẫn, chỉ có đầy đủ kiên nhẫn, mới có thể chờ đợi đến một cái. Tuyệt sát, thời cơ, vượt qua Tây Yêu vực mấy ngàn dặm liên miên cánh đồng tuyết. Ngựa không dừng vó mang theo Hồng Anh tiểu ni tử ngự kiếm phi hành. Tại cái kia thế cuộc phía sau màn chấp trưởng giả bước bách phía dưới. Tại lần trước trong sơn động ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi. Hắn đã liên tục 7 ngày không có chợp mắt, cái này 7 ngày, hắn chẳng những không có dã rời, ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn, trong đầu mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, Tây Yêu vực cánh đồng tuyết bản đồ, tựa như là một khối trước kia hoàn chỉnh hoàn mỹ bàn cờ. Theo quân cờ thúc đẩy, dần dần che kín vết thương, vẫn là kiểu cũ, bố cục người thủ đoạn lớn mà rộng lớn, quyết đoán tại Tây Yêu vực vận dụng số lớn thế lực kẹp ép mình. Chỉ còn lại một cái góc chết, chương 509, Vãng sinh, ninh dịch tại Chu Tước Thành. Mua đến một bộ tương đối hoàn chỉnh yêu tộc bản đồ sách cổ. Tại cuốn sách cổ này bên trong, cẩn thận miêu tả Đông Nam Bắc 4 tòa yêu vực đại đa số chủng tộc. Cùng phân bố tình huống, rất nhiều năm qua, yêu tộc nội bộ chiến tranh chưa hề đình chỉ qua, nhất là bị chư hùng xem như bàn cờ. Tây Yêu vực, mấy chục cái tiểu yêu vực, tọa lạc, tung hoành, tại Tây Yêu vực bên trong cát cứ, thế lực lớn nhỏ phía sau, đều có sách tuyến chủ nhân, muốn tìm ra vị kia phía sau màn bố cục người. Kỳ thật không khó, có năng lực ngự sử nhiều như vậy thế lực. Kỳ thật yêu tộc thiên hạ liền mấy cái như vậy siêu nhiên tồn tại. Đối ninh dịch tới nói, càng quan trọng hơn, là tìm tới trên bàn cờ. Điểm chung kết, trong đầu của hắn kia trương Tây Yêu vực bản đồ sách cổ trải rộng ra. Một đầu quanh co khúc khuỷu dây dài, từ mình bước vào hủy xà tộc tuyết rừng chỗ sâu làm điểm xuất phát. Một đường đấu gãy rắn bò, bị ép đào mạnh, cuối cùng kéo dài hướng về phía Tây Yêu vực bản đồ sách cổ một cái đen nhánh chỗ. Sách cổ trên không có đánh dấu, chỉ là lấy thô ráp bút mực, một trái một phải cắt ngang mà xuống. Đánh một cái to lớn xiên hiệu, bây giờ truy binh đã ít đi rất nhiều, ninh dịch dẫm tại tế tuyết trên thân kiếm, quay đầu nhìn lại, cánh đồng tuyết tuyết lớn vẫn như một tuyến thủy triều, nhưng đã bị mình càng ngày càng xa, mà lại hành quân lặng lẽ chi thế, đây chính là sau cùng, điểm cuối cùng, vị kia bố cục người, thành công đem mình đẩy vào Tây Yêu vực bản đồ sách cổ thiếu thốn chỗ. Cả tòa Tây Yêu vực, không có bất kỳ cái gì một tòa thế lực, nghĩ đến tranh đoạt cái này một vùng đất cổ xưa, tựa như là Nam Yêu vực cùng thiên thần cao nguyên kia một mảnh giảm sóc. Nơi này tới gần yêu tộc thiên hạ cạnh góc, cấm chế nhiều đến kinh ngạc, ninh dịch nhẹ nhàng ngự sử phi kiếm, rơi vào một tòa cự đại cổ mộc phía trên, hắn nhíu mày, nhìn xem phương xa tuyết rơi liên miên dãy núi, cao nguyên, nếu là mình đoán không sai, mảnh này không cũng biết chi địa, hẳn là một mảnh cổ di tích, ninh dịch yên lặng suy tính một lát, thời gian cũng không đến bao lâu, sau lưng Tuyết Chiều nhấp nhô thanh âm một lần nữa tới gần. Hắn ngự kiếm lướt đi vào, hắn không chỗ có thể trốn, tuyết lớn đầy trời, trên đỉnh núi, một nam một nữ ngừng chân mà đứng, Khương Lân màu trắng đại bào bị gió thổi đến phiêu diêu không chừng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên dưới núi tuyết mảnh cùng sương mù, cuồng phong phần phật, Hắc Cận ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, nắn vuốt trên vách đá hạt tuyết, sau đó đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Đối với vị sư muội này, bản mệnh, Khương Lân một mực có chút hiếu kỳ, từ Bá Đô thành xuất hành mãi cho đến Tây Yêu vực. Con kia nguyên bản ám tàng thiên cơ hồng tước, bị Ninh Dịch che đến xít sao, một tia khí tức cũng không có chút xuống, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị tiểu sư muội của mình tìm được tung tích. Ngươi là thế nào, xác định vị trí của hắn? Khương Lân cũng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vê thành một viên hạt tuyết, hắn thân là yêu tộc cổ lão Kỳ Lân huyết duệ, thể nội chảy xuôi chính là tôn quý nhất hoàng huyết, các phương diện năng lực đều cực mạnh, khứu giác tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không có nghe ra cái gì dị thường. Tây Yêu vực cánh đồng tuyết tuyết lớn, tương đương mới mẻ, từ mái vòm phiêu diêu rơi xuống, ngay cả một tia mùi vị khác thường cũng không có trộn lẫn kẹp. Hắc Cận hiếm thấy cười cười, cùng những này tuyết không quan hệ, chỉ bất quá ta chưa bao giờ thấy qua tuyết, cho nên, ta nghĩ nhớ kỹ bọn chúng hương vị. Khương Lân giật mình, có chút ngượng ngùng cười cười. Hắc Cận trầm mặc một lát, nói, xác nhận một người vị trí cũng không khó, nhất là hắn. Khương Lân nheo cặp mắt lại, người trước kia gặp qua hắn. Hắc Cận lắc đầu, nàng nhẹ nhàng hít một hơi trên đỉnh núi mới mẻ tuyết khí. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Hắc Cận ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên, cả tòa đại tuyết sơn phát sinh rất nhỏ rung động, bốn phía tuyết khí trở nên ngưng kết mà cứng ngắc. Đây là ai? Người chưa đến, liền đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Phương xa chân trời, một tiếng cực kỳ hung hãn lệ minh, Khương Lân mặt không đổi sắc, đứng người lên, đồng thời lấy hai tay phủi đi một bên khác đầu vai bạch bào tuyết mảnh. Lạnh nhạt nói, ngươi đi dưới núi, làm ngươi nên làm sự tình, còn ta, tiểu sư muội, ta rời đi Bá Đô thành, vốn cũng không phải là vì đi săn Ninh Dịch. Hắc Cận có chút giật mình, nàng bỗng nhiên đoán được người đến thân phận, mấy ngày nay, nàng lao tới Tây vực, chứng kiến hết thảy, trong đầu tồn trữ một chút nhỏ vụn, nghĩ không quá rõ ràng điểm, giờ phút này rốt cục sâu chuỗi bắt đầu. Đông Yêu vực, vị quận chúa kia từ Bá Đô thành trở về sau, trầm mặc ít nói, tự giam mình ở trong phủ, không nói một lời, không nói câu nào. Ai cũng không biết vị quận chúa kia đại nhân đến ngọn nguồn là nghĩ như thế nào. Bạch Tảo Hưu trời sinh tính bất thường, bị vị kia yêu thánh đại nhân nâng trong tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ hóa, toàn bộ Đông Yêu vực kim xí đại bằng tộc, được sủng ái nhất chìm chính là nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng hợp thành nhận qua bất công, ai lại dám chọc giận nàng? Cho dù gặp một chút việc nhỏ, bị ủy khuất, cũng sẽ không kìm nén. Theo lý mà nói, giờ phút này Bạch quận chúa đã sớm chuẩn bị tốt cung nỏ ra ngoài đi săn, phát tiết lệ khí, chặt xuống từng viên lớn đầu lâu, treo ở bên hông, hay là đi ngược đãi nhân tộc chộp tới. Lô đỉnh, vô luận nam nữ, hung hăng nhảy dựng lên quất xuất khí, cũng chỉ có Bá Đô thành Khương Lân, chỉ có hắn, U Minh hai vị lão nhân, cung cung kính kính đứng tại cửa phủ đệ. Nếu là bình thường tiểu tộc, dám đối quận chúa đại nhân bất kính, hai người bọn họ chỉ cần xuất thủ liền có thể, mà đối phương chính là Bá Đô, Bá Đô đồng dạng có yêu thánh, mà lại rất có thể không chỉ một vị, đệ tử trong môn phái tu vi cảnh giới đều là kỳ cao vô cùng. Kim Sĩ Đại bằng điều tôn làm Đông Yêu vực bá chủ, đối mặt Bá Đô thành, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, huống chi, đây là Bạch quận chúa cùng Khương Lân tiểu vương gia việc tư. Bọn hắn thực sự làm không là cái gì, hai người bọn họ chỉ cần bảo hộ quận chúa đại nhân bình an là được. Trước đó vài ngày, từ Bá Đô thành rời đi về sau, bọn hắn vốn cho rằng gặp được Bạch quận chúa nổi trận lôi đình một màn, nhưng mà sự thật lại làm cho U Minh hai người có chút thất vọng. Bạch Tảo Hưu từ Bá Đô rời đi, cơ hồ là một đường thẳng trực tiếp trở về Đông Yêu vực. Trọng lâu phủ đệ, ở giữa chỉ là một việc, nàng bắt ban đầu ở Chu Tước thành từng có gặp mặt một lần vị kia. Người viết tiểu thuyết, mang theo chạy vội ngàn dặm, trở lại Đông Yêu vực, sau đó cứ như vậy ném đến trong phủ đệ. Phủ đệ dù xếp đặt cách âm cấm chế, nhưng lấy U Minh hai người tu vi, từ đầu đến cuối lưu một phần tâm thần ở trong đó. Mấy ngày nay đều cực kỳ thái bình, trong phủ đệ treo một tòa lại một tòa thập tự giá gỗ, chỉ bất quá lâu dài không có xê dịch, phía trên rơi đầy cho bụi. Cho bụi phía dưới là vết máu khô khốc, Bạch Tảo Hưu thích ngược đánh những địa vị kia hèn mọn đê tiện. Nô lệ, cái này tại yêu tộc cũng không phải là cái gì bị người lên án thói quen. Tương phản, tại yêu tộc thiên hạ, yêu ăn người, yêu ăn yêu, đều là bình thường sự tình. Tòa này thiên hạ, triền miên đứng thẳng minh xác mà không thể vượt qua chủng tộc cùng địa vị khác biệt. Đông Yêu vực bên trong, nàng liền xem như lột sống nuốt sống một vị nào đó trong tộc trưởng bối chỗ vui tốt. Người nô, cũng sẽ không có người đi truy cứu trách nhiệm. Tương phản sẽ có một nhóm lớn dưới trướng vỗ tay bảo hay. Những cái kia thập tự giá đã thật lâu không có sử dụng, nàng trong tộc trưởng bối, nhất là ca ca của nàng nói cho nàng, Con đường tu hành, cần tu tâm, có thể triện nuôi một ngụm lệ khí, nhưng phải học được chế giận, đem lệ khí đè xuống, không thể để cho cảm xúc chủ đạo chính mình. Yêu tộc thiên hạ, cực ít có tính tình tính cách cực dai cái chủng loại kia đại yêu. Giống như là Bá Đô thành Hỏa Phượng, Cổ Đạo, đều là lệ khí cực sâu đại yêu say, nhưng chỉ nhìn ngày bình thường, đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tuy tức không tức giận, nếu là tức giận, bị sờ phải ngược, như vậy hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Bạch Tảo Hưu thích vị kia Khương tiểu vương gia, ngược lại là được cho tính cách ôn hòa tính nết không màng danh lợi. Có gãy người vương giả chi tư, cũng có ẩn mà không phát uy áp, nam yêu vực bên trong, so với hắn mấy vị sư huynh, hiển nhiên càng bao vây vị này tính tình bình thản mà tiền đồ vô lượng Kỳ Lân hoàng tử. Bạch Tảo Hưu tại trong đình viện ngồi, không nói một lời, mặt bàn của nàng bày biện một ván cờ cục, cờ bàn một bên khác, ngồi vị kia hất lên áo tơi, người viết tiểu thuyết, Bạch quận chúa hất lên một thân tơ vàng bạch bào. Cái này thân bạch bào chính là nàng nhị gia gia ban thưởng bảo vật. Tên là Bách Điểu Bào, Bách Điểu hai chữ, nguyên bản hướng phượng, chỉ tiếc, phượng hoàng, cùng, chân long, đồng dạng, tại yêu tộc thiên hạ đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Loại này chí cường huyết mạch, diễn sinh ra được rất nhiều vương tộc, thí dụ như Bá Đô Thành, Hỏa Phượng, mặc dù danh tự mang theo một cái phượng chữ, lại chỉ có được, thiên hoàng, một nửa huyết mạch, kỳ thật cái này một nửa huyết mạch đã là cực mạnh. Phượng hoàng không tại, Bạch Điểu chỗ chiều. Chính là Đông Yêu vực Kim Sí Đại Bằng, tơ vàng bạch bào bình thường một chút nhìn sang, bào mặt trắng thuần, dưới ánh mặt trời phản chiếu nhạt nhẽo vảy ánh sáng, nếu là lấy ngón tay nhẹ phẩy, sẽ phát giác được lạnh buốt cảm nhận, nếu là nàng lấy tu vi thôi động, như vậy cái này tập pháp bào uy năng liền sẽ phát huy ra. Kim Sí Đại Bằng điều là Đông Yêu vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bảo vật rất nhiều, nhưng nàng bây giờ tu vi cũng bất quá dẫm tại ngàn năm chi cảnh cánh cửa phía trên. Cho, niết bàn bảo khí, quá mức xa xỉ, mà lại cực không thích hợp. Cái này, Bách Điểu Bào, là yêu quân cấp bậc bảo khí, mà lại cực kỳ cứng cỏi, lấy nàng bây giờ cảnh giới tu hành, có thể chống cự vượt qua một cảnh giới công kích, nàng túi đeo eo bên trong có mấy khối ngọc bài, nội uẩn phù lục liên tiếp lấy thương nàng nhất mấy cái kia. Tồn tại, một cái là ca ca của nàng, vị kia Kim Sí Đại Bằng tộc, thái tử gia, một vị là nhị gia gia, cũng chính là U Minh nhị lão kiêng kỵ Đông Yêu vực yêu thánh. Nếu bàn về cảnh giới tu hành cùng năm số, khả năng so ra kém Bá Đô thành vị lão nhân kia. Nhưng chênh lệch sẽ không quá xa, là trong tộc bên ngoài hai vị yêu thánh một trong, một vị khác, mặc dù chưa từng ra mặt, lại một mực cầm Đông Yêu vực, thậm chí nói, cầm nửa tòa yêu tộc thiên hạ, cũng không đủ, đó chính là Kim Sí Đại Bằng tộc, Bạch Đế, yêu tộc thiên hạ có một hoàng một đế, từ 2000 năm trước, Đông Hoàng, sau khi ngã xuống, Bắc Hoàng vị kia tồn tại, liền được xưng là Long Hoàng, đền bù hoàng vị trống chỗ, nhưng chỉ đáng tiếc vị kia gánh vác long huyết vĩ đại tồn tại, cũng không thích náo nhiệt. Một người có được an nghỉ chi xâm, nghe nói trong cơ thể hắn chảy xuôi chín thành chân long huyết mạch. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn, cực kỳ thần bí, cực kỳ cường đại, đại tùy thiên hạ cùng yêu tộc thiên hạ chiến tranh lề mề. Cho dù là xuất hiện thẳng bức bất hủ Thái Tông Hoàng đế, cũng không có lựa chọn triển khai chiến tranh toàn diện, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là rời đi thiên đô, Thái Tông có thể hay không đánh thắng yêu tộc một hoàng một đế. Đây là một cái không thể được biết vấn đề, nhân tộc tương lai, không thể cược tại như thế một cái không cũng biết cái vấn đề bên trên. Những năm gần đây, Liên Hoa Các dùng rất nhiều diệu pháp, đi dò xét hai vị kia đồng dạng tấn thăng huyền diệu cảnh giới vĩ đại tồn tại. Cho ra đáp án lại không như ý muốn, thắng bại khó liệu, tiếp cận nhất, dò xét chân tướng, một lần kia, chính là năm đó Bùi Mân, độc thân thẳng đến yêu vực, chém giết ba vị yêu thánh, giết đến cả tòa phương Bắc thiên hạ sôi trào, chỉ tiếc vị kia Đông Yêu vực, Bạch Đế, vẫn ngồi yên bất động, không có chút nào muốn ý xuất thủ, cuối cùng phái người ngàn dặm đưa tới một viên phù lệnh. Thu hồi kia ba vị chiến tử yêu thánh bảo khí, còn có hồn phách, Bắc Hoang cùng Đông Vực một hoàng một đế, tựa như là đại tùy thiên đô thành Thái Tông, bọn hắn vững vàng ngồi tại tòa này thiên hạ chí cao người trên ghế ngồi. Dưới thân là ngàn vạn con dân cùng sinh linh, động một tí chính là bốn cảnh thế cục, trăm vạn tính mệnh, kết quả thất bại quá khốc liệt, không thể nào tiếp thu được, cho nên đối mặt Bùi Mân cái này không sợ hãi tuổi trẻ người khiêu chiến. Bạch Đế lựa chọn tránh chiến, về phần Bắc Hoang, Long Hoàng, so với Bạch Đế tuổi tác còn muốn lâu dài, tính cách còn lạnh lùng hơn, hắn đã quá lâu không hề rời đi Bắc Hoang. Cũng quá lâu không có người khiêu chiến dám bước vào kia mảnh lĩnh vực cấm kỵ. Người viết tiểu thuyết hất lên áo tơi, hắn nhìn chằm chằm tòa kia bàn cờ, trước mặt hắn một viên lại một viên quân cờ, vân báo, hủy xà, kiến càng, tuyết nhện, những quân cờ này đại biểu cho Tây Yêu vực một tòa lại một tòa tộc đàn. Trên thực tế cũng đúng là một khỏa lại một khỏa quân cờ, trước mặt Kim Sí Đại Bằng điều những này nhỏ yếu tộc đàn cùng quân cờ không khác, hắn biết trước mặt mình bàn cờ đại biểu chính là Tây Yêu vực. Những quân cờ này là Đông Yêu vực quân cờ, nhưng cũng là con cờ của hắn, dù là có chút cũng không thuộc về Đông Yêu vực, nhưng chỉ cần hắn động, như vậy quân cờ đại biểu tộc đàn, liền sẽ tùy theo xê dịch, bởi vì trước mặt hắn nữ nhân kia, có tư cách này, Bạch quận chúa mỉm cười nói, tiên sinh tiếp tục hả a, người viết tiểu thuyết ánh mắt buông xuống, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hoãn lại hai gò má trượt xuống. Hắn nhẹ nhàng lấy một tay nắm lau sạch lấy cằm, đem tụ đến mồ hôi biến mất, đầu ngón tay của hắn có pha tạp vết máu, cũng không phải bởi vì gặp không may ngược đánh, mà là hắn tại hạ ván cờ này, thực tại tâm lực hao tổn quá lớn, thôi diễn thời điểm, nhịn không được lấy răng môi cắn ngón tay, dần dà, liền khiến như thế, hắn mỗi một bước, đều là đang bức bách cái kia nhỏ gầy, hắc kỳ, nguyên bản hắc kỳ chỗ, bao phủ một mảnh che lấp, sương mù lượn lờ, không cách nào xác định vị trí, đằng sau hắn xê dịch quân cờ càng ngày càng nhiều, Tây Yêu vực bàn cờ càng thêm cắt đứt, viên kia quân cờ chỗ che lấp liền càng ngày càng nhỏ. Hắn yên lặng xê dịch một viên, Vân Báo, Bạch Tảo Hưu nhìn không ra có chút nổi nóng, ngược lại thanh âm êm dịu nói, đã gần đến thu quan, như thế nào phạm như thế sai lầm. Nàng nhẹ nhàng đem Vân Báo chuyển về tại chỗ, nguyên bản bước đến cánh đồng tuyết góc chết kia mảnh yêu chiều. Theo, Vân Báo, quý vị, duy nhất khả năng sẽ bị hắc kỳ xé rách lỗ hổng cũng không tồn tại, người viết tiểu thuyết đầu trán mồ hôi càng thêm dày đặc. Dạng này hắn liền không đường có thể trốn. Bạch Tảo Hưu ngoài cười nhưng trong không cười tán dương, tiên sinh cờ hạ đến không sai, người viết tiểu thuyết để cờ xuống, một mảnh trầm mặc, ván cờ này, tuy nói là mình cầm tử, nhưng có chút vi phạm đối diện nữ tử kia ý tứ. Nàng liền sẽ cầm lên quân cờ quay về tại chỗ, nơi nào có nửa điểm mình lời nói quyền. Trong viện tràn ngập nhàn nhạt huyết khí, hắn dư quang xuyên thấu qua mũ rộng vành, nhìn xem trên thập tự giá ngưng kết khô cạn vết máu. Còn có tường viện bên trong đứng lên to lớn cột cờ, phía trên treo một bộ bị gió thổi làm hài cốt, bộ dáng đáng sợ, khô cạn đến chỉ còn lại khớp xương, nhưng vẫn kề cận một lớp da thịt, vô số cái khe tại túi da trên phá vỡ, nếu là có cuồng phong thổi qua, liền sẽ bị gió rót vào, xưng thành một cái to lớn túi bao. Quần áo ngăn nắp xinh đẹp Bạch quận chúa, nhẹ nhàng co lại hai ngón tay, gõ mặt bàn, để nam nhân kia lấy lại tinh thần, nàng thân thể ngửa về đằng sau đi, dễ chịu tựa lưng vào ghế ngồi về sau, trên ánh mắt rời, lập tức minh bạch vị kia, người viết tiểu thuyết, tâm tư. Bạch Tảo Hưu mỉm cười chỉ cây kia đứt gãy chất gỗ. Cột buồm, chậm rãi nói, người này sâu trong này đã có 3 năm, người có thể yên tâm, 3 năm này, ta không chút mở qua sát giới, chỉ là hắn thực sự chọc ta sinh quá lớn khí. Người viết tiểu thuyết thở dài, quận chúa bắt ta tới, không phải chỉ là để vì đánh cờ a. Bạch Tảo Hưu chỉ là cười cười, cũng không trả lời, chỉ người viết tiểu thuyết phía sau cây kia cột buồm. Nam nhân đè ép ép nón lá mũ, thanh âm khàn khàn bất đắc dĩ nói, người này vì sao chọc giận quận chúa? Bạch Tảo Hưu đem thân thể xích lại gần, nhỏ giọng thì thầm nói, ta người này tính cách cực kỳ tốt, quan tâm ôn nhu, có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên là ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nhưng thụ nhất không được người khác không nể mặt mũi, trước đó đã hẹn muốn tại phủ đệ ta thật tốt đời. Hắn không nguyện ý, lại cứ muốn đi, ta lưu không được, cũng chỉ có thể như thế. Người viết tiểu thuyết triệt để trầm mặc, hắn vuốt vuốt mi tâm, cũng không có lấy xuống nón lá mũ, việc đã đến nước này, đã không có gì càng nhiều lời có thể nói, chỉ là thực sự không cam tâm. Hắn cắn răng nói, quận chúa đại nhân trước đó tại tửu lâu nói lời không coi là thật rồi. Coi là thật a, chữ chữ coi là thật. Hất lên bách điểu bào nữ tử hững hờ nâng lên một cái tay, lòng bàn tay bôi qua, tay áo chớp tắt, tất cả quân cờ đều như là sương mù đồng dạng bị đánh vỡ, tính cả viên kia hắc kỳ cùng nhau hồn phi phách tán, chỉ còn lại cái này một khối vuông vức bàn cờ. Cái này viên bàn cờ đồng dạng là một kiện hiếm có bảo khí, có thể quái toán thiên cơ, chỉ bất quá cần tiêu hao cầm từ người đại lượng tâm lực tới suy đoán, mà lại trong tộc trưởng bối có chỗ quy định, chỉ cho phép tại trong tòa phủ đệ này vận dụng, nếu là rời phủ đệ, không thể mang đi. Bạch Tảo Hưu một cái tay nâng lên bàn cờ, viên kia bàn cờ tên là Thiên Cơ, giờ phút này không ngừng thu nhỏ, thẳng đến hóa thành một khối vuông vức bất quá bàn tay lớn khối ngọc, có thể bị nàng nhẹ nhõm thưởng thức tại đầu ngón tay. Mới dừng lại tình thế, nàng ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Cơ, không có đi nhìn đối diện nam nhân kia, cười nói, ngươi rời Chu Tước Thành, ta lại chưa từng tìm ngươi phiền phức, chỉ bất quá trên đường gặp lại, người ta thực sự hữu duyên, cho nên mời ngươi đến phủ đệ ta, làm sao, ngươi không vui? Người viết tiểu thuyết chỉ có thể trầm mặc, ta tại Bá Đô thành thụ thở ra một hơi, chỉ bất quá khẩu khí này tuy là Khương Lân cho ta, nhưng ta không oán hắn. Bạch Tảo Hưu thản nhiên nói, Khương Lân khí, bản quận chúa nguyện ý thụ lấy, chịu đựng, ta hận chính là cái kia họ Bùi nhân tộc nữ tử. Nếu không phải nàng, Khương Lân như thế nào đợi ta như thế? Chỉ tiếc người kia không tại yêu tộc, nếu không bản quận chúa tất nhiên sinh lột da của nàng. Ta cũng muốn nhìn xem vị này họ Bùi tiểu mỹ nhân, không có túi ra, còn có thể hay không chiếm được Khương Lân thích. Người viết tiểu thuyết bờ môi run rẩy, không có mở miệng, hắn bóp lấy mình lòng bàn tay, ánh mắt phức tạp, đạo kia ánh mắt giấu ở mũ rộng vành phía dưới, nhìn về phía Bạch Tảo Hưu thời điểm, đã có một chút bi ai đồng tình, nữ nhân này, là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi tên điên, mỗi người đều có bí mật, Bản quận chúa từ trước đến nay không thích hỏi nhiều. Bạch Tảo Hưu chậm chạp đứng người lên, nàng lạnh nhạt nói, chắc hẳn ngươi đi vào yêu tộc thiên hạ, có tính toán của mình, đến cùng là môn nào đường tới, ta không quan tâm. Nàng tay giơ lên, tay áo ngân quang ông động, một đầu sáng chói bạch xà bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đang kể chuyện thân người bên cạnh lượn lờ ba vòng, cũng không khép lại, nương theo lấy nàng bấm niệm pháp quyết hợp chỉ động tác. Bạch xà thu nạp thân thể, trong nháy mắt đem cái này áo tơi mũ rộng vành nam nhân ghìm chặt, chăm chú trói buộc về sau, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Món kia áo tơi, còn có mũ rộng vành, lại là bảo khí. Bạch Tảo Hưu ánh mắt liếc qua, trêu tức cười nói, ngược lại là khinh thường ngươi, cái này hai kiện bảo khí nhìn có giá trị không nhỏ, nên còn có ngủ đông cạn khí tức công hiệu a. Trách không được ta lúc đầu tìm ngươi lâu như vậy, người viết tiểu thuyết ngực có nhạt nhẽo thanh quang hiển hiện, nếu không phải cái này sợi thanh quang, lồng ngực của hắn đã bị bạch xà xiết chảy máu ngấn. Hai kiện bảo khí chống đỡ cùng một chỗ, áo tơ tầng tầng lớp lớp cỏ diệp phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Bạch Tảo Hưu lạnh nhạt nói, lúc đầu nên giết ngươi, nhưng ta hiện tại có một cái tốt hơn chú ý. Nàng không có đi nhìn cái kia bị bạch xà ghim chặt nam nhân, đứng dậy về sau đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, nơi đó đứng thẳng một gốc cực cao cực lớn cổ lão cây rong. Bạch Tảo Hưu đi vào cây rong trước mặt, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng lấy xuống, không gian xoẹt xẹt một tiếng vỡ ra, cái này sợi không gian bị nàng hai cánh tay đẩy ra, không ngừng có mây mù sụp đổ, hiển lộ ra một tòa nhỏ hẹp động thiên gia, bị chói chói người viết tiểu thuyết con người co vào. Hắn nhìn chằm chằm viên kia cây rong, cùng đại tùy bên kia niết bàn cảnh giới, tinh hỏa môn hộ, thủ đoạn một trời một vực, đoán chừng đây là kim sĩ đại bằng trong tộc cường giả đỉnh cao, là vị này bạch quận chúa mở ra tới tiểu động thiên. Đấy đà tinh huy chảy xuôi mà ra, càn quét một chỗ, bên trong lơ lửng đủ loại màu sắc hình dạng bảo khí. Phù lục, nếu bàn về tài phú, vị này bạch quận chúa giàu đến chảy mỡ, chỉ sợ tại cả tòa yêu tộc thiên hạ, yêu quân bên trong, đều không có mấy vị có thể cùng nàng sánh ngang. Đông yêu vực thái tử gia phá lệ yêu thương muội muội của mình, bản thân hắn lại là một cái không dựa vào ngoại vật thiên tài yêu tu, thế là lấy được phần lớn bảo khí đều tặng cho muội muội của mình, sau đó phóng tới tòa này từ kim sĩ đại bằng điều hai tổ mở ra dung thụ động thiên. Bên trong, Bạch Tảo Hưu đầu tiên là từ trong động thiên lấy ra một tấm bùa chú, tờ phù lục này là nhị gia gia cho mình, chấn thiên phù lục, hiệu lực mạnh, chấn áp một phương thiên địa, nếu là vận dụng, cho dù yêu quân cảnh giới người tu hành thần niệm cũng không được đi vào. Nhưng mà tòa này động thiên mở ra, trước tiên liền đưa tới U Minh, hai vị lão nhân cảnh giác, hai vị lão nhân thần niệm vừa mới ngưng hình, còn chưa kịp mở miệng, đứng tại cây rong trước bạch quận chúa, thần sắc âm trầm, yếu ớt nói, hai vị gia gia không cần lo lắng, ta tiếp xuống có một ít chuyện riêng phải xử lý, cho nên trước tiên đem phủ đệ phong, sau một lát liền ra. U Minh hai người hai mặt nhìn nhau, Bạch Tảo Hưu bỗng nhiên cười nói, kỳ thật cũng không có gì, anh ta luôn luôn nói ta lệ khí sâu nặng. Nếu là bị hắn biết ta lại tại trong phủ đệ vận dụng cực hình, chỉ sợ lại muốn nói ta một trận. U Minh nhị lão nhìn lẫn nhau một chút, đáy lòng lại có một tia trấn an, như thế chuyện tốt, tại bá đô thành bị chọc tức, nếu là quận chúa đại nhân không phát tiết một phen, hai người bọn họ ngược lại cảm thấy kỳ quái. Hai đạo thần niệm tiêu tán, Bạch Tảo Hưu ý cười dần dần biến mất, nàng thần sắc băng lãnh, tay giơ lên, kia trương chấn thiên phù lục chậm chạp huyền không, ông một tiếng phát ra uy năng, bốn phía lưu ly quang mang dâng lên, đem tòa phủ đệ này bao phủ, trở thành một phương hoàn mỹ vô huyết móc ngược chén lớn bình chướng. Ngoài cửa U Minh hai vị lão nhân, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bị bạch xà trói buộc, người viết tiểu thuyết bắt đầu giãy giụa, chỉ tiếc hết thảy đều là không có kết quả. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại cây rong tiền chạm lập, đưa lưng về phía mình bạch bào nữ nhân, càng xem càng cảm thấy điên, đại tùy thiên hạ đều nói là tên điên, Diệp Hồng Phất cũng không sánh được nữ nhân này một nửa, nói giết liền giết, nói róc thịt liền róc thịt. Nhưng mà Bạch Tảo Hưu cũng không có trực tiếp động thủ. Nàng nhìn như lạnh nhạt đứng tại động thiên bên ngoài, nhìn xem mây mù ở giữa bảo khí, sau đó một kiện lại một kiện chọn lựa, mỗi một lần đụng vào, trong cơ thể nàng huyết khí liền nhẹ nhàng rung động, ánh mắt chỗ sâu lệ khí không ngừng ấp ủ, kiềm chế, mấy chục cái hô hấp về sau, nàng đã chọn mấy kiện bảo khí, sau đó quay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia run không ngừng thân thể nam nhân. Bạch Tảo Hưu cười nói, sợ hãi, đầu kia gấp chói như dây thừng bạch xà chậm chạp quấn quanh mà lên. Đem món kia áo tơi siết càng chặt, đã có nhỏ xíu, phanh, phanh, thanh âm, tê tê lưỡi rắn chậm chạp nôn làm, tuyết trắng đầu rắn dán vào tại nam nhân hai gò má. Tinh hồng lưỡi rắn một chút liếm láp mồ hôi. Bạch Tảo Hưu một mực rất hiếu kỳ hình dạng của hắn, nhưng nàng cũng không có đi lấy xuống kia đỉnh nón lá mũ. Bởi vì hiện tại còn không phải lúc, nàng muốn lưu đến, sau cùng cái thời khắc kia, nữ nhân một cái tay cầm lên bạch xà đuôi rắn, nam nhân giãy giụa thân thể bị kéo lấy tại phủ đệ nền đá trên bảng. Nàng kéo lấy hắn đi xuyên qua hành lang bên trong, vào phủ đệ chỗ sâu, mới biết được nữ nhân này đến tột cùng đến cỡ nào tàn nhẫn ngang ngược. Nồng đậm mùi máu tươi du đãng tại hành lang chỗ sâu. Bốn phía mặt cỏ có chưa điền xong hố sâu, cùng cụt tay cụt chân, người viết tiểu thuyết, trợn to hai mắt, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình âm. Một đoạn đường này rất ngắn, nhưng là đi được cực kỳ dài lâu, Bạch Tảo Hưu tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này, mắt thấy dày vò, sự tình, nàng tận lực chậm lại bộ pháp, thẳng đến đi đến cái kia ẩn nấp phủ đệ, nàng đẩy ra cửa phòng, cuồng phong chảy ngược, mùi máu tươi bị cọ rửa rất nhiều, bị chăm chú trói buộc lấy người viết tiểu thuyết, có chút ngơ ngẩn, hắn thở ra một hơi, gian nan nghiêng đầu sọ, nhìn xem sau lưng mình kia phiến cửa phòng phương hướng, một vùng tăm tối bên trong, có quang mang phun trào, kia là một tòa trận pháp, một tòa bí mật thiết hạ Bạch Tảo Hưu trong phủ đệ. Thông hướng không biết tên chỗ trận pháp, Bạch Tảo Hưu mang theo hắn, bước vào trong trận pháp, oanh, một tiếng, là tuyết lớn đổ sụp thanh âm, lâu dài tháng dài tích lũy, vừa mới lối ra, đã tích lũy quá dày quá sâu tuyết đọng, chỉ cần bước ra một bước, những này tuyết mảnh liền không chịu nổi, ào ào rơi xuống, Ninh Dịch nhẹ nhàng dẫm đạp một chút tế tuyết, phía trước là cấp tốc đập tới một cây tráng kiện cây gỗ khô thân cành. Ninh Dịch một cái tay nắm chặt Hồng Anh tiểu ni tử doanh doanh eo nhỏ, một cái tay khác ôm vào tiểu ni tử bắp chân cong gối chỗ. Mềm mại thân thể giống như là một khối ngoãn ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi kiếm bị giẫm hướng tiếp theo chấn, không còn đi như trước đó như vậy tiếp ứng Ninh Dịch bước kế tiếp điểm rơi, mà là thuận theo tâm niệm treo ngược hai vòng, tự hành lướt vào bên hông, Ninh Dịch một đường giẫm đạp tuyết mộc, tốc độ cực nhanh, thế là mảnh này tuyết rừng, chỗ cao tựa như cùng hạ một trận thuần bạch sắc mưa tuyết. Lốp bốp điểm thanh âm liên miên mà dày đặc nhớ tới, tuyết chiều như là thác nước tuần tự nhất trí rơi xuống, cuối cùng dừng ở một chỗ cao điểm, chữ sơn quyển lực lượng đổ xuống ra, thần niệm vút qua vài dặm, thay hắn quan sát lấy phía trước cảnh tượng, núi tuyết cảnh tượng vốn nên ầm ầm sóng dậy, nhưng mà nơi này ngược lại là hoàn toàn tĩnh mịch, phía trước đứng thẳng phiêu diêu phá toái cột cờ bị đông cứng thành vụn băng, công tử nhẹ nhàng lúng túng thanh âm lóe lên liền biến mất, Hồng Anh bị Ninh Dịch ôm vào trong ngực, thân mật như vậy tư thái, lại là khoảng cách gần như thế, khuôn mặt của nàng dần dần trở nên đỏ bừng, vành tai nóng lên, nói không rõ là bởi vì bốn phía quá lạnh nguyên nhân, hay là bởi vì Ninh công tử ôm nguyên nhân, Ninh Dịch tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở phương xa thần niệm bên trong. Hắn còn không có phát giác được có gì không ổn, mấy ngày nay ngự kiếm phi hành, chém giết không ít, thời khắc mấu chốt, trên cơ bản đều là loại này tư thế, giữa nam nữ tránh hiểm nghi sớm đã không thể chú ý bên trên. Huống chi, Hồng Anh tiểu ni tử tại Vô Cửu dưới tay lớn lên, trời sinh liền không có tránh hiểm nghi ý thức, trước đó đào mệnh hoàn toàn chính xác chưa từng có được hôm nay loại cảm giác này. Hồng Anh nhếch lên bờ môi, chạy ra hiểm cảnh, trái tim vốn nên trở nên nhẹ nhàng, vì sao bây giờ lại càng thêm kịch liệt rồi? Nàng nhìn xem Ninh Dịch, thấy được một đôi thâm trầm như biển đồng tử. Ninh Dịch nói khẽ, không ngại, nơi này không người, thần niệm đào qua cũng không có phát hiện vật sống, liền ngay cả cánh đồng tuyết bên trong tối khắp nơi có thể thấy được chưa khải linh sinh linh cũng chưa từng nhìn thấy. Thả người nhảy lên, nhảy xuống cổ mộc, Ninh Dịch rơi vào mềm mại trên mặt tuyết, hắn chậm rãi bước vào mảnh này tọa lạc tại Tây Yêu vực tối cạnh góc. Di tích, bên trong, nồng vụ tản ra, tuyết khí đập vào mặt, tại cái này nguy nga núi tuyết, ở dưới chân núi, cắm đứng thẳng rách nát cột buồm, phá toái cờ xí phần phật cuồng vang, chân rũ ra khặc khặc phong thanh. Phương xa không biết thông hướng nơi nào, nói là di tích, không bằng nói là phế tích, quá rách nát, quá hoang vu. Hắn nhíu mày, nhìn xem phương xa sương mù tản ra về sau mơ hồ hình dáng. Nơi này trước kia có người, sương mù tản ra về sau, Ninh Dịch thấy rõ cửa vào chỗ, kia là một cái một chữ hình gạt ra thấp hẹp cổ lâu. Một tòa, giống như là đậu hũ khối đồng dạng chặt chẽ kết nối lấy. Chỉ bất quá không có chút nào mỹ cảm, cũng không có đại tùy Trung Châu phía Nam tọa lạc mỹ cảm. Mà lại kinh lịch niên đại quá xa xưa nguyên nhân, những này chất gỗ lầu các vách tường riêng ngoài, đều treo đầy tuế nguyệt từng bước xâm chiếm phá toái vết tích. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được đầu vai của mình bị người nhẹ nhàng đập một cái. Hắn liền giật mình chớp mắt, sau đó thấy được ngực mình cái kia thẹn thùng tiểu ni tử. Đầy mặt đỏ bừng, mềm yếu bất lực, dựa vào trong ngực, cầm như ruồi muỗi thanh âm, cực nhẹ cực nhỏ âm thanh lẩm bẩm nói, "Ninh công tử, chính ta biết đi đường, hai người đi tại cái này, cổ trấn, con đường bên trên, một lớn một nhỏ, một người cúi đầu, một người ra vẻ trấn định." Hồng Anh cũng không có cảm thấy Ninh công tử động tác có gì không ổn. Tương phản, nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng là tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, sau khi rơi xuống đất, cái này mọi chuyện đều tốt chuyển rất nhiều, tiểu ni tử lại có chút hối hận, nàng biết đi đường làm sao vậy, thực sự không nên phá hư vừa mới không khí, lần sau không biết Ninh công tử vẫn sẽ hay không ôm mình. Ninh Dịch bỗng nhiên nói, ta không nghĩ tới, Tây Yêu vực cái gọi là, cấm địa, lại là loại địa phương này, nhìn không giống như là yêu tu sẽ chế tạo công nghệ, mà lại cùng chúng ta tại Chu Tước vực đi cư chỗ. Có khác biệt lớn, Tiểu Ni Tử nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Chu Tước vực nội những cái kia khách sạn, phòng lâu, bởi vì muốn cân nhắc yêu tộc, bản mệnh chân thân, nguyên nhân, xây dựng cực kỳ cao lớn, mà lại lộ ra một cỗ man hoang thô lệ mạnh, nhưng mà nơi này kiến trúc, càng giống là cho nhân loại định tố chỗ ở, đại tùy kiến trúc không phải như vậy, Ninh Dịch lạnh nhạt nói, ta tại tối nghèo khó tuyết lĩnh hoang trong miếu sinh hoạt qua, gặp qua trong khu ổ chuột lầu các, không có khả năng xây dựng như thế tinh diệu, dù quá ngàn trăm năm vẫn không đổ sụp, ta cũng tại phồn hoa nhất thiên đô hoàng thành ở qua, nơi đó gạch đỏ ngói xanh, không có khả năng cầm loại này chất liệu tới sửa lâu, nhìn, giống như là đem hai tòa thiên hạ vò ở cùng nhau, thô ráp chất liệu, tinh diệu tay nghề, Ninh Dịch hướng về một tòa nhà gỗ đi đến, hắn duỗi ra một cái tay, rất tự nhiên kéo qua Hồng Anh Tiểu Ni Tử tay, một cái tay khác lơ lửng tại cửa ra vào, bình tĩnh nói, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Hồng Anh hít một hơi thật sâu, trùng điệp ừ một tiếng, Ninh Dịch đẩy ra cửa gỗ, khàn giọng phong tuyết chảy ngược lấy tuôn đi vào, hai người vào trong nhà, Ninh Dịch một lần nữa khép lại cửa gỗ, đem ngoại giới tạp âm ngăn cách bên ngoài, đồng thời lấy ra một viên phù lục, viên kia phù lục không lửa tự đốt, nhưng cũng không xí mục, phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như một ngọn đèn sáng, không lớn lầu các, lập tức bị chiếu sáng, Ninh Dịch nhíu mày, hắn chọn lựa lầu các cũng không lớn, chỉ có một cái giường, ngoại trừ không có vật khác. Còn có một cái cơ hồ không có vật gì chất gỗ giá sách. Phù lục treo tại lầu các đỉnh, ổn định phát ra quang mang, Hồng Anh có chút lo sợ bất an, đứng tại chỗ, không nói một lời, cũng không dám tùy tiện đi đụng vào cái gì. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng đánh chất gỗ mặt đất, phát ra thanh âm khá thấp chìm, nói rõ cũng không có ám hầm, mật đạo những vật này, hắn nhíu mày, lại lần nữa nhìn quanh một vòng, xác nhận trước mắt đồ vật, cũng chỉ có một cái giường, cung cấp người nghỉ ngơi, còn có một cái giá gỗ, bày sách dùng. Ninh Dịch đi ra phía trước, cũng không có lấy ngón tay trực tiếp đụng vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí, lấy tinh huy nâng lên quyển sách kia trên kệ duy nhất. Cổ thư, hắn vốn cũng không chờ mong thấy cái gì nghe rợn cả người bí mật. Tinh huy lật ra trang sách về sau, quả nhiên không có để hắn thất vọng, đây cũng không phải một bản. Vô Tự Thiên Thư, bên trong lít nhà lít nhít chất đầy phạn văn, Phật Kinh, Ninh Dịch mặt không biểu tình, lại lần nữa vặn lông mày, hắn mang theo Hồng Anh Tiểu Nha đầu, đẩy ra cửa phòng, rời đi cái này phòng. Lại chạy về phía cái tiếp theo, trong gió tuyết, hai người trước trước sau sau đẩy cửa, vào mười mấy món đậu hũ khối lớn nhỏ lầu các, những này xây dựng tinh diệu, phòng nhỏ phòng, vậy mà mỗi một kiện đều không có sai biệt, tuyết lớn trong này gào thét không biết bao nhiêu năm, nơi này ban đầu ở lại người cũng không biết chết đi bao nhiêu năm. Nhìn không thấy thi cốt, nhưng là trong phòng đồ vật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có một chút xíu phá toái, một cái giường, một tòa giá gỗ, một bản lấp đầy tối nghĩa phạn văn cổ thư, nhìn. Cái này giống như là một cái đã từng thánh khiết mà cô độc truyền giáo chi địa. Chỉ bất quá tọa lạc tại yêu tộc thiên hạ, liền có vẻ hơi không hợp nhau. Lúc còn rất nhỏ, ta nghe nói, Hồng Anh hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Rụt rè nói, chúng ta, là có thể đạt được. Giải thoát, Ninh Dịch nhíu mày, Hồng Anh nhếch lên bờ môi. Trong đầu mãnh liệt ký ức đánh tới, mẫu thân mang theo mình chạy tại tuyết lớn bên trong. Hắt vẫy máu tươi, thanh âm đứt quãng, trốn, Hồng Anh, một mực trốn, chạy trốn tới vãng sinh chi địa. Chúng ta có thể đạt được giải thoát. Vãng sinh chi địa, bốn chữ này, từ Hồng Anh trong miệng nói ra, nàng ngữ điệu chậm chạp, đem mình tuổi thơ trận kia bỏ mạng chạy trốn tự thuật ra. Mẫu thân cuối cùng lúc sắp chết, nói với mình, tại mảnh này thiên hạ, thật nhiều, người, cùng mình đồng dạng, sinh ra tới liền chú định vận mệnh, mà đối kháng vận mệnh biện pháp có thật nhiều chồng. Tòa này thiên hạ rất lớn, trốn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đâu. Vãng sinh chi địa, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chăm chú lơ lửng ở trước mặt mình quyển cổ thư kia. Đầu ngón tay vuốt ve những cái kia tối nghĩa phạn văn. Nếu là đổi Bùi Nha Đầu, khả năng nhìn hiểu những này Phật kinh đến cùng đang nói cái gì. Nhưng Ninh Dịch không cần xem hiểu, hắn biết những này trên kinh Phật nói là cái gì. Đông Thổ, Tây Lĩnh, Linh Sơn, Đạo Tông, cái này hai tòa đại tùy trường ra hoàng thất bên ngoài lớn nhất. Thế lực, đem tín ngưỡng giải đầy nhân gian, nhưng cũng tiếc chính là, thường thường mọi người mang theo chỗ hắc ám thời điểm, không tin mình có thể đi ra ngoài, ngược lại tin tưởng hư vô mờ mịt, thần linh, sẽ đem quang minh mang cho bọn hắn, đây chính là lưu truyền tại yêu tộc nhân loại trong thiên hạ trong miệng. Vãng sinh chi địa, tồn tại, nơi này là một tòa truyền giáo địa. Rất nhiều năm trước, Phật môn hương hỏa trong này lan tràn, bày ở trên giá gỗ Phật kinh, đơn giản liền là dạy bảo những cái kia may mắn trốn người tới chỗ này. Phải học được nhẫn nại, phải học được cô độc, phải tin tưởng trên đời này còn có quang minh, phải tin tưởng phía ngoài phòng phong tuyết sẽ biến mất. Yêu tộc thiên hạ, không biết còn có bao nhiêu cái giống như vậy. Vãng sinh chi địa, nhưng tuyệt sẽ không có một cái. Vãng sinh người, bởi vì quang minh, cho tới bây giờ cũng không phải là hư vô mờ mịt. Thần linh, mang tới, đạo lý này, Ninh Dịch minh bạch không tính là muộn. Trước đây thật lâu, hắn cũng là tại Tây Lĩnh trong miếu thắp hương cầu Bồ Tát dập đầu một cái kia tín đồ. Đang theo đuổi tự do và bình đẳng, vãng sinh, trên đứng xếp hàng, chỉ tiếc có một ngày hắn cầm lên kiếm, hắn liền không còn tin tưởng vận mệnh không ở thần trong tay, tại vỏ kiếm bên trong, tại nắm đấm bên trong, trong lòng mình, Ninh Dịch khép lại cổ thư, hỏi, ngươi tin tưởng sao? Trầm mặc một lát, Hồng Anh lắc đầu, nàng cười nói, nếu là ta nương không có chết, ta hẳn là sẽ tin a. Ninh Dịch thở dài, hắn đã đi nhiều như vậy, đậu hũ khối, năm đó xây dựng cái này mênh mông công trình, hẳn là vị tinh thông xây dựng nghề mộc, rất nhiều người may mắn trong này tị nạn, mà lại vượt qua tương đương an toàn một đoạn thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt đều tương đương gian khổ, nơi này phong tuyết quá lớn, nếu là tu vi không đủ, xuất hành đều cực kỳ không tiện, lại càng không cần phải nói muốn nhét đầy cái bao tử. Về phần sau cùng kết cục, tự nhiên là bọn hắn đều đã chết. Ninh Dịch tự giễu cười cười, có lẽ bọn hắn đạt được muốn vãng sinh. Hắn nắm Hồng Anh đi ra cổ ốc, nhìn về phía trước sắp đến cùng tuyết đạo, hai bên trống rỗng, không có sinh cơ, không có hài cốt, tựa như là tổ chức một trận hạo đáng du hành. Ninh Dịch nhíu mày, trong đầu của hắn tưởng tượng ra như thế một hình ảnh. Nguyên bản trống rỗng đường đi, bốn phía đậu hũ khối, bên trong không ngừng có người đẩy cửa đi ra ngoài, hất lên rách dưới ma bào, gian nan tiến lên, tín ngưỡng để bọn hắn không sợ hãi, cuối cùng đi hướng cái nào đó không cũng biết chỗ sâu. Thế là liền có hôm nay, hắn thở ra một hơi thật dài đến, có một vấn đề không nghĩ ra, những người kia xác thực chết rồi, chỉ bất quá, bọn hắn lại chết tới nơi nào? Chương 510, một kiếm chu diệt, trống rỗng đường đi, hai bên yên tĩnh im ắng, ngoại trừ phong tuyết nghẹt ngào, không còn gì khác thanh âm, một lớn một nhỏ, ngược mà đi, từ trên cao quan sát, hai hàng, đậu hũ khối, đồng dạng cũ kỹ nhà gỗ, mở đầu chật hẹp, sau thế dần dần rộng lớn, giống như một cái quay xe miệng, tám, chữ, như Ninh Dịch suy đoán như thế, cái này cái gọi là, vãng sinh chi địa, liền là yêu tộc người trong thiên hạ tộc người sống sót. Xây dựng lên một tòa, chỗ tránh nạn, từng khối nhà gỗ nhỏ, năm đó đều là, thờ phụng, một loại nào đó giáo nghĩa cực khổ người, đám người ôm lương, thế là có thể không ngã lăn tại phong tuyết, mà tòa này quần tụ chi địa khe, đứng thẳng một tòa lại một tòa miếu cổ, to to nhỏ nhỏ, bộ dáng khác nhau, Hồng Anh tiểu ni tử lần thứ nhất nhìn thấy, thần Phật quỷ quái, miếu cổ xây dựng phong cách cũng là tương đương khoa trương. Cùng Ninh Dịch tại Tây Lĩnh nhìn thấy phong cách khác biệt quá nhiều. Tây Lĩnh cô miếu mặc dù nhìn âm trầm, nhưng trên thực tế trong Phật tự Phật tượng chế tạo dáng vẻ trang nghiêm. Có chút vứt bỏ vắng vẻ miếu thờ, trong ngăn kéo vẫn có lưu lại hương hỏa có thể đem ra nhóm lửa. Cung phụng tại bàn thờ Phật bên trong ngắn ngủi dập đầu lễ bái, cung cấp người hứa như vậy một cái nho nhỏ tâm nguyện. Tại Đại Tùy Tây Lĩnh, đạo tông chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, Phật môn mặc dù có một tòa tiểu lôi âm tự đứng ở Tây Lĩnh, nhưng giáo nghĩa nhận lấy rất lớn chèn ép. Phần lớn Phật giáo tín đồ đều núp ở tiểu lôi âm tự bên trong, cơ hồ không ra ngoài truyền giáo, thế là Tây Lĩnh cô miếu liền cứ như vậy để qua một bên. Chỉ bất quá những cái kia tăng nhân, phần lớn vẫn là tâm địa thiện lương thuần pháp hạng người, chạy vẫn lưu lại một chút sự vật, miếu nhỏ Bồ Tát lớn, hữu duyên đến gặp nhau, Phật môn giảng cứu liền là duyên phận, nếu có duyên, dù là nhân sinh trăm năm, cách xa nhau ngàn dặm, chỉ cần vào miếu một lần, liền có thể vê lửa gặp Bồ Tát. Hồng Anh tiểu ni tử nhăn lại cái mũi, nàng nhìn xem tôn này đầu đội hổ nón trụ, xuyên bào quẻ mang giữ tợn cổ thần, cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng bên trong họa phong hoàn toàn khác biệt. Thần đồ úc lũy, Ninh Dịch cười nói, xem ra không chỉ là Phật môn một nhà độc đại. Những này sinh ở yêu tộc tin giáo người, tập hợp một chỗ, không đường có thể đi, đoán chừng là nghĩ đầy trời thần Phật đều cầu một lần. Nếu như chúng ta vừa mới trong này nhiều đẩy ra mấy cánh cửa, nhìn thấy đoán chừng không chỉ là Phật môn giáo nghĩa, đạo tông, cái khác tiểu dạy, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tín ngưỡng đời thứ nhất Quang Minh Hoàng đế điển tịch. Những tên kia chạy trốn tới nơi này, miễn cưỡng có thể báo đoàn cầu sinh, vốn có thể thật tốt sinh hoạt, nhưng cũng tiếc bọn hắn mỗi ngày làm sự tình, không phải nghĩ đến như thế nào để cho mình sống càng tốt hơn hoặc là làm sao rời đi, mà là đảo từ người bịa đặt mà đến kinh văn, cầu khác biệt, hư vô mờ mịt thần linh. Ninh Dịch cảm thấy đây là một loại bi ai, tiểu ni tử nhếch lên bờ môi, nàng cũng cho rằng như thế, nhưng nếu là đổi vị suy nghĩ, mình năm đó cùng mẫu thân trốn ra được, mà lại chạy trốn tới một chỗ như vậy, người ở đây người thành kính, cả ngày cầu nguyện, như vậy mình lại nên làm như thế nào? Chỉ sợ mình cũng sẽ như thế đi. Trong bóng đêm, những này tín ngưỡng, tựa như là yếu ớt ánh lửa, mặc dù mờ mịt, nhưng ít ra có thể chiếu sáng một con đường. Phần lớn người, tình nguyện tin tưởng là chính mình nguyên nhân, không có đi đến cuối đường, mà không muốn đi tiếp nhận. Trên con đường này căn bản chính là không tồn tại. Đêm nay trong này nghỉ ngơi một đêm, Ninh Dịch vỗ vỗ Hồng Anh đầu, thanh âm thoáng có chút rã rời. Hắn cười cười nói, dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Hồng Anh trừng mắt nhìn, nghe vậy về sau có chút hiếu kỳ, Ninh công tử nói muốn dẫn mình đi một cái thú vị địa phương. Những người này năm đó hội tụ vào một chỗ, đến cùng làm cái gì? đã không thể khảo chứng, nhưng bọn hắn như thế tin tưởng, thần Phật, nơi này xây dựng nhiều như vậy chùa miếu tháp chuông, tất nhiên sẽ không thiếu khuyết. Kia một tòa, Ninh Dịch giọng nói nhẹ nhàng, hắn chậm rãi mở miệng, cũng không có phóng thích thần niệm, cũng coi là đối với nơi này tôn trọng. Trên thực tế, bước vào nơi này bắt đầu, sau lưng của hắn, lông tơ cũng đã đứng lên, nhu hòa tinh huy chống ra, bao phủ Hồng Anh, tiểu ni tử ngược lại là không có chút nào phát giác. Ninh Dịch một mực dùng đến bình tĩnh ngữ khí, đi nói cho nàng, trên đời này không có thần Phật quỷ quái, những người này tín ngưỡng đều là giả, nhưng trên thực tế đâu, đáy lòng của hắn cũng không chắc, nơi này lộ ra một cỗ tà khí, miếu thờ bên trên khắc vẽ lấy không chỉ một vị thần linh, đủ loại cái này chính là xung đột đại húy kỵ. Ninh Dịch nhíu mày, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỗ này người đã chết không biết đã bao nhiêu năm, ấn nhà gỗ xây dựng trải qua thời đại đến xem, liền xem như bên trong ở chính là Thái Tông Hoàng đế, cũng hồn phi phách tán, chết cũng đã chết rồi, hắn có gì có thể sợ. Để Ninh Dịch cảm thấy có chút không tốt lắm, chính là thể nội, bạch cốt bình nguyên, dị thường, dưới tình huống bình thường, đan điền thần trì, ao nước chậm rãi chảy xuôi, nếu là gặp bảo vật, liền sẽ phát ra vui sướng ông động, cùng dục vọng mãnh liệt, nếu là sớm dự báo nguy hiểm, liền sẽ phát ra kịch liệt rung động, ra hiệu Ninh Dịch mau chóng rời đi, mà giờ khắc này, bạch cốt bình nguyên thần trì ao nước, một bên không ngừng hoan minh, một bên rung động kêu rên, hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, đồng thời truyền tới Ninh Dịch trong óc. Trên đời này mỗi người đều có e ngại đồ vật, thần linh sở dĩ sẽ để cho người tín ngưỡng, chính là bởi vì nó sẽ trước hết để cho người e ngại, mà Ninh Dịch có thể là một cái số rất ít ngoại lệ. Thật sự là hắn có sợ hãi đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải cái gì khuôn mặt dữ tợn ác quỷ, hoặc là dáng vẻ trang nghiêm không thể xem gần thần Phật. Bởi vì hắn gặp qua, diệt thế, tràng diện, tại chấp kiếm giả sách cổ bên trong một màn kia, đã thắng qua hết thảy kinh hãi. Thần linh, tiên nhân, Phật Đà, tại màn trời xé rách nước biển chảy ngược về sau, còn có thể sống sót sao? Ninh Dịch dẫn tiểu ni tử, đang tọa lạc nơi đây vài tòa miếu cổ ở giữa vòng truyền. Những thần linh này phân biệt rõ ràng, giống như thật như có hiển linh, mặc dù phạm vào kỵ húy, nhưng là lẫn nhau ở giữa cách khoảng cách vẫn là đầy đủ. Cũng coi là, nước giếng không phạm nước sông, Hồng Anh nhỏ giọng lầu bầu nói, ở chỗ này những người kia, rõ ràng hoàn cảnh gian khổ, mình chỉ có thể ở rách nát nhà gỗ cổ lâu, lại vẫn cứ muốn cho những này không tồn tại, thần tiên, xây dựng nhẹ nhõm che đậy mưa gió gạch miếu. Thật không rõ bọn hắn là nghĩ như thế nào. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, tiểu ni tử coi là Ninh Dịch là đang cười mình ngây thơ. Nâng lên một hơi, thở phì phì hỏi ngược lại, nếu là thật sự có thần tiên, nơi nào cần bọn hắn tới sửa trúc miếu cổ, thay mình che gió che mưa. Những người này thật sự là ngu chết rồi. Ninh Dịch dẫn Hồng Anh đứng tại một ngôi miếu cổ trước. Hoàn toàn chính xác, so với những cái kia, đậu hũ khối, lớn nhỏ cũ nát cổ lâu nhà gỗ, tòa này Bồ Tát miếu xây dựng cực kỳ lớn khí, mà lại dụng tâm, hứa nhiều năm qua đi. Bảng hiệu bị gió thổi địa đông cứng, đại khái chữ viết nhìn không rõ ràng, cánh cửa phía sau bước đầu tiên, sớm đã bị tín đồ bước ra dấu chân, tòa kia cánh cửa vẫn trơn bóng, có thể thấy được bảo vệ trình độ, đám người này thật sự là từ đầu đến đuôi, tín đồ, a, trong miếu cũng không lạnh, so với kia đơn bạc tấm ván gỗ dựng đậu hũ khối nhà gỗ. Nơi này thật là một cái tốt hơn, trụ sở, chỉ bất quá bước vào trong miếu, đập vào mi mắt chính là một tôn cực kỳ bao la hùng vĩ. Tượng Bồ Tát, hoa sen bảo tọa, đầu đội tỳ lư quan. Người khoác cà sa, một tay nâng bảo châu, một cái tay khác đè lại tích trượng, áo bào bay tán loạn ngưng kết, bên cạnh nằm nghiêng lấy một đầu sư hình quái vật, đầu hổ, độc giác, tai chó, long thân, sư đuôi, kỳ lân đủ. Ninh Dịch có chút cúi đầu, Hồng Anh lần thứ nhất nhìn thấy Phật tượng, từ trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được, tiểu ni tử bị tôn này cao chừng 3-4 trượng pháp tướng rung động đến. Thì thào hỏi, đây là, Ninh Dịch cũng không có vội vã trả lời, mà là nói khẽ, trong tay kim thiếc. Chấn khai địa ngục chi môn, hòn ngọc quý trên tay, chỉ riêng nhiếp đại thiên thế giới, tiểu ni tử càng thêm thất thần. Ninh Dịch đứng tại to lớn Phật tượng trước đó, cười nhạt nói, đại tùy đông thổ bên kia, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tuy là Bồ Tát chính quả, cũng đã xây tề 32 lớn thiên nhân tướng, chuyên khắc âm hồn quỷ lệ, tại Phật môn truyền thuyết cổ xưa bên trong, một thân một mình trấn áp địa ngục, cho nên cho dù có cái gọi là lệ quỷ, người cũng đều có thể lấy yên tâm, tại trong miếu này nghỉ ngơi, liền quấn không lên ngươi. Hồng Anh vuốt vuốt khuôn mặt, nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới nói không có quỷ. Ninh Dịch cười nói, không có không phải tốt hơn. Nếu là thật sự phải có địa ngục, như vậy liền có vị này Bồ Tát, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không đạo lý này? Tiểu ni tử nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, sau đó lại liều mạng lắc đầu, là đạo lý này, nhưng cho dù có quỷ, ta cũng không sợ. Ninh Dịch ồ một tiếng, ngồi xổm người xuống, hỏi, vì cái gì? Trước ngươi nghe nói qua, Địa Tạng, sao? Nàng nhìn về phía tôn này Phật tượng, cảm khái nói, ta trước đó cũng không nhận biết vị này Bồ Tát, đương nhiên, lão nhân gia người cũng không biết ta. Hồng Anh cười tủm tỉm nói, nhưng Ninh công tử ngươi tại nha, Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Ninh Dịch giật mình, hắn cũng cười nói, đúng vậy a, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Bên ngoài gió thổi nhỏ dần, Ninh Dịch tại trong miếu bố trí phù lục. Tòa miếu cổ này xây dựng vô cùng tốt, cơ hồ không hở, cho nên cũng không cần lo lắng trong này nghỉ đêm. Tiểu Ni Tử thân thể không chịu đựng nổi phong hàn, hắn đem cách phù lục, bình tước phù lục, còn có một số phòng ngự tính phù lục đều treo dán tại cửa miếu. Những bùa chú này là tầng thứ nhất bảo hộ. Ninh Dịch tại Tây Lĩnh ở 10 năm, từ nhỏ không ít gặp được tà dị, quái sự, chỉ bất quá hắn lá gan lớn đến khủng khiếp, dù sao cũng là dám nửa đêm đi Thanh Bạch Thành trộm mộ ngoan nhân. Một lần kia tại trong miếu gặp được Tuyết Chu yêu, thật sự là một cái bóng ma tâm lý, dọa người. Ngược lại là tiếp theo, đồ chơi kia dáng dấp thực sự làm người ta sợ hãi. Huyễn hóa thành nha đầu bộ dáng, mình lúc ấy chưa từng tu hành, thần hồn trình độ cực kỳ chưa vững chắc, kém một chút sẽ phải đầu kia Tuyết yêu nói. Ninh Dịch bố trí phù lục thời điểm, Tiểu Nhi Tử liền cùng bên cạnh hắn, theo hắn cùng nhau chạy ngược chạy xuôi, tại trong miếu yên lặng là một cái theo đuôi, mặc dù một chữ không phát, nhưng Ninh Dịch vẫn là từ Hồng Anh trong trầm mặc nhìn ra nàng khẩn trương, đem phù lục thiếp tốt. Ninh Dịch từ bàn thờ Phật phía dưới đẩy ra ngoài mấy cái thật to bồ đoàn, đập sạch sẽ cho bụi, trải thành một cái đơn giản giường nhỏ, đủ Hồng Anh nằm nghiêng. Tiểu Nhi Tử cực kỳ nhu thuận, ngồi tại bồ đoàn bên trên, do dự mãi, hay là hỏi, công tử, nơi này có phải hay không không quá sạch sẽ? Nghe được câu này thời điểm, Ninh Dịch đưa lưng về phía Hồng Anh, hắn cười lắc đầu, như vậy ngồi xuống, đem Tế Tuyết nằm ngang ở đầu gối trước. Ninh Dịch yên lặng nhìn qua cửa miếu, không có nhắm mắt, lại tại dưỡng thần, thả một vạn cái tâm. Hắn bình tĩnh nói, thần tiên Bồ Tát, yêu ma quỷ quái, vô luận ai đến, ta một kiếm chu diệt. Chương 511, Bách Quỷ Dạ Hành. Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật tượng ở trên, trong miếu trống rỗng, Hồng Anh ngồi tại bồ đoàn bên trên, cố gắng giữ vững tinh thần, một cái tay nâng cằm, nhưng không bao lâu, đầu tựa như gà con mổ thóc, một chút, mí mắt càng ngày càng rơi chìm. Đợi đến Tiểu Ni Tử ngủ, Ninh Dịch chậm chạp đứng người lên, hắn đi đến cửa miếu cánh cửa trước, nghiêng người dựa vào tại cửa miếu chỗ, chuôi này Tế Tuyết cắm ở Tiểu Ni Tử trước người ba thước. Vô hình tản ra nhàn nhạt quang hoa, che đậy lên một mảnh phương viên chi địa thanh tịnh, yêu tộc thiên hạ, tinh huy, cực kỳ đẫy đà, chữ sơn quyển tùy ý liền có thể cướp đoạt rất nhiều. Nhưng nơi đây tinh huy cực kỳ cằn cỗi, là một tòa thiên nhiên, tinh huy phong cấm chi địa, chỉ sợ không chỉ là tinh huy, ngay cả yêu lực cũng sẽ bị phong tỏa. Đây chính là những yêu tộc kia không nguyện ý đặt chân nơi đây nguyên nhân. Cho dù yêu quân cấp bậc người tu hành, cũng không muốn bốc lên phong hiểm, đến nơi đây tìm không thoải mái. Nơi đây cùng hai tòa thiên hạ giao giới huyền không vực đồng dạng, không biết có gì cấm kỵ, nhưng là năm đó bước vào nơi đây yêu tu, cực thiểu số có trở về. Đương nhiên, vài tòa siêu nhiên thế lực lớn, đệ tử, đối với mấy cái này cấm kỵ không có gì cái gọi là. Bởi vì bọn hắn phía sau sư môn có yêu thánh cấp bậc đại nhân vật tọa trấn, cả tòa yêu tộc thiên hạ đều có thể đi đến, nếu là chọc tới đồ không sạch sẽ, trực tiếp nhất niệm bóp nát ngọc phù loại hình tín vật, niết bàn yêu thánh yêu lực liền sẽ lôi cuốn lấy bọn hắn trực tiếp rời đi. Thí dụ như năm đó Hồng Sơn, Khương Lân một mình đột phá tam ti phòng tuyến, đến Hồng Sơn tẩm cung, cuối cùng tại rút ra Bạch Sư Tử, về sau liền vận dụng Bá Đồ lão nhân lưu cho hắn cẩm nang, trực tiếp bứt ra rời đi, liền ngay cả chữ sơn quyển cũng vô pháp rút ra đến nhiều ít tinh huy. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nếu là cùng loại với phong cấm tinh huy trận pháp, cho dù đem một tiểu phương thiên địa tinh huy linh khí ngưng kết, chữ sơn quyển vẫn có thể liên tục không ngừng rút ra năng lượng, nhưng nơi đây là thật một tia tinh huy cũng không có. Không bột đố gột nên hồ, Ninh Dịch yên lặng vận chuyển Tầm Long Kinh, tại Đại Tùy địa mạch giao thoa tung hoành, phong thủy hung hiểm chi cục, hắn luôn luôn có thể giẫm ở long huyệt, thiên hạ địa thế không có sai biệt, khí vận mà nói cũng không hai nhà. Đây cũng là Lục Thánh Sơn chủ lưu lại, Lão Long Sơn truyền thừa, điểm mạnh, trong con mắt hắn, hiện lên từng sợi ánh sáng màu vàng óng, từ hồn lăng thức tỉnh về sau, Ninh Dịch thể phách, thần hồn, thôi diễn, đều leo lên cao hơn một tầng bậc thang, khả năng này cùng, mệnh chữ quyển, có quan hệ, mặc dù quyển thứ hai thiên thư bị hắn cho mượn, từ Thanh Diễm, nhưng khi đó tại Thiên Đô, bị từ Thanh Khách tặng ra đi thời điểm, đã cùng Ninh Dịch dung hợp, Ninh Dịch thần trì lơ lửng sách cổ, chưa từng thấy qua thiên thư, chính là triệt để một mảnh che lấp. Không biết cùng mơ hồ, mà mệnh chữ quyển vị trí mặc dù trống rỗng, nhưng lơ lửng từng tia từng sợi kim quang, nghe nói năm đó Lục Thánh Sơn chủ, thăm viếng thiên hạ danh sơn, đạp biến sơn hà vạn dặm, trong mắt ngủ đông cạn một hồ kim sắc nước hồ, nội quẩn chiếm cứ giao long long ảnh, Lão Long Sơn, mở thiên nhãn, Ninh Dịch ánh mắt bên trong kim sắc càng ngày càng thịnh. Hắn một cái tay đặt tại mi tâm, mở, trong miếu bỗng nhiên thổi tới một trận gió lớn, Ninh Dịch nhớ kỹ, tòa miếu cổ này xây dựng vô cùng tốt, cũng không hở. Trận này âm phong tựa hồ là từ lưng của hắn thổi tới. Hồng Anh Tiểu Ni Tử ngủ thật say, đỉnh đầu kiếm khí bình chướng, ngoại tầng bị âm phong quét không ngừng đôm đốp rung động. Tầng bên trong vẫn một mảnh thái bình, âm phong cuồng vang, những cái kia bị Ninh Dịch treo dán tại cánh cửa, bảng hiệu chỗ, phù lục, tại Ninh Dịch cường đại thần niệm phía dưới, bị địch địa gắt gao mặc cho cuồng phong càn quét, chỉ là lắc lư, chưa từng xê dịch, mở thiên nhãn về sau, Ninh Dịch chậm chạp đứng người lên, hắn mặt không biểu tình, bó lấy trên thân áo bào đen, quay đầu nhìn về phía tôn này cao lớn, Địa Tạng Vương Bồ Tát giống, cũng không nói lời nào, mà là bước ra một bước, đi tới ngoài miếu, giữa thiên địa, một mảnh lờ mờ, cát bay đá chạy, phong tuyết cuồng loạn vuốt gạch ngói, chư tòa miếu cổ, vô luận lớn nhỏ, đều là tường thành gạch đá đôm đốp loạn xôi, nhảy mấy cái, Ninh Dịch đi tới Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo miếu miếu đỉnh. Một tòa mảnh khảnh miếu châm đứng ở nóc nhà phía trên. Hắn nhíu mày, chậm rãi đưa tay nắm chặt cây kia thạch châm, bởi vì mở thiên nhãn, Ninh Dịch con ngươi, bây giờ đã là một mảnh kim sán, nhìn không ra có tâm tình gì, nhưng bây giờ tòa này cổ địa, tầm mắt nhìn thấy, là một màn cực kỳ rung chuyển lòng người cảnh tượng, chạm mặt tới tuyết lông ngỗng, bị gió cuốn sạch lấy cao cao lên không, hai hàng không người ở lại đậu hũ khối, kịch liệt rung động, kia đơn bạc phòng lâu, đều nhanh muốn bị cuồng phong vén đến nổ tung, kẹt kẹt, một đạo không hài hòa tiếng rít âm, tại trong cuồng phong vang lên, có, người, đẩy ra thứ nhất phiến cửa gỗ, ngay sau đó chính là dày đặc mà liên tục đẩy cửa thanh âm. Tại cái này ồn ào náo động trong thiên địa, có vẻ hơi trang nghiêm, ba, ba, ba, bọn hắn hất lên rộng lượng ma bào, từ đậu hũ khối bên trong nhà gỗ đi ra, phía sau là không ngừng bị cuồng phong đánh ra khép mở rách dưới cửa gỗ. Những người này đi lại tập tễnh, lảo đảo, thân hình khô gầy như xương, bởi vì quá mức mảnh mai nguyên nhân, xuyên thấu qua ma bào, thậm chí đó có thể thấy được khung xương hình dáng, hoặc là, bọn hắn vốn là xương khô, từ phương xa hội tụ như thủy triều, mất phương hướng, hành hương giả, tại yêu tộc thiên hạ chịu đủ nghiền ép, cực khổ người, cho dù tại chết đi về sau, y nguyên còn hướng về trong lòng, lý tưởng hương, bôn ba, phong tuyết không trở ngại, một màn này, đã có tử vong mang tới rung động, cũng có trang nghiêm cùng trang nghiêm, từ trên cao quan sát, cái kia đứng tại trong trời đất người trẻ tuổi, áo ào bị thổi làm bay tán loạn không thôi, một người cô độc đứng tại miếu cổ miếu đỉnh, hắn nhìn chăm chú lên một nhóm lại một nhóm thủy triều. Đầu tiên là mở cửa, lại là hội tụ, cuối cùng vận hợp thành vì một con trùng trùng điệp điệp to lớn đội ngũ. Mỗi bước ra một bước, rất có, trèo núi vượt biển, kiên định khí phách, chậm chạp mà kiên nghị địa đến phía trước nhất miếu cổ. Sau đó tiếp tục ghé qua, Ninh Dịch cảm thấy có chút rùng mình, hắn nhìn quanh tứ phương, phát hiện mỗi một tòa miếu vũ nóc nhà bên trên, đều xây dựng lấy một cây nhìn như dùng để dẫn lôi, miếu châm, tại vị thứ nhất, hành hương giả, đến thời điểm, tai của hắn bên cạnh truyền đến, siêu, một tiếng, giống như là một con nặng nề trọng nỏ lôi cuốn lấy cuồng phong hướng lên bắn ra. Từ phương xa bắt đầu, luồng thứ nhất ánh sáng màu đỏ thắm tại đứng mũi chịu sào. Thần đồ úc lũy, nơi đó dâng lên, những cái kia hất lên ma bào bạch cốt hành hương giả tiến lên địa phương. Chùa miếu trên miếu châm, trong nháy mắt bắn ra cực cao hồng quang, một tiếng lại một tiếng bay thẳng không trung tiếng rít âm. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đây là cái gì, là ảo giác của mình sao? Những này hành hương giả cũng không vào miếu, mà là trang nghiêm tiến lên, ở giữa lảo đảo, bọn hắn nhìn không chớp mắt, hướng về phương xa đạp đi, ở giữa có người tựa hồ phát giác, Địa Tạng Vương Bồ Tát miếu, dị thường, ngẩng đầu lên, đối Ninh Dịch lộ ra một cái trống rỗng nụ cười. Ninh Dịch bên trong thần trì, bạch cốt bình nguyên trở nên táo động, hai cỗ không hài hòa cảm xúc quấn giao mãnh liệt, hắn nhìn xem cái kia nhìn về phía mình, ma bào hành hương giả, vậy mà không phải một bộ thuần túy khô lâu, ma bào phía dưới, lại là một trương có máu có thịt tươi sống gương mặt. Kia là một người dáng dấp coi như tiêu chí nữ nhân trẻ tuổi. Nàng nhìn thấy Ninh Dịch, cười nâng lên một cái tay đến, nhẹ nhàng đối phương hướng của mình mời chào một chút, tay áo tung bay ở giữa, Ninh Dịch thấy rõ kia trong tay áo năm ngón tay, đều là khô cạn khớp xương, đến cùng vẫn là bạch cốt, miệng của nữ nhân lúc mở lúc đóng, đang nói mơ hồ không rõ lời nói, Ninh Dịch nhíu mày, chỉ tiếc hắn nghe không hiểu, có thể là những người kia sinh hoạt niên đại quá xa xưa nguyên nhân. Nói lời mười phần tối nghĩa, cái này căn bản không phải đại tùy bên kia ngôn ngữ. Chỉ bất quá không cần nghe hiểu, nhìn nàng hơi có vẻ si ngốc thần sắc liền đại khái có thể biết. Đơn giản là muốn mời chào mình cùng một chỗ, gia nhập vào cái này, vãng sinh, biển người bên trong, nữ nhân kia, bởi vì nhìn thấy, Ninh Dịch, cho nên bộ pháp thoáng chậm một hai, bị phía sau một vị hành hương giả đụng vào, cả người lảo đảo một hai, tiếp lấy mãnh liệt mà đến biển người, chậm rãi, chen qua, cứ như vậy bị chen lấn va chạm tại trên vách tường. Cả người giống như là một chiếc rễ nát ánh nến, cứ như vậy, hương tiêu ngọc vẫn. Ninh Dịch đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn chăm chú lên hành hương giả nhóm trào lên miếu thờ. Tuôn hướng càng sâu phương xa, hắn có chút hạp mắt, chỗ sâu trong con ngươi kia sợi kim quang, chậm chạp tiêu tán, nơi này chẳng qua là cửa vào, những này, hành hương giả, chỗ trước đi đấy phương hướng, mới là, sân nhà. Ninh Dịch lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn đứng tại Địa Tạng Vương Bồ Tát miếu bên trên, khép lại thiên nhãn về sau, Cái này giữa thiên địa một mảnh yên lặng, phong tuyết gào thét, tựa hồ có chút dị thường, nhưng nơi nào còn có một bóng người. Có chút ý tứ, Ninh Dịch cười cười, hắn một lần nữa mở ra Lão Long Sơn Thiên Nhãn, ánh mắt một lần nữa bị lít nha lít nhít hành hương giả lấp đầy. Khép lại về sau, trước mắt thế giới phong tuyết gào thét, lại khôi phục tĩnh mịch một mảnh. Hiện tại hắn đang nghĩ, cái kia đem mình bước đến tòa này thế cuộc chỗ sâu nhất. Bố cuộc người, đến cùng có biết hay không, chỗ này tà dị chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu chỉ là muốn mượn địa hiểm tới giết ta, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đến nơi này, vị kia bố cục người còn không có ra mặt, Ninh Dịch đáy lòng rõ ràng, vị kia bố cục người coi Tây Yêu Vực là thành bàn cờ. Mà lại thông qua, thế cuộc, từng bước một đem mình bước đến không đường có thể đi. Lúc này, còn không có ý định ra gặp một lần, như vậy liền cơ hồ không có cơ hội, duy nhất còn có một điểm không nghĩ ra, Bạch Cốt Bình Nguyên đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Ninh Dịch yên lặng suy nghĩ, hắn không còn mở thiên nhãn, đi xem những cái kia không sạch sẽ tràng diện, mắt không thấy tâm không phiền, chấp kiếm giả trực giác nhất là nhạy cảm. Ôn Thao nói một câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, nơi đây đã có lớn nguy hiểm, tự nhiên cũng có, đại kỳ ngộ, quyết định chú ý không suy nghĩ thêm nữa về sau. Ninh Dịch xoay người lại, hắn thấy được một trương trắng bệch khuôn mặt, liền dán tại trước mặt, gang tấc ở giữa, nếu là có hô hấp, ngay cả lẫn nhau ở giữa hơi thở đều có thể cảm nhận được. Một trương trắng bệch, sưng vù khuôn mặt, đồng tử toàn bộ màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, cứ như vậy mở to hai mắt, tóc rủ xuống thác nước vung, treo ngược tại Ninh Dịch trước mặt. Chỉ tiếc không có một tia khí tức, Ninh Dịch mí mắt chớp chớp, đờ đẫn nhìn xem cái này chẳng biết lúc nào rủ xuống rơi ở trước mặt mình. Người tóc dài, hắn ngẩng đầu lên, người kia hai chân bị cái chốt buộc lên, trói buộc tại miếu cổ miếu châm phía trên, phong tuyết gào thét, một trận tịch diệt, Ninh Dịch xác nhận mình đã khép lại thiên nhãn, cây kia đứng ở nóc nhà trên hẹp dài cổ châm, cũng không có bắn ngược ra nối liền trời đất hồng quang. Hành hương giả cũng không tại, như vậy người này từ chỗ nào tới, mình thần niệm, vậy mà không có phát giác được. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nói, cực kỳ tốt, ngươi kém chút dọa ta, hắn duỗi ra một cái tay, chậm chạp bao trùm tại người kia trước mặt, không hề có động tĩnh gì, tại Hồng Sơn Cao Nguyên gặp được, hàn ước, về sau, Ninh Dịch trở lại kiếm hành hầu phủ đệ, liền nghiên cứu đông cảnh tà thuật, biết có chút quỷ tu, rời đi Nam Cương đến bốn cảnh bên trong nhân gian, thiên vị ăn thịt người tâm can, thích nhất đem người tại sợ hãi thời điểm dọa chết tươi, cho nên giả thần giả quỷ, một bộ này đối với hắn vô dụng, từ nhỏ liền vô dụng. Ninh Dịch thay cái kia, người treo ngược, đem mí mắt khép lại về sau, lại chậm chạp mở ra, cái kia không mang theo mảy may tròng trắng mắt, thuần túy con người đen nhánh, trực câu câu nhìn chăm chú lên Ninh Dịch. Ninh Dịch cười, nói khẽ, ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên không có trả lời, Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng lơ lửng tại đối phương trên hai gò má. Khoảng cách trong gang tấc, hắn do dự một chút, hời hợt nói, có cái gì oan khuất, người đại khái có thể nói cho phía dưới vị kia nghe. Phía dưới này là Địa Tạng Vương Bồ Tát miếu. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng lợi hại, vị kia Bồ Tát nghe được, khẳng định giúp người bãi bình hết thảy buồn rầu, làm gì tới tìm ta đâu. Địa Tạng Vương, ba chữ nói ra, phong thanh lớn dần, cái kia, người treo ngược, thân thể, tựa hồ là thụ gió lớn ảnh hưởng, chậm chạp dao rơi bắt đầu, Ninh Dịch bao trùm tại hắn hai gò má ngón tay nhẹ nhàng từ trên xuống dưới xẹt qua. Hắn lại một lần nữa xuất thủ, giúp người kia nhắm mắt lại tới, kết quả không đến ba bốn cái hô hấp, người kia một lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ bất quá đôi mắt bên trong dần dần có quang hoa, màu sắc đen nhánh hướng về ở giữa dựa vào, trở nên nồng đậm. Ninh Dịch cười nói, ngươi cái dạng này là chết không nhắm mắt rồi. Người kia thân thể kịch liệt lay động, cái chốt buộc lên hắn dây thừng trắng giống như là đồng hồ quả lắc đồng dạng. Ninh Dịch lại lần nữa hỏi, ta muốn thế nào giúp ngươi? Hắn cười tủm tỉm nói, trước đó nói xong siêu độ kinh văn ta sẽ không niệm, nhưng chết không nhắm mắt ta ngược lại thật ra có biện pháp trị, ta có thể giúp ngươi đem tròng mắt móc ra. Tê lạp một tiếng, cái kia treo tại gang tấc khoảng cách, người treo ngược, bỗng nhiên hé môi, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng về Ninh Dịch cái cổ cắn tới. Ninh Dịch có chút lui về phía sau một bước, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, ánh mắt còn mang theo một tia lạnh lùng, khoảng cách giữa hai người cơ hồ dán hai gò má sát qua. Hàn phong như đao, trong nháy mắt cắt đứt cây kia dây thừng trắng, đồng hồ quả lắc đứt gãy, dán tại phần đuôi cái kia, trung trùy, liền thẳng đến Ninh Dịch mà đến, giống như lưu tinh. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, lấy lòng bàn tay đón lấy cái này kích va chạm, cái này, quỷ vật, thể phách ngược lại là cường hãn, cả người giống như thép tinh rèn luyện mà thành, thế lớn lại chìm, Ninh Dịch lòng bàn tay phát lực, cái kia, người treo ngược, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, cả người bị trưởng tâm lôi đánh cho bay ngược mà ra. Trên không trung điều chỉnh vị trí, hai chân giẫm đạp miếu sống lưng gạch ngói, ngừng lại lui thế về sau, lại lần nữa đánh tới, Ninh Dịch một cái bàn tay đánh ra ngoài, đánh vào đối phương một bên hai gò má, đánh cho quỷ vật kia. Cả người thân thể trì trệ, Ninh Dịch trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc, theo lý mà nói, một tát này, đánh vào bình thường 10 cảnh người tu hành trên thân, đều có thể đem nó trực tiếp đánh cho bay lên, gia hỏa này ngược lại là chịu đánh, cái cổ nhẹ nhàng nghiêng lệch, tránh thoát một kích cắn xé, cái này không biết lai lịch, quỷ vật, mặc dù trời sinh kim cương thể phách, nhưng tựa hồ cũng không hiểu kỹ xảo cách đấu. Ninh Dịch lòng bàn chân dẫm đạp nóc nhà gạch xanh, chậm chạp, tránh thoát mấy cái vừa đi vừa về sau, không muốn lãng phí thời gian nữa, lại lần nữa một cái trùng điệp cái tát, đánh cho, người treo ngược, lăng không bay lên, dắt lấy một cái đầu lâu liền hướng phía dưới đập tới. Oanh, một tiếng, Địa Tạng Vương Bồ Tát miếu đỉnh trực tiếp bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Ninh Dịch mang theo thế thì sâu người dẫm sập nóc nhà, trực tiếp rơi chìm mà xuống, một cái đầu lâu bị hắn đè lại nhập vào mặt đất. Nổ tung một chương mạng nhện, những này còn không tính xong. Ninh Dịch nâng lên một cái tay đến, tòa miếu cổ này trong khoảnh khắc quang mang đại trán, phù lục phát quang, hắn đưa tay vê đến một chương nóng bỏng phù lục, cũng không có vật gì khác, cũng không phải là cái gì, ngũ lôi chú, tịch tà phù, liền là đơn thuần, sinh quang phù lục, dùng để chiếu sáng, chỉ bất quá nơi đây tinh huy phong cấm, cho dù là chữ sơn quyển cũng vô pháp vận dụng, Ninh Dịch liền vận dụng bên trong thần trì, thần tính, lấy thần tính đến thôi động, sinh quang phù, yếu ớt nhưng chiếu sáng quang mang. Giờ phút này liền trở thành chiếu sáng nhân gian nóng bỏng quang hoa. Mắt thường không thể nhìn thẳng, Ninh Dịch một cái tay mang theo viên kia người treo ngược đầu lâu. Một cái tay khác, hai ngón tay vê ở phù lục, hắn mỉm cười đem phù lục treo tại người kia trước mặt. Hỏi, như thế nào? Thần tính nóng bỏng quang mang, nóng bỏng lấy kia trương vặn vẹo khuôn mặt, người kia trước mặt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Không cần chính Ninh Dịch động thủ, hắn duỗi ra hai tay, liều mạng muốn khuét đi trong hốc mắt đen nhánh con mắt. Chỉ tiếc Ninh Dịch cũng không có để hắn làm như thế. Ninh Dịch lạnh xuống mặt đến, dẫm ở, người treo ngược, hai tay, hắn đờ đẫn nói, vẫn là câu nói kia, ngươi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị kia Bồ Tát có thể giúp ngươi siêu độ, tìm ta có thể làm, cũng chỉ có đưa ngươi triệt để tịch diệt, thần tính chuyên môn khắc chế âm tà quỷ vật, tại Địa Tạng Vương Bồ Tát miếu đỉnh, Ninh Dịch nhìn thấy những cái kia, dạ hành, mà ra quỷ mị, đè xuống mình muốn lấy thần tính mở giết ý niệm, chấp kiếm giả kiếm khí nhất là hạo đãng, tượng trưng cho quang minh. Nếu là đem cái này sợi kiếm khí phóng tới đen nhánh trong đêm trường, liền tuyệt không lắng lại khả năng. Ninh Dịch đưa mắt nhìn cái này quỷ vật, từng chút tại thần tính thiêu đốt phía dưới, giống như lửa cháy, đầu tiên là từ áo bào bắt đầu, dần dần lan tràn đến toàn thân, thần tính hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng đem nó thiêu vì bột mịn. Làm xong những này, hắn đứng người lên phủi tay, phủi đi trên người bụi bặm. Ninh Dịch không có đi động chuôi này cắm trên mặt đất. Tế Tuyết, hắn nhẹ nhàng lấy một ngón tay điểm tại Hồng Anh đầu trán chỗ. Tiểu ni tử triệt để đã mất đi ý thức, mê man thiếp đi. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, từ nhỏ cô nàng trong vạt áo túm ra đầu kia. Hồng Tước gọn gàng dứt khoát nói, xem trọng nàng có thể hiển hóa chân thân, nếu như nàng xảy ra vấn đề bắt ngươi là hỏi. Hồng Tước được tự do, đầu tiên là duỗi dài cái cổ, cực kỳ vui sướng huýt dài một tiếng, sau đó nhìn một chút quanh mình hoàn cảnh, lập tức trừng lớn hai mắt. Tước Minh thanh âm im bặt mà dừng, tôn này Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng như có thánh quang chiếu sáng rạng rỡ. Vị kia tay nâng bảo châu nắm tích trượng tăng nhân nhìn khuôn mặt uy nghiêm mà sát khí nghiêm nghị, tọa trấn tại miếu bên trong, treo tại trong miếu khối kia bảng hiệu bên trên, phong tuyết vết gì chậm chạp chóc ra, lộ ra một hàng chữ tới. Ninh Dịch cười nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Nguyên bản trống rỗng trong miếu, âm phong thổi qua, lít nhà lít nhít chặt như nêm cối, một bộ lại một bộ treo ngược cổ thi lơ lửng giữa không trung, bọn chúng mở hai mắt ra, trong mắt đen kịt một màu. Chương 512, Địa Tạng, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát tu hành thời điểm lập xuống tới đại hoành nguyện. Giờ phút này, trong cổ miếu, bị lít nha lít nhít, treo ngược cổ thi, lấp đầy, âm phong kêu gào, từng đôi đen nhánh con ngươi mở ra, giống như vô gian địa ngục. Hồng Tước phách lối khí diễm lập tức tịt ngòi, nó không có chút nào phòng bị bất thình lình khí thế hung hăng, âm vật, giật mình kêu lên, trên tòa miếu cổ không, truyền đến cực nhẹ một tiếng gió thổi, tê. Trên không treo lủng lẳng xuống tới một đầu cổ thi, khuôn mặt dữ tợn, giang hai cánh tay, nhắm ngay Hồng Anh tiểu ni tử liền là một cái cắn xé. Kết quả cắn lấy kiếm khí bình chướng phía trên, nuốt vào một sợi kiếm khí, không kịp cự tuyệt, trực tiếp nổ phá thành mảnh nhỏ. Ninh Dịch khép lại hai ngón tay, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vạch một cái, một sợi đột nhiên ánh sáng, cả phòng sinh huy. Ninh Dịch bỗng nhiên động, hắn bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, như chớp giật duỗi ra hai cánh tay đến, đè lại hai cái đầu, ngay sau đó trước lướt một khoảng cách. Cả tòa trong cổ miếu đều bị cái này không biết từ đâu mà đến âm vật lấp đầy. Tấn mãnh đạp đất thanh âm tại không lớn trong miếu mặt đất vang lên. Tiếng như sấm rền, trong nháy mắt, Ninh Dịch bước ra ba bước, từng bước giẫm nát lòng bàn chân hòn đá, mang theo hai con ngược lại lơ lửng giữa không trung cổ thi. Giống như gõ chuông đồng dạng, đụng nát cái này ba bước trong khoảng cách 4-5 cỗ âm vật. Thanh gia phương viên một mảnh thanh tịnh, những này cổ thi giống như là con rơi đồng dạng, nhìn thủ đoạn cực kỳ đơn nhất, đơn giản liền là dùng 5 ngón tay xé rách, hoặc là răng cắn xé. Ninh Dịch hai tay vỗ tay ấn ở hai cái đầu tại trước mặt hung hăng đụng nhau. Chấp kiếm giả kiếm khí từ lòng bàn tay bắn ra, ngay cả máu tươi cũng không từng lóe ra, hai cỗ cổ thi trực tiếp bị kiếm khí của hắn chấn động trở thành bột mịn. Cả tòa miếu cổ đột nhiên ở giữa loạn cả lên, tại Ninh Dịch động thủ trong chớp mắt ấy, tất cả treo ngược thi tựa hồ đều hứng chịu tới một loại nào đó chỉ dẫn, từ trên cao rơi xuống, một con giẫm lên một con, chạy về phía Ninh Dịch trước mặt. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn trên tiểu xương sơn tu hành, đánh cho là thiên thủ sư tỷ chế tạo đồng nhân cọc gỗ, đánh tới cuối cùng lĩnh ngộ cận thân sát phạt cấm thuật, thiên thủ cũng minh bạch một cái đạo lý, cận thân chém giết vật lộn dựa vào nhiều người là vô dụng. Ninh Dịch đột nhiên động, không lùi mà tiến tới, vọt vào âm vật thủy triều bên trong, cả người hóa thành một vị chỉ biết giết chóc ma đầu. Bàn tay, nắm đấm, đầu gối, khuỷu tay, đầu lâu, tất cả địa phương, tất cả đều là cận thân chém giết lợi khí, giống như một trận gió lốc cuốn vào Ninh Dịch quanh thân phạm vi 3 thước cổ thi. Không đến một cái hô hấp, đã bị đánh sụp đổ bay ra, trên không trung trượt lướt, một màn này tương đương huyết tinh, miếu cổ bốn phía đều là nước bắn đỏ thắm máu tươi. Ninh Dịch cũng không có sử dụng chấp kiếm giả kiếm khí, mà là thuần túy lấy tự thân thể phách lực lượng, trực tiếp nghiền ép đánh nát địch nhân. Sở dĩ không sử dụng chấp kiếm giả kiếm khí, một là bởi vì Hồng Anh đã ngủ, nơi này đánh cho khốc liệt đến đâu, cũng không cần cố kỵ tiểu ni tử sẽ thấy. Hai là bởi vì, Ninh Dịch muốn mượn cơ hội này, đến kiểm tra một chút, mình bây giờ thể phách, đến tột cùng đã tới trình độ gì. Hắn hoàn toàn không có tu lực, tại không có sử dụng cấm thuật cưỡng ép cất cao thể phách tình huống dưới. Những này nhìn cực kỳ, chịu đánh, treo ngược cổ thi, cũng bất quá là đâm một cái liền nát. Giấy trắng, Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, thần sắc có chút thất vọng, những này đống cát cũng không chịu đánh, thử không ra chính mình hạn mức cao nhất, lấp đầy cả tòa miếu cổ, lít nha lít nhít mấy chục cỗ rửa qua cổ thi, hoàn toàn có thể nuốt mất một vị 10 cảnh tu sĩ. Tại mấy chục cái hô hấp ở giữa, huyết nhục văng tung tóe, cứ như vậy bị Ninh Dịch quét ngang dẹp yên, quá trình này không có sử dụng bảo khí, phù lục, trận pháp, cùng bí thuật, thuần túy thể phách, vừa mới chui ra Hồng Anh vạt áo hồng tước, còn chưa kịp nhảy nhót hai lần. Trong cổ họng hư viêm mới vừa vặn xúc thế nổi lên một cái ngọn lửa nhỏ. Trận chiến đấu này liền đã kết thúc, nó trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Nếu là tiểu ni tử lúc này mở hai mắt ra, liền sẽ nhìn thấy, địa tàng trong cổ miếu, nóc nhà trên sống lưng treo đầy cụt tay cụt chân, bàn thờ Phật trên lây dính âm vật máu tươi, bốn phía đều là một mảnh tinh hồng, che lấp, những này đồ không sạch sẽ, tại trong miếu tràn ngập, xương máu lượn lờ, gặp được chấp kiếm giả kiếm khí chống ra bình chướng, liền phát ra rùi nhưng tiếng vang. Hóa thành màu đỏ sương mù lượn lờ tản ra, Hạo Nhiên lĩnh vực, không được đi vào. Ninh Dịch áo bào đen trên không nhiễm trần thế, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có chảy xuôi. Hắn quay người lại tử, nhìn chăm chú lên tòa miếu cổ này, hồng tước đầu lớn như cái đấu, cùng những cái kia, treo ngược thi, so ra, rõ ràng người đàn ông trẻ tuổi này mới là ác quỷ. Gây ai không tốt, gây vị này Ninh Diêm Vương. Ninh Dịch vỗ vỗ hai tay, hắn nhẹ nhàng thôi động chữ sơn quyền, tay áo lướt đi một sợi xích hồng sắc thuần túy hư viêm. Hồng tước ánh mắt phát sáng lên, từ chu tước vực liên cảnh cướp đoạt, địa tâm hòa, cái này sợi hư viêm tại Ninh Dịch đầu ngón tay lơ lửng. Vô cùng có nhân tính lượn lờ một vòng, hóa thành một con không lớn xích hồng tiểu tước, tại Ninh Dịch khe hở đầu ngón tay nhảy múa bay lượn. Cuối cùng thế sông cực nhanh bay ra, địa tạng Bồ Tát trong miếu, những cái kia, người treo ngược, thi thể, tại hư viêm đốt cháy phía dưới, bốc cháy lên, những này hư viêm tụ Ninh Dịch thần niệm trưởng khống, vô cùng có điểm độ, máu tươi đốt cháy. Âm khí bốc hơi, Ninh Dịch đờ đẫn mở miệng, nói, âm mị chi vật, đại tùy đông cảnh quỷ tu thuật pháp bên trong tiểu cấm thuật. Có thể bắt lấy tươi sống sinh linh, đem nó nguyền rủa đến chết, nhục thân gánh chịu nguyền rủa chi lực, từ sinh nhập chết giai đoạn này chính là luyện hóa, như xuyên vào hỏa diễm, liền luyện hóa thành, hỏa thi, vào nước thì làm, thủy thi, cứ thế mà suy ra, này pháp chính là ngũ hành bên ngoài, còn có rất nhiều luyện hóa chi thuật, treo ngược, chính là oán khí sâu nhất kia một loại. Hồng Tước kinh ngạc nghe. Nó trước đó đi theo Chu Du tiên sinh tu hành, tại Tử Tiêu cung thường xuyên nghe Chu Du giảng đạo, tiên thiên đạo thai, tư chất kinh người, du tẩu tại đại đạo Trường Hà bên trong, nhất là Chu Du dạng này kinh diễm nhân vật, thường xuyên sẽ thôi diễn một chút tam giáo cửu lưu thuật pháp. Dần dần, liên quan tới những cái kia thánh sơn át chủ bài, nội tình, Hồng Tước ít nhiều có chút nghe thấy, nhưng liên quan tới đông cảnh quỷ tu bí thuật, nó thực sự không biết, bởi vì Chu Du tiên sinh địa vị tôn quý mà đặc thù. Đường đường Tây lĩnh đạo tông Tử Tiêu cung cung chủ, như thế nào lại đi, thôi diễn, nhất là tầm thường mưu mẹo nham hiểm, nhưng Ninh Dịch ai đến cũng không có cự tuyệt, Chu Du truyền thụ cho, hậu thiên đạo thai, chi thuật, ở mức độ rất lớn đền bù thiếu sót của hắn, tại Lạc Gia Sơn giảng đạo trước đó, Ninh Dịch chỉ có thể thông qua một cái biện pháp, đi tìm hiểu trên đời này rất nhiều tu hành thuật pháp lưu phái. Một cái cực kỳ đần phương pháp, từng bước đi xem, từng bước đi nhớ, mỗi một cái khả năng sẽ gặp phải đối thủ, sư môn của đối phương, chiêu số, tại Tiểu Xương Sơn tu hành thời điểm, liền bắt đầu ghi chép, Hồng Sơn về sau, thấy được quỷ tu khó chơi, càng là liều mạng đi, đền bù, mình nhận biết trên không đủ, như trên đời này thật sự có, hoàn mỹ, người tu hành, như vậy nhất định không phải sinh ra tới liền hơn người một bậc tiên thiên đạo thai, mà là tất cả tu hành thuật pháp đều gian nan thôi diễn qua. Sau đó ngày nào đó bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, giống Ninh Dịch dạng này người, nói những lời này, tự nhiên không phải là vì nổi bật mình nhận biết sâu sắc bao nhiêu. Ninh Dịch thần sắc tự nhiên, nhìn chăm chú lên tôn này Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng. Hồng Tước bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu là trong miếu này chỉ có những này, hoại thi, mà lại không chịu được như thế một kích, như vậy vừa mới Ninh Dịch vì sao muốn như thế thận trọng khuyên bảo chính mình. Tiếp xuống ngàn vạn muốn bảo vệ tốt Hồng Anh, nó mơ hồ cảm thấy mình phía sau, có nào đó đạo bỏng mắt quang hoa. Bành trướng mà ra, Hồng Tước quay đầu, ánh mắt cùng Ninh Dịch bảo trì nhất trí, rơi vào vị kia bàn thờ Phật đại điện chính giữa. Tăng nhân, phía trên, Ninh Dịch nâng lên 5 ngón tay, lượn lờ đại điện hư viêm, giờ phút này hội tụ mà ra, hướng về kia tôn Phật tượng lao đi, cà sa bị bay lượn mà đến hư viêm ánh lửa, xa xa lên nhuộm thành mông lung xích hồng sắc, vị kia hết lên cà sa, đầu đội tỳ lư quan uy nghiêm tăng nhân, giờ phút này chậm chạp nâng lên một cái tay đến, bảo châu huyền không, đại trán quang hoa, oanh, một tiếng. Kiếm khí bình chướng bao phủ phương viên ba thước, bị bên trong bàng bạc lực trùng kích suýt nữa phá vỡ. Một đầu khoảng chừng cao 6, 7 trượng to lớn chu tước, cứ thế mà từ kiếm khí bình chướng bên trong thi triển yêu tộc bản mệnh chân thân. Bàng bạc hư viêm ầm ầm tàn quét mà ra, nó khuôn mặt dữ tợn, hai cánh khép lại, đem Hồng Anh tiểu ni tử bảo hộ ở trong ngực, lòng bàn chân Địa Tạng Vương miếu cổ, gạch ngói phá toái, vô số đạo thanh rực rỡ, Phật quang chấn động phun trào mà ra, thiên băng địa hãm đồng dạng, từ đuôi đến đầu hội tụ. Trong nháy mắt co rút lại thành vì một con tước lòng, vị kia Địa Tạng Vương Bồ Tát thần sắc lạnh lẽo, bảo châu treo tại lòng bàn tay ba thước phía trên, triển lộ dữ tợn yêu thân Hồng Tước, đột nhiên thét dài một tiếng, bộ ngực nâng lên, ngập trời hung diễm như hồng thủy đồng dạng chảy ngược mà ra, cọ rửa cái này không thể phá vỡ tước lòng, yêu hỏa đốt cháy, đụng vào bảo châu quang hoa tạo thành lao tù phía trên, bắn ngược mà quay về, đụng vào Hồng Tước thể nội, chẳng những không có tạo thành tổn thương, ngược lại để Hồng Tước tinh khí thần càng thêm phấn chấn. Chu tước hư viêm, đốt cháy hết thảy, Hồng Tước ngửa mặt lên trời thét dài, xích hồng hỏa diễm va chạm mà ra, tràn ra lồng giam, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, viên kia bảo châu chỗ nở rộ quang hoa liền ảm đạm xuống. Lao tù cột sáng bị hừng hực nhiệt độ cao cứ thế mà thiêu đốt đến tan rã. Chu tước lợi chảo dễ như trở bàn tay liền xé mở tòa kia lồng giam. Chu tước phá vỡ lồng lao mà ra, đơn che trở lấy tiểu ni tử, nó ngóc đầu lên, cơ hồ muốn đem tòa miếu cổ này nứt vỡ. Tôn này yêu thân, chỉ thi triển một nửa, đã là khá là khổng lồ. Hồng Tước chậm rãi cúi đầu, quan sát vị kia lơ lửng, từ chết nhập sinh, giờ phút này mặt mày rất sống động, nghiễm nhiên một vị người sống sờ sờ. Địa Tạng Bồ Tát, vị kia hiển lộ, thần tích, Địa Tạng Vương Bồ Tát, lơ lửng tại bàn thờ Phật trên không, cũng không có đi ngưỡng mộ đầu kia khổng lồ Chu Tước, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Tước sau lưng. Bảo Châu lực lượng từ lòng đất phóng thích, mục tiêu chủ yếu nhất, cũng không phải là đầu này yêu chim. Mà là cái kia người trẻ tuổi áo bào đen, đầy trời hào quang vạn chuyển, thiên địa lật úp, Ninh Dịch thanh âm chậm rãi tại trong miếu vang lên, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, khẩu khí thật lớn, bên ngoài bách quỷ dạ hành, cũng là vị nào, trưởng gờ người, thủ bút, hắn nhìn chăm chú lên vị kia lấy giả đổi thật Địa Tạng Bồ Tát. Nhìn thấy vị kia tăng nhân chân mày nhíu chặt hoang mang bộ dáng. Không biết, trưởng gờ người, sao, hoặc là nói, nơi này cùng, trưởng gờ người, không quan hệ, thế cục vẫn không rõ, Ninh Dịch cười nói. Ta có một vấn đề, hắn chậm chạp đi thẳng về phía trước, lấy nhục thân thể phách cứ thế mà chống cự bảo châu quang hoa. Hồng Tước con ngươi co vào, dưới thân thể của nó, cái kia người trẻ tuổi áo bào đen dắt lấy bảo châu lồng lao. Không chút nào dây dưa dài dòng đi mấy trượng, bộ pháp không nhanh không chậm, lồng lao bị lôi kéo biến hình vặn vẹo, thẳng đến không chịu nổi, răng rắc một tiếng vỡ vụn, vô số quang hoa mảnh vỡ hội tụ đến cái kia huyền không tăng nhân tay áo ở giữa. Ninh Dịch đã đi tới, Địa Tạng Bồ Tát, trước mặt, hắn mặt mỉm cười. Duỗi ra một con to bằng cái bát nắm đấm, ngươi vị này đại Bồ Tát, có thể hay không đỡ được ta một quyền? Chương 513, Bồ Tát, ngươi vị này đại Bồ Tát, có thể hay không đỡ được ta một quyền? Ninh Dịch thanh âm vừa mới rơi xuống đất, Địa Tạng Bồ Tát, con ngươi đột nhiên co vào, cả tòa miếu cổ, cương phong cuốn ngược, một nắm đấm, phát động cuồng phong sóng lớn, nện tại bụng của hắn bên trong, căn bản đến không kịp trốn tránh, tốc độ quá nhanh, oanh, cả tòa miếu cổ phá thành mảnh nhỏ, vị kia nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm Địa Tạng Vương Bồ Tát bị một quyền này đánh cho bay ngược mà ra, cả người phía sau lưng đụng nát Bồ Tát miếu vách đá. Tiếp lấy thế đi không giảm, liên tiếp đụng nát 3-4 tòa miếu cổ, bụi mù tràn ngập, ngói nhấp nháy lộn xộn, to lớn Chu Tước, ánh mắt ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì, kinh ngạc đứng tại chỗ, giống như là một con đại ngốc chim. Ninh Dịch trầm mặc nhìn xem nắm đấm của mình, một quyền này, hắn dùng toàn lực của mình, trực tiếp đánh chết sao? Ninh Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn vượt qua phá toái miếu cổ phế tích, nhìn qua phương xa, bụi mù chậm rãi đẩy ra, đoạn đường này đẩy ra, đụng nát 3-4 tòa không biết tên miếu cổ, phương xa bụi bặm bên trong, truyền đến thống khổ rên rỉ, vậy mà không chết. Ninh Dịch cười cười, vị này đại Bồ Tát nhìn đoan trang uy nghiêm, nguyên lai cũng không trải qua đánh, bất quá so với những cái kia treo ngược thi còn mạnh hơn nhiều. Chí ít để cứng rắn chịu một quyền của mình bất tử. Cái này vãng sinh chi địa, một đống Bồ Tát miếu cổ, chư thiên thần Phật, cũng không biết những này hành hương giả năm đó xây dựng những này miếu cổ là vì cái gì. Bây giờ tựa hồ biến thành, người hữu tâm, đạo đàn, những cái kia treo ngược thi, rõ ràng là lấy tà thuật triện nuôi, luyện chế mà thành, vị này địa tạng Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Tại mình bước vào Bồ Tát trong miếu một khắc kia trở đi, liền phát hiện dị thường, tòa miếu cổ này trấn tại chư trong miếu, tại trong phong thủy. Cái này gọi vẽ rồng điểm mắt chi địa, cũng là long mạch cát hung nghịch chuyển chỗ, nơi này chấn như thế một tòa sát phạt quả đoán, Bồ Tát, nhìn ngược lại là hợp tình hợp lý, nhưng trong miếu một mảnh an tường, lại có vẻ không quá hợp lý, nhiều như vậy miếu, duy chỉ có nơi này hung hiểm nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại là nơi này tối an nhàn. Âm khí lệ khí, địa phương khác ít nhiều có chút còn sót lại, nơi này không có chút nào. Ninh Dịch bước vào miếu cổ thời điểm liên đoán đến nơi này hai loại khả năng. Hoặc là một vị, thật Bồ Tát, tọa chấn Bảo Châu tích trưởng, trấn áp tứ phương, yêu ma quỷ quái đều lui tán, này đêm thái bình vô sự, hoặc là, liền là một vị, giả Bồ Tát, giả bộ đoan trang, nơi này thật vất vả nghênh đón hai vị, người sống, tự nhiên sẽ trình diễn một chỗ trò hay, mà mình chính là, nhân vật chính. Ninh Dịch một bên vuốt vuốt cánh tay của mình, một bên chậm rãi hướng về phía trước, hắn nhìn xem phương xa gian nan đứng người lên Tỳ Lư Quan Tăng Nhân. Cười hỏi, thế nào, còn muốn trang tiếp? Địa Tạng Bồ Tát thần sắc âm trầm, hắn đưa tay một chỉ. Phong tuyết lượn lờ, âm khí bỗng nhiên lướt đi, trên không trung bay tán loạn, hóa thành 7-8 chuôi mũi tên, bắn về phía cái kia người trẻ tuổi áo bào đen. Ninh Dịch mặt không biểu tình, thân hình tại trong gió tuyết chớp tắt, 7-8 chuôi mũi tên, nhìn như tất cả đều bắn trúng hắn, nhưng mà chấn động nổ tung về sau, một bộ áo bào đen giống như huyễn ảnh đồng dạng phá toái. Giữa hai người cách xa nhau mấy chục trượng, cái này mấy chục trượng khoảng cách, đột nhiên xuất hiện liên tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áo bào đen, Ninh Dịch tốc độ nhanh đến mơ hồ, một chân dẫm đạp mặt đất lướt đi, thậm chí phát động hừng hực âm bạo thanh âm. Tại trong chớp mắt, hắn liền tới đến vị kia thần sắc vẫn âm trầm, nhưng con người võng nhiên tăng nhân trước mặt, cúi người khom lưng lướt làm được Ninh Dịch, hai tay còn bày ở bên eo hai bên, Địa Tạng Bồ Tát bên tai truyền đến liên tiếp dày đặc âm bạo thời điểm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, một tay nắm lấy tích trượng hung hăng hướng về kia cái người trẻ tuổi áo bào đen phía sau lưng chùy nện mà xuống, nếu là đập trúng, cái này lấn nhập thân thể mình ra hỏa xương sống trong nháy mắt liền sẽ bị nện đoạn, cả người bị đóng ở trên mặt đất. Chỉ tiếc hắn tích trượng hung hăng lôi nện rơi vào mặt đất, tóe lên một vũng lớn phong tuyết cùng đá vụn. Tăng nhân thần sắc mờ mịt, một bộ áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ninh Dịch một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống dưới, trong tay áo hư viêm lượn lờ bay ra, tại lòng bàn tay thiếp phụ một vòng. Địa Tạng Bồ Tát toàn thân lông tơ nổ lên, hắn bỗng nhiên bóp nát lòng bàn tay viên kia bảo châu, vô số thanh rực rỡ Phật quang bay lượn chen chúc ở phía sau lưng, hội tụ như một mặt thanh ánh sáng rực rỡ tường. Ninh Dịch một trưởng đặt tại Phật quang phía trên, lòng bàn tay có chút hạ xuống, vậy mà không có trực tiếp đem nó nổ tung. Hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, lòng bàn chân bỗng nhiên đổ sụp như trước đó như vậy. Cái này bảo châu tựa hồ có thể hội tụ lòng đất, không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyện lực, chính là cái này thanh ánh sáng rực rỡ mang, vô hình vô ảnh, tốc cực nhanh, mãnh địa cuốn lấy chân mình mắt cá chân, muốn đem mình kéo đến lòng đất. Siêu vạn quân cự lực, Ninh Dịch không nhúc nhích tí nào. Vị kia Địa Tạng Bồ Tát bỗng nhiên quay người, bóp nát bảo châu cái tay kia, hóa thành một mảnh thuần thanh chi sắc, giống như linh bảo, hướng về Ninh Dịch mặt đập tới, phát ra lạch cạch một tiếng vang trầm trầm, bị năm ngón tay hời hợt tiếp được. Ninh Dịch vẫn sắc mặt bình tĩnh, một sợi hư viêm bay ra quấn quanh ở mắt cá chân, thanh quang trong nháy mắt bị thiêu đến nổ tung. Cái này sợi hư viêm quay chung quanh hắn bên ngoài thân điên cuồng xoay tròn, cuối cùng tại cái cổ chỗ lơ lửng. Ninh Dịch cười hỏi, sau lưng ngươi người kia là ai? Địa Tạng Bồ Tát, con ngươi co vào, hai người nguyên bản đứng tại cái hố nhỏ bên trong, lẫn nhau nhìn thẳng, đầu vai độ cao nhất trí. Ninh Dịch mở miệng một sát na, vị này tăng nhân biểu lộ đột nhiên dữ tợn, con kia bị Ninh Dịch nắm chặt nắm đấm, phát ra đôm đốp xương cốt sụp đổ tiếng vang, hai đầu gối của hắn có chút run lên, cả người trong nháy mắt thấp một đầu. Tăng nhân trong cổ họng chậm chạp nổi lên tối nghĩa thanh âm. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, vị này giả Bồ Tát thời khắc này bộ dáng tương đương thê thảm. Tăng bào cà sa trên còn dính nhuộm không ngừng thiêu đốt hư viêm. Kim sắc, Phật máu, lá chã chảy xuôi, nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm bộ dáng. Ninh Dịch cười trêu ghẹo nói, liền ngươi dạng này, còn đóng vai địa tàng đâu? Lại lần nữa phát lực, hắn yên lặng thưởng thức kia trương không ngừng vặn vẹo tăng nhân gương mặt. Tâm tình không có chút rung động nào, như nơi này thật là một tòa vô gian địa ngục. Vậy cũng không quan trọng, quỷ giết người, hắn giết quỷ, thần tiên cũng tốt, ác quỷ cũng được, hắn hiện tại chỉ muốn một cái, chân tướng, tối nghĩa thanh âm, tại cái kia tăng nhân trong miệng chậm chạp ấp ủ, 3-4 cái hô hấp, vẫn không có đạt được trả lời chắc chắn, Ninh Dịch bỗng nhiên nhíu mày, cổ của hắn bỗng nhiên bên cạnh tránh, khuôn mặt dữ tợn tăng nhân ngẩng đầu lên, hé môi, làm sư tử hống hình, oanh, một tiếng, Ninh Dịch cực kỳ kịp thời vươn một tay nắm, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài dán tại một bên tai. Hắn nheo cặp mắt lại, bàng bạc sóng âm cuồn cuộn mà qua, lòng bàn tay kiếm khí trượt ra một đường cong tròn bình chướng. Âm vang trống ra giống như một con vô hình ô lớn. Cả người hắn bị cỗ này sóng âm chấn động đến hướng một bên ném đi. Tăng nhân bị nắm lấy cánh tay kia, giờ phút này giống như thạch sùng gãy đuôi, đồng dạng, run tay áo đưa ra, răng rắc một tiếng, nói đoạn liền đoạn, cánh tay này cứ như vậy đưa cho Ninh Dịch. Hắn đứng ở cái hố nhỏ bên trong, một tay nâng lên bàn tay, tại răng môi bên cạnh khuếch đại âm thanh. Khép lại sóng âm, oanh, Ninh Dịch thân thể cùng mặt đất cơ hồ song song, hắn nhìn liếc qua một chút, ném đi đầu kia tay cụt, tiếp theo tại sóng âm tiến đến trước đó nâng lên hai tay. Hai tay giao thoa, phân biệt che mình tả hữu hai tay, hắn mặt không biểu tình, dẫm tại một tòa Bồ Tát miếu cổ nóc nhà phía trên. Vừa mới đứng vững, sư tử hống âm thanh liền cuốn tới, trong nháy mắt, vô số gạch xanh ngói nhấp nháy tất cả đều bị cuồn cuộn sóng âm nhấc lên. Bay là tả tuyết lớn, bị đạo này sóng âm quyển hướng trên cuồng vút đi. Không chỉ là Ninh Dịch chỗ tòa miếu cổ kia, phương viên một dạng bên trong, tất cả đều bị đạo này bàng bạc sóng âm chỗ dung chuyển. Trên mặt đất, xương tuyết cùng hòn đá bị chấn động đến ném đi, lơ lửng, tiếp lấy vỡ vụn thành mảnh, vị kia một cánh tay đứng tại cái hố nhỏ bên trong phẫn nộ tăng nhân. Giờ phút này trên trán nhuộm dần căm giận mút trời, như là trợn mắt kim cương, hầu kết lăn lộn, phạn văn như sóng biển ngưng tụ mà ra, cây kia tích trượng cắm ở cái hố nhỏ trung tâm nhất. Hắn cà sa bên trên nhiễm hư viêm, vậy mà tải cuồn cuộn âm chiều bên trong cấp tốc thu nhỏ. Sau đó chôn vùi, cả kiện ca sa đều bị âm chiều chấn động đến phá toái, một khối vỡ vụt áo vải treo ở tích trượng phía trên. Tích trượng quan đỉnh 9 cái kim cương vòng chụp tranh tranh dao động. Hắn buông ra khép lại thanh âm cánh tay kia, chậm rãi nắm chặt tích trượng, lòng bàn tay khoác lên thô giáp áo vải phía trên, toàn bộ thế giới tại một đợt lại một đợt hùng hậu âm chiều bên trong, không ngừng nhận xung kích, mà cái kia đứng tại miếu cổ miếu đỉnh người trẻ tuổi áo bào đen vẫn sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai lỗ tai đã chảy ra máu tươi, huyết dịch xuyên thấu qua lòng bàn tay tràn ra, liền chút thành tuyến, vừa mới bay lượn ra như vậy một chút xíu, liền bị âm chiều cấp tốc bao phủ. Ninh Dịch thể phách hoàn toàn chính xác cực mạnh, nhưng hắn đối Địa Tạng Bồ Tát, chiêu này không có chút nào phòng bị, hắn hai chân giẫm chết tại nóc nhà phía trên, bốn phía gạch ngói tất cả đều bị chấn vỡ, chỉ còn lại một cây trụi lủi chất gỗ sống lưng, cũng không biết từ chất liệt gì rèn đúc, vậy mà kiên cố đến cảnh giới như thế. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ánh mắt gian nan rời xuống, hắn thấy được chân mình ngọn nguồn chỗ dẫm cây kia đòn rông. Đen kịt một màu, bốn phía có màu đỏ thắm sơn ấn, giống như là lấy bí pháp luyện chế. Mượn ngắm nhìn bốn phía, một tòa từ một tòa miếu cổ, bị kia, Địa Tạng Bồ Tát, sư tử hống để lộ nóc nhà, lộ ra khung xương, tính chất đều là như thế. Hắn như có điều suy nghĩ, không ngừng xuyên thấu qua khe hở rót vào trong tai tiếng giống. Tựa hồ có một tia dị động, cái kia dốc hết toàn lực làm sư tử hống trạng tỳ lư quan tăng nhân. Đỉnh đầu chậm chạp sinh ra xích hồng quang mang, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn về phía cái kia cái hố nhỏ, bình thường Bồ Tát đều là nguy nga không thể nhìn thẳng xâm nghiêm bảo tướng. Duy chỉ có Địa Tạng Bồ Tát là một ngoại lệ, vị kia Bồ Tát tại không Phật, ngũ trọc ác thế, bên trong tế độ chúng sinh, vì để cho chúng sinh có thể tin tưởng nhân quả, quy y Tam Bảo, cho nên cho thấy nhà tăng nhân tướng, cà sa phá toái cổ lão tăng nhân, bàn tay nắm lũng tích trượng, chậm chạp là một cái nhấc cánh tay, tụ lực động tác, một bộ phá toái áo vải tại trong cuồng phong bay phất phới, giống như là một khối khỏa súng bố, cây kia tích trượng, liền là một cây đại thương, cả người xoay người khom người, toàn thân khí cơ thoái mái thuận hợp, như là một cây căng cứng đại cung, cây kia tích trượng, trong nháy mắt bắn ra, khí cơ tráng kiện giống như thanh long. Ninh Dịch trầm muộn hừ nhẹ một tiếng, hai tay không còn che lỗ tai mặc cho những cái kia máu tươi từ trong tai tràn ra. Nâng lên song trường trùng điệp ở trước ngực, trong nháy mắt tiếp theo, cây kia tích trượng liền hung hăng đụng vào lòng bàn tay của hắn. Người trẻ tuổi áo bào đen nhíu mày, yết hầu ngon ngọt, đây là khôi phục đến nay, hắn lần thứ nhất nhận lấy, thương thế, tại Chu Tước Thành chém giết 10 cảnh đại yêu vô cửu. Chỉ bất quá dùng mấy giây công phu, liên tiếp hơn nửa tháng đào mệnh bôn ba, cũng chỉ không đa nghi lực lao lực quá độ, cũng không nhận được thương thế. Căn này tích trượng cường độ chi lớn, có chút vượt qua tưởng tượng của mình. Ninh Dịch đè xuống sắp tràn ra bờ môi chiếc kia máu tươi, cả người khí cơ trì trệ, lòng bàn tay khép lại, nắm cây kia tích trượng quan đỉnh, cả người không bị khống chế bị cỗ này lực lượng khổng lồ mang theo hướng về sau bay đi. Trước đó hắn một quyền nện ở vị kia Bồ Tát trên người, nhân quả giờ phút này ở trên người hắn tái diễn. Chỉ bất quá Ninh Dịch khí cơ mặc dù đình trệ một sát, nhưng lại chưa bao giờ hỗn loạn. Hắn bị tích trượng mang theo hướng về sau lao nhanh, mũi chân điên cuồng điểm địa, mỗi một lần trùng điệp dẫm tại miếu xương đỉnh đầu khung nóc nhà phía trên, liền giống như là một cây hồng mao nhẹ nhàng tiếp tục hướng về sau lao đi. Hỏng bét chính là Ninh Dịch bên tai giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ông thanh âm ông ông. Trên thực tế, ném ra cây kia tích trượng chớp mắt, Địa Tạng Bồ Tát đã không còn gầm thét, nhưng sư tử hống âm thanh còn tại Ninh Dịch bên tai quanh quẩn. Đứng tại cái hố nhỏ bên trong cái kia cổ lão tăng nhân, nhìn cũng giống là dùng rất nhiều sức lực ném ra cây kia tích trượng về sau, hắn nhìn xem cây kia tích trượng mang theo người trẻ tuổi kia hướng về phương xa đáng đi, thần sắc rõ ràng bất thiện. Bộ ngực của hắn nguyên bản cao cao nâng lên, ném ra cây kia tích trượng thời điểm nhất là phồng lên, giống như là một cái tràn ngập khí cổ vũ sĩ khí cầu. Nhưng sư tử hống về sau đã là một mảnh khô quát, cả người cũng không có chút nào thanh niên trai tráng cảm giác, ngược lại giống như là bị ép khô tinh khí thần xương khô. Hắn hai chân đạp đất lại lần nữa xông ra, phá toái tay áo đã không có cản gió được. Tại lướt hành chi bên trong, hắn hít một hơi thật sâu, lòng đất vô số thanh quang hướng về hắn hội tụ mà đi. Khô quắt lồng ngực lại lần nữa nâng lên, cả người lần nữa khôi phục bộ kia Địa Tạng Vương Bồ Tát, quét ngang lục hợp đỉnh phong tư thái. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn liền muốn tan ra tất cả lực kình, sắp đứng vững thân thể, mũi chân vừa mới rơi xuống đất, kia tăng nhân lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ đuổi theo, nâng lên một tay nắm, bỗng nhiên đưa ra con kia còn sót lại cánh tay, nghiêng người sang, lòng bàn tay đặt tại tích trượng kia một đầu, giao đụng một sát na, một vòng sóng âm chấn động mà ra, Ninh Dịch sợi tóc bị xông hướng về sau lao đi, hai người một cây tích trượng, dựng thành một đầu rất có lực trùng kích thẳng tắp. Cả tòa miếu cổ từ trên xuống dưới triệt để đổ sụp. Long xà chập trùng, mặt đất tuyết lớn bị khí cơ này chấn động đến bay lả tả tạo nên. Ánh mắt mơ hồ bắt đầu, cách đó không xa đầu kia Chu Tước, thấy run lên thần, đây quả thực là thần tiên đánh nhau. Cái kia, bề ngoài xấu xí, nhìn cũng không cường hãn, suýt nữa bị Ninh Dịch quyền thứ nhất trực tiếp đập chết giả Bồ Tát. Vậy mà như thế có thể đánh, vậy mà như thế chịu đánh, cái này phải là cảnh giới gì? Ít nhất phải là 10 cảnh đại viên mãn a. Lấy nó kiến thức, bây giờ Ninh Dịch liền là một cái sống sờ sờ quái vật, mặc dù cảnh giới không vào mệnh tinh, lại đã sớm có mệnh tinh đều không cụ bị sát phạt thủ đoạn. Bảo khí, cùng cực kỳ cường đại sức chịu đựng, dưới cái nhìn của hắn, trên đời này, tuyệt không có khả năng có người tại 10 cảnh cảnh giới này. Chiến thắng bây giờ, Ninh Dịch, không có người có thể, cho dù là chủ nhân của hắn, năm đó Chu Du tiên sinh, tại 10 cảnh cảnh giới này, cũng không có khả năng đánh thắng Hoàng Lăng khôi phục về sau Ninh Dịch. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại kỳ ngộ. Bây giờ Ninh Dịch hiển nhiên là tại quỷ môn quan túi đi dạo một vòng về sau, đạt được lớn như trời tạo hóa, cỗ này hướng chết mà thành thân thể, chính là chứng minh tốt nhất. Cương phong phá toái, cây kia tích trượng cuối cùng bị tăng nhân lòng bàn tay đè lại. Địa Tạng Bồ Tát trong cổ họng phát ra không lưu loát tiếng giống. Hắn liều mạng muốn thôi động căn này tích trượng, lại phát hiện tích trượng quan đỉnh phía bên kia, giống như là một tòa núi lớn, vô luận mình như thế nào phát lực, đều là không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn mang theo phẫn nộ, giờ phút này vậy mà cũng sinh ra một tia e ngại. Bên kia bụi mù cùng phong tuyết cùng nhau gào thét, vẻn vẹn cách một cây thiền trượng khoảng cách, mình vậy mà thấy không rõ phía kia khuôn mặt, treo ở tích trượng quan đỉnh áo vải không ngừng bay phất phới. Chín cái vòng trục dao đụng thanh âm kịch liệt mà cao. Ninh Dịch phía sau lưng, chống đỡ, tại một khối bén nhọn trên hòn đá, viên kia đứt gãy hòn đá, sừng ngược chi thế, thẻ ở sau lưng của hắn, nhìn đã chạm vào phía sau lưng của hắn, nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là nhìn mà thôi. Giữa hai bên khoảng cách, kém lấy như vậy một tia, nhưng lại sẽ không còn rút ngắn, áo bào đen bay lên, Ninh Dịch khuôn mặt dần dần tại bão cát cùng sương tuyết bên trong trở lên rõ ràng. Địa Tạng Bồ Tát thấy rõ kia trương bình tĩnh mà lạnh lùng nam tử gương mặt. Hắn có chút không dám tin, bọn họ tự vấn lòng, vừa mới cái này mấy đợt thế công, chỉ cần không vào ngàn năm chi cảnh, chưa từng nhóm lửa mệnh tinh, đổi lại trên đời này bất luận một vị nào người tu hành đến. Đều là, tình thế chắc chắn phải chết, những năm gần đây, bước vào nơi đây âm lệ yêu tu. Chưa bao giờ một cái, giống hôm nay người trẻ tuổi này như vậy khó giải quyết. Phong tuyết tan hết, tử khí đông lai, từng tia từng sợi tử khí, lượn lờ tại Ninh Dịch hai gò má bên cạnh, chiếu rọi đến mặt mũi của hắn, giờ phút này giống như trên trời chân tiên, cao cao tại thượng, tại Trường Lăng cùng Liễu Thập Nhất quyết chiến thời điểm, Ninh Dịch từng xúc động qua. Bạch Cốt Bình Nguyên, Tử Hà, bị sư tử hống chấn động đến có chút đổ máu lỗ tai. Tại mấy cái hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại thương thế này, đối Ninh Dịch mà nói, khả năng liền cùng tầm thường nhân ra gọt trái táo cắt vỡ ngón tay đồng dạng. Thậm chí càng nhẹ, hai người vẫn là ngang bằng chi thế, nhưng Ninh Dịch nhìn qua vị kia cổ lão tăng nhân, ánh mắt lại là không mang theo tình cảm, tựa như là quan sát, giả Bồ Tát nhìn xem Ninh Dịch, không tự chủ được biến thành ngưỡng mộ. Ninh Dịch một tay thôi động cây kia tích trưởng, trong một chớp mắt, tuyết chiều lăn lộn, chín cái vòng trục ầm vang sụp đổ ra, chín đạo vòng vàng nổ tung bắn tung tóe, quanh mình 7-8 tòa miếu cổ đều bị chấn động đến sụp đổ. Hai người một cây tích trưởng, cứ như vậy bị Ninh Dịch đẩy đến nhanh chóng tiến lên. Địa Tạng Bồ Tát trong mắt đã tràn đầy hãi nhiên, mình vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể ngăn cản đối phương thôi động mình xu thế. Người trẻ tuổi kia thể nội, là ngủ đông cạn lấy một đầu chân long sao? Lại có như thế nguy nga thể phách. Hắn muốn buông tay, nhưng là trực giác nói với mình, nếu là giờ phút này buông tay, căn này tích trượng liền sẽ trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của mình. Đem mình xuyên qua, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đón đỡ. Hai cái hô hấp về sau, Ninh Dịch bắt đầu chạy, hai nhóm tuyết chiều tại Ninh Dịch trước mặt, tăng nhân phía sau, như thế mở mà ra. Một trước một sau, giống như là trên biển cả bay lượn kiếm thuyền, lui tránh tự nhiên, sắc bén đến cực điểm, vô số thanh quang trong lòng đất bay ra, ý đồ ngăn cản Ninh Dịch tình thế, ngay từ đầu trực tiếp nổ nát vụn, bị sa vào châu chấu đá xe, kiến càng, lại đến đằng sau, thành tốc độ ánh sáng đã không có hai người này chạy vội nhanh. Đầy trời ánh sáng màu xanh, xa xa bị Ninh Dịch để qua sau lưng, giống như là tuyết chiều truy đuổi người, cứ như vậy, Ninh Dịch thôi động vị kia Bồ Tát, liên tiếp đụng nát miếu cổ vách đá, tường đổ. Tòa này Tây Yêu vực góc chết chỗ đại tuyết sơn dưới đáy. Quanh quẩn bàng bạc tuyết chiều nhấp nhô thanh âm, cứ như vậy một đường đẩy lên chân núi. Oanh, một tiếng, Ninh Dịch đem vị này, Địa Tạng Bồ Tát, đính tại chân núi, cổ lão tăng nhân, hồi quang phản chiếu, đã sớm tại đoạn đường này phổ biến trên dầu hết đèn tắt. Giờ phút này khuôn mặt như là tiêu tụy, sắc mặt thảm đạm, 10 cái chồng lên nhau ngón tay đã là bạch cốt âm u. Cực kỳ khó khăn nâng tích trượng phần đuôi, Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, nói: ta tưởng là ai, nguyên lai cũng là hành hương giả, chạy đến nơi đây làm Bồ Tát, thật đúng là coi là lừa mấy người tin ngươi chuyện ma quỷ. Dựa vào điểm ấy nguyện lực, mình liền có thể thượng thiên. Tăng nhân đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nhưng còn có một hơi máy móc. Hắn thống khổ nhìn qua Ninh Dịch, ánh mắt bên trong cầu khẩn đã là hết sức rõ ràng. Ninh Dịch chỉ là cười cười, cũng không có lưu tình. Hắn một tay phát lực, đè lại tích trượng, giống như gõ chuông, oanh, một tiếng, tích trượng đinh nhập vách đá, cả tòa núi tuyết phát ra một tiếng rung động. Lồng ngực bạch cốt từng khúc phá toái, cái kia tăng nhân khuôn mặt vĩnh viễn ngưng kết tại ngạc nhiên cùng sợ hãi bên trong. Chương 514, núi tuyết phía trên, Tây vực đại tuyết sơn, Khương Lân hai tay sử đao, đứng tại vách núi trên thạch bích, đầu vai bạch bào phiêu diêu, trước mặt hắn dưới thân, chính là kia mảnh Tây Yêu vực, trốn không người, liên miên núi tuyết lòng bàn chân, sương mù che lấp bao phủ, nhìn không rõ ràng, nơi đó lâu dài phong tỏa, cơ hồ không người nhập bên trong, yêu tộc thiên hạ đều biết Tây Yêu vực là một khối chư hùng cát cứ bàn cờ. Thế lực khắp nơi cầm to to nhỏ nhỏ quân cờ, tại khối này trên bàn cờ tiến hành lợi ích đánh cờ. Nếu là bàn cờ, như vậy mỗi một con cờ, mỗi một khối trên bàn cờ vị trí đều có đối ứng chủ nhân, nơi này cũng không ngoại lệ, bốn phía phong thanh dần dần kịch liệt, không giống như là tự nhiên cảnh quan hạ ngưng tụ ra phong thanh. Khương Lân sau lưng, cuồn cuộn mà đến tuyết chiều, tại ngoài năm dặm lơ lửng, viên kia khỏa trên bàn cờ thúc đẩy quân cờ. Đến nơi này, liền không còn tiếp tục thúc đẩy tất yếu, thế là hành quân lặng lẽ về sau, tuyết chiều tình thế càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dập tắt, nhưng mà Khương Lân tóc mai, trên không trung cuốn lên độ cong càng ngày càng cao, bạch bào tuổi trẻ đại yêu, thần tình lạnh nhạt, hai tay đè lại chuôi đao, lòng bàn tay vuốt ve, chuôi này bạch sư tử thân đao, kẹp ở vỏ đao trong khe hở, tại bàn tay hắn chuyển động thời điểm phát ra chậm rãi âm trầm gào thét. Phong vân ngưng kết, Khương Lân lỗ tai hơi động một chút. Nheo cặp mắt lại, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, một đạo thập tự dây dài bị hắn cực nhanh chảm cắt mà ra. Tuyết lớn bị đao cương cuốn lên, bay lả tả ném tán, tuổi trẻ đại yêu hai chân dẫm đạp núi tuyết vách núi. Giống như là một cây chứa đầy tình thế kình nỏ, điểm địa chi sau đem mình ngã bắn ra mà ra, áo bào cuốn ngược, trước mặt là đao cương nhấc lên tuyết lớn chiều, bay đầy trời tuyết, trắng bệch bên trong, bỗng nhiên ánh vào một trương âm nhu tuổi trẻ gương mặt. Không biết từ đâu mà tới, tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Thế gian cực tốc, nhưng mà Khương Lân sắc mặt bình tĩnh, hắn thực sự quá mức rõ ràng vị này, thái tử gia, át chủ bài, hai người riêng phần mình là Nam Yêu vực cùng Đông Yêu vực nổi danh nhất người trẻ tuổi vật. Một cái được vinh dự tương lai Nam Yêu vực trung chủ, một cái khác thì là có hy vọng tiếp nhận kim xí đại bằng tộc nặng đình. Được tôn là Tiểu Bạch Đế, đến tiếp sau chậm rãi biến thành Đông Yêu vực thái tử gia, xưng hô, hai tập bạch bào, một trước một sau, cuốn tại cùng một chỗ. Khương Lân rút đao ra khỏi vỏ, đao cương tại trước mặt nở rộ, tuyết lớn chiều một chùm nổ tung, cực kỳ nhanh chóng mà lại đao thế liên miên bất tuyệt, đem trong vòng ba thước không gian tất cả đều chém vỡ. Nhưng mà không thể tưởng tượng chính là, vị kia Đông Yêu vực thái tử ra trên mặt chứa mang theo nụ cười nhàn nhạt, thân hình từ đầu đến cuối dính tại ba thước bên trong, giống như là một cây theo gió chập chờn màu trắng cỏ lau rơm rạ. Đao cương chỗ qua, chạm cắt chỉ là hắn huyễn tượng. Khương Lân, Tiểu Bạch Đế thanh âm tại hai người ba thước bên trong nổ tung, ngươi sao dám đối đãi với ta như thế muội muội? Vị kia Kim Sí đại bằng tộc thái tử ra, tuy là mặt mỉm cười, nhưng nói chuyện thời điểm, tay áo ở giữa yêu khí đã không còn che lấp. Hai người tại Đại Tuyết Sơn trên vách đá nhấc lên mấy chục trượng tuyết chiều. Giờ phút này bay là tả tuyết lớn, cuồn cuộn mà đến, theo vị này thái tử ra đưa tay động tác, hóa thành một đầu thuần bạch sắc to lớn yêu cầm. Tiểu Bạch Đế lạnh lùng nói, từ nhỏ đến lớn, chưa hề có người để nàng như thế thương tâm. Hắn hai ngón tay khép lại, ầm ầm, thuần bạch sắc Kim Sí đại bằng điều, mở lớn mỏ chim, kề sát đất lướt đến, tuyết lớn chiều trong nháy mắt đem hai người nuốt hết. Khương Lân rút đao mà đi, sắc mặt bình tĩnh, đao cương cuốn sạch lấy trước mặt ba thước, mở ra một mảnh thanh tịnh chi địa. Hắn đờ đẫn mở miệng nói, muội muội của ngươi ngang tàng hống hách, nhiều lần tới Bá Đô thành đả thương người, chắc là tại Đông Yêu vực hoành hành bá đạo đã quen, luôn yêu thích ép buộc, đều là ngươi vị này tốt huynh trưởng công lao, không thêm quản giáo, mặc kệ tứ ngược, phong tuyết đan sen. Tiểu Bạch Đế hừ lạnh một tiếng, hắn một trường đặt tại Khương Lân đao khí bình chướng phía trên, lòng bàn tay phát lực, đao cương từng khúc phá toái. Khương Lân, ngươi cảm thấy muội muội ta không xứng với ngươi? Khương Lân ánh mắt yên tĩnh, cũng không có chiếm đối phương tiện nghi, một tay đem bạch sư tử cắm vào mặt đất, lấy đầu vai va chạm vị kia Tiểu Bạch Đế đầu vai. Hai người riêng phần mình bay ra, bạch sư tử theo hắn bay ra tư thái bang một tiếng từ mặt đất cuốn ngược, lại lần nữa trở lại trên tay của hắn. Khương Lân trở tay nắm chặt trường đao, trên không trung lật ra một cái đao hoa, bay là tả tuyết lớn, như vậy lượn lờ tản ra, hai vị bạch bào người trẻ tuổi chậm chạp đứng người lên. Khoảng cách hơn 10 trượng, ai cũng không còn cất bước, đầu kia thuần bạch sắc yêu cầm đã sớm tại trượt lướt qua trình bên trong bị đao khí mở ngực phá bụng, hóa thành tuyết mảnh tản ra. Khương Lân bình tĩnh nói, có một số việc miễn cưỡng không đến, Bạch Như Lai, ngươi để nàng dẹp ý niệm này đi. Bạch Như Lai, vị này, Tiểu Bạch Đế, tên thật, không sở tòng đến, cũng không chỗ đi, nên tên là Như Lai. Thái tử ra phủi tay, đánh rơi xuống trên tay tuyết mảnh cùng bụi hạt, khuôn mặt của hắn nói là âm nhu, nhưng phong tuyết gợi lên trên trán toái phát, mày kiếm nhập tấn, hết lần này tới lần khác làm nổi bật đến chương này hai gò má kiệt ngạo bất tuần. Nàng nhìn chúng mỗi một vật, ta đều sẽ thay nàng mang tới, chưa bao giờ có miễn cưỡng, hai chữ khái niệm, chỉ cần là nàng muốn, như vậy liền không có miễn cưỡng. Bạch Như Lai mỉm cười nói, ngươi nói nàng tại Đông Yêu vực, hoành hành bá đạo, không, ngươi sai, không phải Đông Yêu vực, mà là cả tòa yêu tộc thiên hạ. Ngươi nói không sai, đây đều là ta vị huynh trưởng này công lao. Hắn nhíu mày nói, ta sủng ái nàng, thật coi mình là tương lai Bạch Đế rồi sao? Khương Lân buông xuống mặt mày, lắc đầu, hắn thản nhiên nói, trắng trọng lâu muốn cái gì, ngươi cũng vì nàng mang tới. Thái tử gia gật đầu nói, tự nhiên. Khương Lân duỗi ra một ngón tay, chỉ đỉnh đầu, kia nàng nếu là muốn cái này đáy biển nguyệt, ngươi lại như thế nào? Tự nhiên là phá vỡ đảo huyền hải, đánh lên đại tùy thiên hạ, đem vầng trăng kia hái xuống. Bạch Như Lai run lên đầu vai tuyết trần, hời hợt mở miệng. Khương Lân cười nói, Bạch Đế đều làm không được sự tình, buồn cười. Bạch Như Lai cũng cười, hắn khinh nhu nói, muội muội ta hiện tại chỉ muốn ngươi một khỏa chân tâm. Khương Lân chậm rãi nói, cho nên ngươi cho nàng cực cao quyền lực, để nàng ngự sử lấy Tây Yêu vực quân cờ, những ngày này Tây Yêu vực dung chuyển là nguyên nhân này sao? Bạch Như Lai không có phủ nhận, chỉ là cười nói, một trò chơi thôi, nàng vui vẻ liền có thể. Quả là thế. Khương Lân vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói, cũng bởi vì Bá Đô thành sự tình. Bạch Như Lai nhún vai, nói, có lẽ rồi. Khương Lân thần sắc âm trầm, hai tay của hắn chậm chạp ép xuống, không chỉ đặt tại bạch sư tử bên trên, một cái tay khác thì là nắm chặt thú thủy chuôi đao. Sư tôn thay hắn thanh đao khí tu bổ về sau, hắn liền vội vàng đi ra ngoài. Trên đường đi nhìn thấy Tây Yêu vực mấy nhóm thế lực bắn ra huyết chiến, quần hùng cát cứ Tây vực bàn cờ đột nhiên lên loạn thế. Bá Đô thành, Bắc Hoang còn có mấy vị yêu thánh thế lực đều bởi vậy nhận lấy liên lụy, hồi lâu mới duy trì ổn định bàn cờ, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này một lần nữa trở nên dung chuyển. Hắn nhìn xem vẫn đang cười vị kia Tiểu Bạch Đế, nghĩ thầm hai vị huynh muội quả thật là bệnh cũng không nhẹ. Động một tí lấy đại cục bức bách, loại này việc nhỏ hoàn toàn không cần thiết như thế. Ngươi cũng đã biết ta đang đuổi giết một cái người rất trọng yếu. Khương Lân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Bạch Như Lai, nếu là không có chàng loạn cục này, ta đã sớm đuổi kịp. Tiểu Bạch Đế giật mình, chân thành tha thiết nói, thật sự là thật có lỗi a, hỏng chuyện tốt của ngươi, ta nhưng cái gì cũng không biết a, ta không biết ngươi đang đuổi giết một cái họ Ninh nhân loại người tu hành. cũng không biết cái kia họ Ninh chạy trốn tới Tây vực, càng không biết vì cái gì những này Tây yêu vực quân cờ sẽ phát sinh bạo động. Khương Lân sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Như Lai nở nụ cười, ta đương nhiên biết, không phải ván cờ này vì ai mà thiết, nghe nói Bá Đô Thành vừa mới nhận lấy vị tiểu sư muội kia, gánh vác lực lượng cũng không bình thường, đáng tiếc ta tựa hồ tới không trùng hợp. Nói câu nói này thời điểm, Bạch Như Lai dư quang hướng về sau lưng có chút quét quét qua. Sau lưng vách đá vạn trượng, nơi này phương viên vài dặm một mảnh thanh tịnh, ngoại trừ mình cùng Khương Lân, lại không đạo thứ ba thân ảnh, chỉ tiếc cạnh khan một mặt không thể nhìn thấy, vị kia Bá Đô Thành tiểu sư muội đã rời khỏi nơi này, hắn có chút tiếc rẻ thở dài nói, cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp được. Khương Lân nheo cặp mắt lại, hắn nắm lũng song đao, gằn từng chữ một, ngươi cái gì ý tứ? Tuyết lớn đầy trời, bầu không khí như ngưng, ngươi tại đi săn một nhân loại? Tiểu Bạch Đế lạnh nhạt nói, chuyện này lúc đầu cùng ta Đông Yêu vực không quan hệ, nhưng bởi vì trước đó một chuyện nào đó, để người nào đó không vui, thế là ta cũng không vui, đã như vậy mọi người cũng không nên mở tâm, cái này Tây Yêu vực bàn cờ, chư phương thế lực bên trong, duy rằng Đông Yêu vực trưởng khống khu vực nhiều nhất, hắn nói những lời này thời điểm, nâng lên hai tay, đứng tại lớn trên vách đá, đưa lưng về phía sương mù cùng vẻ lo lắng bao phủ chi địa. Cả người khí thế chậm chạp cất cao, cuối cùng giống như là một tòa núi tuyết, nguy nga mà cao lớn. Tiểu Bạch Đế mặt không chút thay đổi nói, thông qua liên tiếp thế cuộc biến động, cuối cùng để người kia bước vào đằng sau ta một khu vực như vậy. Đến nơi này, ngươi vẫn không rõ sao? Khương Lân hít một hơi thật sâu, bị đè nén tức giận, trận này thế cuộc, quả nhiên là sớm có dự mưu, đem Ninh Dịch khu trục, đồng thời đem kế hoạch của mình tất cả đều xáo trộn. Hắn hờ hững nói, ngươi muốn cướp đi cái kia con mồi, không quan trọng, nhưng nếu như ta sư muội xảy ra vấn đề, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, chuyện này đưa tới hậu quả, ngươi thừa nhận được sao? Thái tử ra ngoài cười nhưng trong không cười, từ trong hàm răng chậm rãi gạt ra thanh âm hỏi, nha, thật sao? Hắn dừng một chút, thanh âm chết lặng, không chứa tình cảm, bốn yêu vực yêu quân đều biết, đây là phụ thân ta lưu lại, cổ địa, tại cái này Tây yêu vực bên trong, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép nhập bên trong. Nếu là thật xảy ra ngoài ý liệu, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vị sư muội kia không hiểu quy củ, nhưng không oán ta được. Khương Lân trong con ngươi một mảnh âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Bạch Như Lai sau lưng kia mảnh vách núi. Hai tay nắm đao, tuyết chiều cuồn cuộn lật đổ, mơ hồ có phong lôi chi thanh, đồm đốp bạo hưởng oanh minh bên trong, bạch bào bị cuốn địa trận trận phồng lên, Tiểu Bạch Đế duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng ngoác ngoác, diếu diếu nói, Khương Lân, nghe nói ngươi thích một cái đê tiện nhân tộc nữ tử. Khương Lân đờ đẫn nói, thích ai, đều sẽ không thích muội muội của ngươi. Tiểu Bạch Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nụ cười hoàn toàn không có, hắn yếu ớt nói, đã như vậy, hôm nay cũng chỉ có thể đem viên này Kỳ Lân tâm đào đi, để cho ta muội muội nhìn một chút, cũng tốt bảo nàng đoạn mất cái này tưởng niệm. Khương Lân rút đao, núi tuyết phía trên, đất bằng lên vòi rồng, phong lôi phồng lên, chương 515, hắc cận hoa nở, oanh, thanh âm, hết thảy đều an tĩnh lại. Ninh Dịch một tay án lấy tích trượng, quan đỉnh chín cái kim sán vòng chụp, lúc trước liền bị chấn động đến phá toái, giờ phút này ngay ngắn kim cương tích trượng, chín thành bộ phận đều cắm vào núi tuyết trong vách núi. Chỉ còn lại cuối cùng quan đỉnh, cái kia tăng nhân thi thể đã bị chấn nát, một bộ xương khô, cùng chính mình lúc trước tại Địa Tạng Bồ Tát miếu đỉnh mở ra thiên nhãn. Nhìn thấy hành hương giả không có sai biệt, Địa Tạng Bồ Tát, ngực, huyết nhục đã sớm mài mòn hầu như không còn, lâu dài tuổi tác đem huyết nhục của hắn ăn mòn địa không sai biệt lắm. Vừa mới đoán chừng là lấy một loại bí thuật đối địch. Loại này thuật pháp Ninh Dịch ngược lại là chưa từng gặp qua. Bây giờ căn này tích trượng đem xương ngực nện đến lõm phá toái, cả cỗ khung xương tất cả giải tán, làm Ninh Dịch buông hai tay ra, vị này lúc trước khí thế uy nghiêm, giả Bồ Tát, giờ phút này liền hiếm kéo xoạt đổ tản ra tới. Ninh Dịch đứng tại Đại Tuyết Sơn ở dưới chân núi, hắn mặt không biểu tình, nhìn xem vị này chết không nhắm mắt, hành hương giả, nói, nếu ngươi còn có một hơi, ta ngược lại thật ra muốn biết, nơi này xảy ra chuyện gì, đông cảnh tà thuật bên trong có, siêu hồn, loại này thuật pháp, lấy Ninh Dịch bây giờ thần hồn tạo nghệ, nếu như không tị hiềm này thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn chính xác có thể cưỡng ép vơ vét đối diện hồn phách, đến phá lấy mình muốn tin tức. Hắn quay đầu nhìn xem những cái kia rung chuyển không thôi, đậu hũ khối, lúc trước trong đánh nhau, hư hại một bộ phận, đây đều là nhiều năm những cái kia. Hành hương giả, chỗ ở, nếu có như thế một vị, giả Bồ Tát, tồn tại, như vậy những này, ngu dân, liền không lại không thể nói lý, mà là tương đương hợp lý, có thể để cho yêu tộc nhân loại trong thiên hạ tự do. Cái này căn bản là một cái hoang ngôn, Ninh Dịch tự lẩm bẩm. Hắn không có mở ra thiên nhãn, nhưng nhìn về phía những cái kia phong hiểm rung chuyển nhà gỗ thời điểm, ánh mắt mơ hồ sóng gió nổi lên, phảng phất thấy được năm đó chuyển vào đến gian nan đi đường. Hành hương giả, từ đầy cõi lòng chờ mong, đến ngăn trở, lại đến kiên định, lại đến cuối cùng, bị tẩy não, bị thuyết phục, cái này căn bản là một trận âm mưu, từ không có cái gì thánh nhân, cũng không có cái gì tín ngưỡng, Nơi này thần, Bồ Tát, Phật, đều là giả, bịa đặt những này kẻ sau màn, chỉ là muốn bọn hắn, nguyện lực. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, nhìn chăm chú lên vị kia gì giao hóa thành bột phấn rơi xuống. Địa Tạng Bồ Tát, Phật môn cũng tốt, Đạo Tông cũng được, đều muốn dựa vào hương hỏa sống qua ngày. Thế gian này thật sự có nguyện lực loại vật này, nhưng nhất định phải tín đồ đầy đủ hơn nhiều. Chấp kiếm giả sách cổ bên trong, mệnh chữ quyển, liền xác nhận, nguyện lực, tồn tại, hư vô mờ mịt vận mệnh có thể thông qua thủ đoạn nào đó đến cải biến. Nguyện lực chính là số ít có thể xúc động, vận mệnh, đồ vật, năm đó từ Thanh Khách, lấy tự mình một người tuổi thọ, thôi động mệnh chữ quyển, đến nhấc lên thiên đô thành chính biến, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, một mình hắn cải biến cả tòa thiên đô thành, vận mệnh, cái này kỳ thật chính là một loại nguyện lực, 500 năm tới ẩn nhẫn, ý niệm, chôn xuống tới, nhân, cuối cùng trồng ra, quả, hắn nhếch lên bờ môi, ánh mắt nhìn về phía Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, những cái kia hành hương giả thất hồn lạc phách lao tới. Bỉ ngạn, chế tạo đây hết thảy người, câu đáp một cái gọi là, vãng sinh chi địa, chẳng lẽ còn có thể để cho mỗi người, đều tu ra loại thứ ba trường sinh pháp hay sao? Cái này có chút hoang đường, miếu cổ san sát cuối cùng, liền để cho mình, Bạch Cốt Bình Nguyên, cảm thấy hưng phấn lại địa phương nguy hiểm, cùng Thất Lạc, Thiên Thư, có quan hệ, Ninh Dịch không dám xác nhận, hắn mơ hồ cảm thấy, làm xuống loại này bố cục, phía sau mưu đồ nhất định cực lớn, dạng này, triều thánh chi địa, tại yêu tộc thiên hạ không biết còn có bao nhiêu chỗ. Tại đất man hoang này thu thập nguyện lực, đây là muốn làm gì? Nơi này tam giáo cửu lưu, rất nhiều tín ngưỡng, thậm chí có rất nhiều là từ Đại Tùy bên kia truyền đến. Là yêu tộc vị nào cự phách làm, hay là Đại Tùy? Ninh Dịch trong đầu oanh một tiếng, nghĩ đến một chút thật không dám xác nhận sự tình. Hai tòa thiên hạ, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng là lẫn nhau vẫn có chỗ liên quan. Thí dụ như Thái Ất cứu khổ thiên tôn năm đó tọa kỳ, chính là yêu tộc thiên hạ Niết Bàn đại năng, cửu linh nguyên thánh, đồng dạng còn có một cái truyền ngôn. Bây giờ tại yêu tộc thiên hạ chấp trưởng một phương bá quyền, có được toàn bộ Đông Yêu vực, Kim Xí Đại Băng Điểu, cùng Đại Tùy Đông Thổ Linh Sơn, có cực kỳ mật thiết liên quan, nghe nói tại Linh Sơn thời kỳ viễn cổ, địa vị cao nhất không có cái thứ hai vị kia, Bất Hủ, đầu vai liền ngừng lại, Kim Xí Đại Băng Điểu, Thủy Tổ, thật giả không cũng biết, nhưng là tại, Bất Hủ, không thể được chứng tuế nguyệt, những này chuyện xưa tính chân thực dần dần giảm xuống, cuối cùng thành thần thoại, cơ hồ không người đi tin tưởng, nguyên nhân rất đơn giản. Những cái kia xa cổ đại nhân vật, đều muốn xây dựng ở Bất Hủ, tồn tại điều kiện tiên quyết, Ninh Dịch tại hành tàu đông cảnh đầm lầy thời điểm, ngược lại là nghe được một cái có ý tứ, cố sự, tôn này từ Linh Sơn chảy ra, đến Hàn Ước trong tay tiên thiên linh bảo, đèn lưu ly, mặc dù cực mạnh, nhưng từ đầu đến cuối kém một tia viên mãn, kém kia một tia, chính là Kim Xí Đại Băng Điểu Niết Bàn Long Vũ, tới làm đèn lưu ly bắc đèn, đồng dạng không biết thực hư, buồn cười chính là, từ Hàn Ước cảnh giới tu hành đến xem. Coi như truyền ngôn là thật, hắn cũng không có cách nào để đèn lưu ly viên mãn, niết bàn cảnh giới Kim Xí Đại Băng Điểu, còn muốn có thể để cho đèn lưu ly viên mãn, chỉ sợ sẽ là vị kia Bạch Đế, bất quá vẻn vẹn là bây giờ kém một tia viên mãn. Đèn lưu ly cũng đã đầy đủ Hàn Ước đi khinh thường quần hùng, thậm chí có khả năng mượn cái này ngọn tiên thiên linh bảo, thử dòm ngó niết bàn huyền diệu. Ninh Dịch đứng tại dưới chân núi tuyết, tâm niệm phức tạp, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, cách đó không xa không còn là tôn này khổng lồ pháp tướng, Chu Tước, cõng Hồng Anh tiểu ni tử, khôi phục một cái tương đối mà nói chẳng phải dễ thấy lớn nhỏ. Không sai biệt lắm có thể chứa đựng hai người ngồi cưỡi hắn lưng, nhẹ nhàng vỗ cánh, lơ lửng lại bên ngoài hơn 10 trượng, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Dịch vừa mới ngắn ngủi trầm mặc, xem như cho vị kia, giả Bồ Tát, tống hành, Hồng Tước nhẹ nhàng kêu to một tiếng, Ninh Dịch cười lắc đầu, thu hồi những cái kia phức tạp ý nghĩ, hắn chậm chạp nâng lên cây kia đặt tại tích trượng bàn tay. Đồng thời lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, rất nhỏ phong thanh, còn có tuyết âm thanh, Hồng Tước tiếng kêu trở nên bén nhọn, phong tuyết hỗn loạn, Ninh Dịch mặt không biểu tình, rút tay mà quay về, trong cơ thể hắn, Bạch Cốt Bình Nguyên, đột nhiên phát ra một tiếng rít, áo bào đen trên không trung chớp tắt mà qua, tốc độ cực nhanh đạp đất, bay lùi ra mấy chục trượng, trong nháy mắt tiếp theo, trước kia vị kia tăng nhân bị đóng đinh vách núi, không hề có điểm báo trước nổ tung, nguyên một căn tích trượng bạt núi mà ra, trùng điệp vọt tới Ninh Dịch, Ninh Dịch tay giơ lên, đơn trưởng đè lại tích trượng, quan đỉnh trực tiếp bị theo đến phá thành mảnh nhỏ, căn này tích trượng nhìn liền biến thành kim cương sử côn, bị hắn trong nháy mắt cắm vào mặt đất, lòng bàn tay phát lực, thoát ly bàn tay về sau tiếp tục chìm xuống, cuối cùng chỉ để lại gần nửa đoạn kim sán côn thân ở bên ngoài. Bị Ninh Dịch chỉ nửa bước nâng lên giẫm ở, núi tuyết vách núi, kịch liệt rung động, Hồng Tước Tê Minh càng ngày càng bén nhọn, nó vuốt cánh, chuẩn bị phóng đại pháp thân, nhưng mà lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị Ninh Dịch hai ngón tay nắm phần gáy, nhẹ nhàng xoa nắn lông vũ, thế là tại níu qua chớp mắt, thân hình của nó không bị khống chế cấp tốc thu nhỏ. cuối cùng biến thành một cái viên thịt. Hồng Anh tiểu ni tử theo nó phía sau hào vô ý thức ngửa ra sau rơi xuống. Cuối cùng bị hai con bay nhảy vuốt chim bắt lấy. Hồng Tước lông tơ nổ lên, mang theo tiểu ni tử chậm chậm treo tại Ninh Dịch đầu vai. Ninh Dịch mặt không biểu tình, trong lòng của hắn có loại dự cảm. Hồng Tước vừa mới nếu như phóng đại pháp thân, chỉ sợ cũng lấy đạo. Trước mặt hắn, nguyên một tòa núi tuyết vách đá, răng rắc vỡ vụn. Ninh Dịch không do dự nữa, thôi động chữ sơn quyền, rồi trào mãnh liệt sách cổ chi lực, từ lòng bàn chân lan tràn mà ra. Đây là thế gian thuần túy, ngưng tụ, chi lực, lòng bàn chân nguyên một khối, hòn đá, ầm vang nhếch lên, mang theo Ninh Dịch hướng về sau lưng lao đi, mấy chục cái hô hấp ở giữa, khối kia đại tuyết sơn không hề có điểm báo trước sụp đổ tan rã. Mấy chục khối to lớn núi đá, gào thét lên hướng về Ninh Dịch đập tới, ba thước bên ngoài, núi đá phá toái, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, tế tuyết trượt lướt mà đến, một sợi kiếm quang bổ ra đầy trời che lấp cùng tuyết khí. Hắn dẫm lên lòng bàn chân khối cự thạch này, hướng về sau trượt lướt một dặm địa, núi đá sụp đổ, bụi mù tràn ngập, tòa huyện núi tuyết nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, cho Ninh Dịch mang đến một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này, tựa như là hắn thấy được một cái khác, mình, hoặc là nói quang minh thấy được hắc ám, không phải chấp kiếm giả nhìn thấy, cái bóng, không có bài xích, không có căm hận, nhưng là có vội vàng, khao khát, bạch cốt bình nguyên, đang rung động kịch liệt, cùng lúc trước Ninh Dịch hành tẩu đông cảnh đầm lầy, gặp được chữ sơn quyền thời điểm đồng dạng. Dẫm tại trên núi đá Ninh Dịch, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu nhìn kia mảnh sụp đổ núi tuyết vách đá. Nơi đó chỗ cao nhất, chậm chạp đi ra một vị tung bay đại bào thân ảnh. Người kia hất lên rộng lượng màu đen ma bào, tại trong bụi mù thấy không rõ khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống, cùng mình nhìn nhau, bước ra một bước, rơi xuống chấm đất, oanh, một tiếng, nện trên mặt đất, khí lãng lăn lộn, làm hết thảy tan hết. Ninh Dịch thấy rõ khách tới bộ dáng, kia là một cái thân hình yểu điệu, bộ dáng tuổi trẻ, thậm chí có chút non nớt nữ tử, một đầu rối tung tóc đen, làm nổi bật mặt dung tuyết trắng, giống như là nữ quỷ, môi đỏ, răng trắng, mực bào, tóc đen, nàng không cười, một trương lạnh như băng khuôn mặt, nhìn liền cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác, giống như là một đóa im ắng nở rộ đóa hoa, hàn phong lạnh thấu xương. Nàng đứng tại phía dưới núi tuyết, rốt cục đi tới Ninh Dịch trước mặt. Thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt, Ninh Dịch chữ sơn quyền chấp trưởng hết thảy, ngưng tụ chi lực, vô số kiếm khí hòa phong tuyết ở trước mặt hắn bay lượn. Ngưng tụ, giờ phút này bị chậm rãi xé rách, tách rời, cùng vừa mới tòa kia núi tuyết bỗng nhiên vỡ ra nguyên nhân đồng dạng. Có một loại từ nơi sâu xa lực lượng, đem những này xé mở. Tám quyển chấp kiếm giả sách cổ bên trong, chữ sơn quyển, đại biểu cho, hội tụ, mà, ly chữ quyển, thì đại biểu cho, xé rách. Nữ tử thở ra một hơi thật dài tới, nàng nhìn xem Ninh Dịch, nhẹ giọng phun ra năm chữ tới, Bá Đô Thành. Hắc Cận, Ninh Dịch trước đó chưa từng nghe nói qua Bá Đô Thành còn có Hắc Cận, như thế một người, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Tây Yêu Vực chạy trốn thời điểm. Nghe được một cái mơ hồ truyền ngôn, nói là Bá Đô Thành nghênh đón một vị mới thiên tài. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem cái kia áo bào đen cô gái trẻ tuổi, Hồng Tước phát ra xù lông đồng dạng bất an tiếng kêu. Cái kia yêu tộc nữ tử xuất hiện, cho nó mang đến cực lớn bất an. Hắc Cận nghĩ nghĩ, đờ đẫn nói bổ sung, yêu tộc thiên hạ, chấp kiếm giả. Chương 516, là Quang Minh, là Hạo Đãng, Bá Đô Thành, Hắc Cận, yêu tộc thiên hạ, chấp kiếm giả, câu nói đầu tiên, ném ở bên ngoài, đủ để chấn động bốn vực. Bá Đô Thành là năm yêu vực thế lực lớn nhất, vị lão nhân kia mỗi một lần thu đồ, đều sẽ cho cả tòa yêu tộc thiên hạ mang đến xung kích. Trên một vị, Khương Lân, bây giờ đã là ổn thỏa tòa này thiên hạ thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu vị trí. Tương lai chấp trưởng năm yêu vực, đã thành kết cục đã định, bởi vậy có thể thấy được, Bá Đô Thành đệ tử thân phận đến cùng mang ý nghĩa cỡ nào trọng lượng. Chỉ tiếc, cái này câu nói đầu tiên, đối Ninh Dịch tâm cảnh không dậy được ảnh hưởng chút nào. Nhưng câu thứ hai, có thể, mà lại là hù dọa vạn trượng gợn sóng. Ninh Dịch minh bạch mình vừa mới đan điền bên trong thần trí kia cỗ nóng bỏng dục vọng, từ đâu mà đến, chấp kiếm giả sách cổ cho tới bây giờ liền không hoàn chỉnh. Phân tán tại thế gian này các nơi, vì sao Diệp Trường Phong lão tiên sinh sẽ ở yêu tộc thiên hạ gặp được vị kia? Ăn nói có ý tứ, áo bào đen chấp kiếm giả, từ trong câu chữ miêu tả, kia là một cái cùng mình, trong tưởng tượng, hoàn toàn nhân vật khác nhau. Ninh Dịch biết mình, Bạch Cốt Bình Nguyên, là ai cho, hắn cũng nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng hắn không có nghĩ qua, tại tòa này thiên hạ, lại còn có một vị, chấp kiếm giả, phong tuyết gào thét, hội tụ về sau lại cực nhanh bị xé nứt, chữ sơn quyền, cùng, ly chữ quyền, hai loại hoàn toàn tương phản, mà lại cực kỳ xung đột lực lượng, tại hai cái rằng con nam nữ trẻ tuổi trên thân bắn ra. Chữ sơn quyền, chủ trưởng ngưng tụ, không chỉ là hấp thu tinh huy. Trên đời này vật hữu hình, vô hình chi khí, tất cả đều nhưng tụ chữ sơn quyền ngự sử, mà Ninh Dịch làm chữ sơn quyền chủ nhân, bản thân thể phách đã có thể so với kim cương bình thường giết người. Lấy thể phách nghiền ép, nhất là thuận tiện, mà lại sẽ không bại lộ thủ đoạn khác. Thí dụ như vừa mới đối địch vị kia, Địa Tạng Bồ Tát, nhìn hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Nhưng trên thực tế, Ninh Dịch căn bản ngay cả kiếm khí cũng không có đụng tới. Tế Tuyết, tu bổ về sau, hắn một lần cũng không có sử dụng. Đây là đại tùy người người đều hiểu dưỡng kiếm chi thuật. Kiếm tu đem kiếm khí đọng lại tại trong vỏ, không ngừng lấy khí cơ đi triện nuôi, nuôi càng lâu, ra khỏi vỏ thời điểm một kiếm kia, thanh thế liền càng hạo đãng. Cái gọi là dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời, chính là đạo lý này. Ninh Dịch, chữ Sơn Quyền, đại đa số thời điểm đều là dùng để phụ tá tu hành, bởi vì hắn thực sự có quá nhiều bàng thân kế sách. Hành tẩu thiên hạ, tối làm người kiêng kỵ, không phải trăm thông bách hội, nhưng mọi thứ không tin cái chủng loại kia người, mà là từ tàng loại này, sẽ chỉ một chiêu, nhưng không ai có thể ngăn cản. Ninh Dịch yên lặng dùng bàn tay đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm. Hắn nhìn qua cách đó không xa, vị kia chậm chạp đứng người lên, áo bào đen tại trong gió tuyết lăn lộn bá đô thành nữ tử. Ly chữ quyền, tại Hắc Cận trong tay, diễn hóa thành một loại giết pháp, hoàn toàn chính xác, cùng chữ Sơn Quyền hội tụ khác biệt. Xé rách, vốn là một loại cực mạnh giết chóc thủ đoạn, trên đời này vạn vật đều có thể xé rách. Phong tuyết, mưa to, hỏa viễm, sông núi, còn có huyết nhục, từ trên đại tuyết sơn nhảy xuống Hắc Cận, giờ phút này thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Nàng nhíu mày nhọn, cái này bốn phía, đậu hũ khối, phòng lâu, san sát miếu cổ, chùa vũ, lộ ra cổ quái khí tức, còn có một cỗ để trong cơ thể mình, thần trì, vì đó rung động lực lượng, mơ hồ chỉ hướng chùa miếu cuối cùng. Hắc Cận thở ra một hơi tới, đại tùy, Ninh Dịch, bá đô thành, sư tôn vận dụng bí thuật, ngược dòng tìm hiểu cổ vương gia trong tay kia mảnh, lông vũ, thời điểm, câu ra vị này nam nhân trẻ tuổi tại Bắc Yêu vực hình hành. Cái kia tại Hồng Sơn cùng Khương Lân sư huynh từng có giao thủ nhân loại. Có mình vội vàng muốn, nuốt mất, đồ vật, Ninh Dịch cười nói, đúng vậy, hắn bên trong thần trì, bạch cốt bình nguyên rung động không ngừng, trước mắt cái này nhìn, người vật vô hại, bá đô thành áo bào đen nữ tử, đối với mình mà nói, giống như là một trận tràn ngập dụ hoặc mỹ vị món ngon. Trên người nàng, có mình chưa cầm tới, sách cổ, ngoại trừ, ly chữ quyền, không biết còn có hay không cái khác, hết thảy 8 quyển, núi cùng tách, đã tra ra manh mối, mệnh chữ quyền còn tại từ thanh diễm trên tay. Cùng mệnh chữ quyền hoàn mỹ bổ sung, nhân quả quyền, trên tay nàng sao? Ninh Dịch run lên áo bào, hắn tay giơ lên, ra hiệu hồng tước hướng về sau kéo dài khoảng cách, co nhỏ lại thành là một cục thịt cầu hồng tước, liều mạng, nắm kéo hồng anh tiểu ni tử, muốn rời cái này hai cái, quái vật, xa một chút, quá trình này, Hắc Cận cũng không có xuất thủ, nàng có chút nhìn lướt qua đầu kia toàn thân thuần hồng mau phát. Tiểu tước, nheo cặp mắt lại, nhỏ giọng nói, trên người của ngươi, quả nhiên có một chỉ bên ngoài thiên hạ chu tước. Ninh Dịch, người thật đúng là thần thông quảng đại, từ đại tùy vô thanh vô tức liền đến yêu tộc, làm sao làm được? Thái Tông Hoàng Lăng, một bên khác, kỳ điểm, liền liên tiếp tại Bắc Yêu vực, điểm này ngược lại là bị Hắc Cận nhắc nhở chính mình. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, đời thứ nhất hoàng đế đến nay, mấy ngàn năm tuế nguyệt, Hoàng Lăng lăng mộ một mực không biết tung tích, mình tam sư huynh Ôn Thao, phong thủy chi thuật đại thành, đạp biến Trung Châu, cũng không có tìm được cái gọi là Hoàng Lăng, Tàng Long điểm, đại tùy thiên hạ người hữu tâm rất nhiều, cho dù là có tinh quân niết bàn trấn giữ thánh sơn lăng mộ, những năm này cũng khó có thể thủ thân như ngọc. Giống lục thánh loại cấp bậc này trận pháp đại sư muốn xuất nhập một tòa thánh sơn lòng đất lăng mộ thực sự quá mức đơn giản, nhưng tại Thục Sơn Lão Long Sơn trong điển tịch vẫn không có ghi chép Hoàng Lăng bí mật. Có thể thấy được, cho dù là tập phong thủy kham dư cùng trận pháp phù lục tại đại thành sơn chủ lục thánh cũng không có tìm được Hoàng Lăng bí mật. Đại tùy các đời hoàng đế lăng mộ đến tột cùng ở đâu? Đây quả thật là một cái chôn giấu cực sâu mê, điều này đại biểu lấy mỗi một vị nhắm mắt chết đi hoàng đế tôn nghiêm. Bọn hắn khi còn sống có được lấy tòa này thiên hạ hết thảy, mà chết rồi, những bí mật này đều sẽ bị vĩnh viễn phong tồn, sẽ không còn có người thứ hai biết hiểu, đương nhiên sẽ không có người biết được, bởi vì Hoàng Lăng căn bản cũng không tại đại tùy, đây rốt cuộc ý vị như thế nào, trước mắt tựa hồ còn không cách nào biết được. Ninh Dịch nhìn xem Hắc Cận, lạnh nhạt nói, ta như thế nào cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hắn chậm chạp nhấc lên Tế Tuyết, một cái tay nắm long kiếm chuôi, một cái tay khác nắm chặt vỏ kiếm, đem nó chậm chạp nằm ngang ở trước mặt, chuẩn bị rút kiếm, nhưng vẫn chưa nhổ. Ánh mắt của hắn đính tại Hắc Cận trên thân, muốn từ vị kia yêu tộc nữ tử trên thân tìm tới vật mình muốn. Yêu tộc thiên hạ chấp kiếm giả, bản mệnh chân thân là cái gì? Thanh kiếm kia ở đâu? Áo bào đen bay tán loạn, Hắc Cận một cái tay chậm chạp ép xuống, trước mặt nàng phong tuyết bị xé nứt phá vỡ, phát ra cực kỳ sắc bén kêu to, nửa bên đen nhánh đại bào bị cuốn hướng lên vén lên, lộ ra tuyết trắng cánh tay, năm cái tinh tế ngón tay đặt tại cái hông của nàng. Sau đó liền liên miên kiếm khí tiếng va chạm, một thanh mềm mại quấn quanh ở rộng lớn bên trong hắc bào, tinh tế thân eo trên trường kiếm như roi đồng dạng bị nàng chậm rãi rút ra, tại trong gió tuyết chỉ xéo mặt đất, đen nhánh thân kiếm chậm chạp bao trùm một tầng xương sắc. Ninh Dịch cười cười, hảo kiếm. Hắc Cận nhíu mày, nghe được cái này lời ít mà ý nhiều hai chữ bên trong. Mặt khác một tầng trêu tức ý vị, nàng bỗng nhiên trước đạp một bước, kiếm khí từ trên xuống dưới chém vào mà ra, tình thế cực kỳ oanh liệt, mà lại tuyệt không âm nhu, hoàn toàn không giống như là một nữ tử, càng giống là một vị nào đó trấn thủ mái vòm thiên môn phía trên cự linh thần. Tức rủi bọt mép, một bước này dẫm đạp mà ra, tuyết lớn bay là tả nổ tung, giữa hai người, cách xa nhau mấy chục trượng, mặt đất lật tung giống như long tích, ba động lan lộn, thủy triều nổ tung, Ninh Dịch bước chân bất động không giao, ánh mắt yên tĩnh, hai tay chậm chạp phát lực, bang, một tiếng, tế tuyết chuôi kiếm bị hắn trừ bỏ hơn tấc, hàn quang chợt hiện, Ninh Dịch trong mắt đen nhánh bên trong, nổ tung một sợi tuyết trắng ngân quang, rút kiếm, ra khỏi vỏ, Ninh Dịch dẫm đang lăn lộn mặt đất tuyết chiều phía trên. Nhảy lên thật cao, dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời, Hắc Cận ngẩng đầu lên, tại Ninh Dịch nhảy dựng lên một sát na kia, trong lòng của nàng liền hiện ra một vòng mãnh liệt, chẳng lành dấu hiệu. Ánh mắt của nàng suýt nữa đuổi không kịp nam nhân kia tốc độ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên không trung, cái kia đón đầy trời tuyết lớn vọt lên tuổi trẻ áo bào đen nam nhân. Hai tay nắm lũng trường kiếm, lòng bàn tay án lấy vỏ kiếm, chớp mắt cùng thân kiếm tách rời, hừng hừng ma sát, tại kiếm khí ra khỏi vỏ một khắc này, lướt ra ngoài một tuyến dài ánh sáng, oanh oanh liệt liệt tuyết lớn cùng hắn đối diện đụng vào nhau. Ninh Dịch ánh mắt bình tĩnh mà nóng bỏng, hắn đã quá lâu không có xuất kiếm, dưỡng kiếm khí, nuôi kiếm tâm, hắn nắm lấy tế tuyết, muốn chờ đợi một cái đáng giá mình xuất kiếm đối thủ. Vu Cửu không xứng, Tây Yêu vực trên bàn cờ những con cờ kia cũng không xứng. Hiện tại hắn chờ đến, cùng mình đứng tại vận mệnh bàn cờ mặt đối lập cái kia. Túc địch, tuyết lớn sôi loạn, Hắc Cận bờ môi khô cạn, bỗng nhiên nâng lên một cái tay, hai ngón tay khép lại, ở trước mặt mình đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh cắt ngang một đao, thế là đầy trời tuyết lớn bị ly chữ quyển xé rách, nhưng đã chậm, trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch thanh âm ầm vang rơi xuống, nện kiếm, cái kia nhảy lên thật cao áo bào đen thân ảnh, hai bên tuyết lớn thủy triều xa rời chữ quyển xé rách. Sau đó triển lộ ra bộ kia giống như thiên thần hạ phàm hung hãn tư thái. Hai tay nâng lên, giơ cao cổ kiếm, sau đầu kiếm quang một tuyến liên miên, giống như long xà đồng dạng, nương theo lấy, rơi đập, tư thái, chạm cát mà xuống, xách dắt lấy Hồng Anh tiểu ni tử, bay nhảy ra bên ngoài hơn 10 trượng, vốn cho là mình tương đối an toàn, Hồng Tước bị bắn ra kiếm khí quét chúng đẩy ra, trên không trung lăn lộn đảo quanh, nó gian nan đối kháng sôi trào mãnh liệt kiếm khí dư ba. Sau đó kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hai hàng cong vẹo, đậu hũ khối, lâu phòng, tại kiếm khí rơi xuống thời điểm, bị nhổ tận gốc, âm vang phá toái, phương viên nửa dặm tuyết lớn đều bị kiếm khí cuốn lên. Hồng Tước nhìn xem đạo kia hừng hực trong quang hoa, nhảy lên thật cao, tuổi trẻ thân ảnh, nó giống như là thấy được nhiều năm trước cái kia người quen. Cái kia tuổi trẻ họ Từ kiếm tu, năm đó cũng ở trước mặt mình, đưa ra qua dạng này một kiếm, miệt thị sinh tử, đạp nát quy củ, kiệt ngạo bất tuần, mà bây giờ Ninh Dịch, bây giờ một kiếm này, liền xem như lúc còn trẻ Từ Tàng, cũng chưa chắc có thể thi triển ra a. Tồi khô lạp hủ đánh nát hết thảy, một kiếm này, cùng Từ Tàng kiếm ý hoàn toàn khác biệt, Từ Tàng kiếm là giết chóc, là ngoan lệ, là quả quyết, Ninh Dịch kiếm, là quang minh, là hạo đãng, là thế không thể đỡ, thế nhân đều nói Ninh Dịch là Từ Tàng cái bóng, nhưng bây giờ đưa ra, nện kiếm, Ninh Dịch, toàn thân trên dưới, một mảnh quang minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.